Có 4-5 tuổi hài tử liền đứng ở bên cạnh nhìn chính mình nương bị khi dễ, chân tay luống cuống. Có chính mình trượng phu liền đứng ở trước mặt, tức giận đến phát run, rồi lại không thể nơi hà. Thậm chí có hầu hạ kêu binh lính không hài lòng, binh lính giơ tay chém xuống, đó là một cái mạng người. Địa ngục, này thật sự chính là địa ngục. Tô Lê hai mắt dần dần đỏ, vài lần muốn ra tay, lại bị Tư Vũ giữ chặt. Ngươi hẳn là chỉ là linh đế cấp bậc thực lực đi, bọn họ đội trưởng là một người đỉnh linh đế, đại đội trưởng di nhập thần giai, ở hướng lên trên, còn có thần giai phía trên. Những người đó khẳng định liền ở phụ cận thôn, nếu là chọc giận bọn họ, này một thôn là người, liền tất cả đều đến chết. Tư Vũ thanh âm bình tĩnh, trần thuật này một cái tàn nhẫn sự thật. Địa ngục quy tắc, người thường là không có quyền lợi đang nói, chúng ta giống như là hàng hóa, là cùng những cái đó thượng vị giả tàn sát hàng hóa. Tô Lê thân mình ở run nhẹ nhẹ, Thương Vô Cực sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đây là địa ngục sinh tồn chi đạo sao? Tư Vũ ra ở thôn nhất bên trong, một chỗ rách nát nhà tranh, phía trước là một cái tiểu viện tử, trong viện có chút rau dại. Nhìn dáng vẻ là cố ý dẫn loại mọc ra tới. Vào đi, địa phương không tốt, các ngươi tùy ý ngồi. Tư Vũ nói, liền bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Những người đó tới tìm hắn thời điểm, hắn liền vẫn luôn lo lắng trong nhà mẫu thân. Mà hiện giờ, hắn tiến sân tiếng vang lớn như vậy, nằm trên giường mẫu thân vì sao không có giống thường lui tới giống nhau kêu tên của hắn. Hắn bước nhanh bước vào phòng, hồng diễm diễm một mảnh chạy xuôi tới rồi hắn bên chân. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền chỉ nhìn thấy trên giường đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu phụ nhân. Nương! Tô Lê cùng Thương Vô Cực nghe được trong phòng kêu sợ hãi, liền cảm thấy sự tình không ổn, chạy nhanh một bánh xe đứng lên, hướng trong phòng đi xem. Trên giường phụ nhân mở to mắt, ngực một cái huyết lỗ thủng, đã hơi thở toàn vô, xem như chết không nhắm mắt. Nương! Nương! Ngươi tỉnh tỉnh, nương! Ô ô ô, ô ô ô! Tư Vũ thương tâm muốn chết khóc thút thít, tê tâm liệt phế giống nhau kêu to. Nhưng trên giường người đã cứng đờ, nơi nào còn có thể trả lời hắn. Tô Lê tâm đổ đổ, đôi tay ở trước ngực kết ấn, nhắc mãi hai câu. Một đạo trong suốt phụ nhân thân ảnh dần dần ở trước mắt ngưng tụ, giờ phút này chính thương tâm nhìn trên giường khóc giống Tư Vũ. Tư Vũ, ta hài tử, Tư Vũ! Ngươi muốn cho hắn thấy ngươi sao? Tô Lê ánh mắt nhìn về phía kia đạo phụ nhân thân ảnh, nhướng mày hỏi lại. Phụ nhân lúc này mới kinh ngạc nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Ngươi, là ngươi đem ta triệu hồi ra tới. Nàng nhớ rõ, nàng đã chết, hồn phách ở trong phòng du đãng. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, hỏi lại một lần. Muốn cho hắn nhìn đến ngươi sao? Phụ nhân đau lòng nhìn phía dưới Tư Vũ, thật lâu sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây là một cái tàn khốc thế giới, không nên từ ta tới giảng buộc chủ hắn. Không có ta, hắn có thể quá đến càng tốt. Tư Vũ khóc thực thương tâm, tựa hồ toàn thân sức lực đều đã khóc khô. Tô Lê sau khi nghe xong phụ nhân ý tứ, khe khẽ thở dài, ở Tư Vũ bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay đem nhận vứt lại đây, dựa vào trên người mình. Khóc đi, đều khóc ra tới. Này thôn bên trong đều là cái dạng này hiện tượng, Tư Vũ nghẹn tại nội tâm cảm xúc chỉ sợ sớm đã áp bách đến hắn không có bất luận cái gì tự do. Cứ thế mãi, khủng sẽ bệnh nặng. Tô Lê nhẹ nhàng vỗ Tư Vũ bối. Phụ nhân hồn phách cũng chậm rãi hạ xuống, tay nhẹ nhàng che ở Tư Vũ trên đầu, nhẹ nhàng vỗ. Tư Vũ phảng phất có điều cảm ứng giống nhau, dần dần mà thu liễm tiếng khóc. Nương, ngươi có phải hay không còn ở? Có phải hay không liền ở trong phòng nhìn Tư Vũ? Tư Vũ nên làm như thế nào, Tư Vũ hẳn là như thế nào làm, mới có thể cho ngươi báo thủ? Nương! Đứa nhỏ ngốc, không cần cấp nương báo thủ, ngươi hảo hảo sống sót, đó là đối nương lớn nhất an ủi. Phụ nhân nức nở hai tiếng. Tô Lê liền đem lời này đối Tư Vũ nói. Nương không cần ta cho nàng báo thủ. Tư Vũ mở to một đôi ngập nước đôi mắt, nước nở nhìn Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, nàng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Không, ta nhất định phải vì hắn báo thủ, nhất định. Bất quá, ta sẽ nhẫn mại, một ngày nào đó, ta nhất định phải cho nàng báo thủ. Tư Vũ hung hăng mở miệng. Phụ nhân hồn phách xa dần, Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôm lấy Tư Vũ. Thật lâu sau, Tô Lê buông Tư Vũ. Cùng Thương Vô Cực đi tới nhà ở bên ngoài. Đây là địa ngục sao? Tô Lê thanh âm có chút mờ mịt, mang theo một cổ bất đắc dĩ. Thương Vô Cực sắc mặt cũng rất khó xem. Đã sớm nghĩ tới địa ngục hoàn cảnh không tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nhân tính thế nhưng vặn vẹo đến nước này. Tiểu thư, chúng ta thật sự không động thủ sao? Tô Lê ngửa đầu, nhìn nhìn đỉnh đầu đỏ như máu không trung. Ánh năng chiếu xạ không đến nơi này cho tới nay đều là huyết hồng tối tăm nhan sắc. Tựa như bị quang minh quên đi địa phương. Còn chưa chờ Tô Lê trả lời, một đạo cao vút dã thú gào giống thanh liền chui vào lỗ thai. Trấn chủ phu nhân huyết thực, liền từ các ngươi thôn tới cung cấp đi, người tới, cho ta tất cả đều bắt lại, lấy máu. cưới cao đầu đại mã một nữ tử trong tay nắm một phen trường thương, vọt tới trong thôn câu đầu tiên lời nói, liền làm tất cả mọi người kinh hãi. Huyết thực, thế nhưng là vì huyết thực. Các thôn dân tứ tán buôn đảo, nhưng mà, nàng kia thủ hạ đều là chút thực lực cao cường người, nơi nào có thể làm cho bọn họ chạy trốn rớt. Trong tay vũ khí đảo qua, đó là mấy người mất đi hành động lực. Ai còn dám chạy, giết không tha. Nữ tử ngồi trên lưng ngựa, quát lạnh ra tiếng. Nguyên bản còn muốn chạy trốn thôn dân bị như vậy một dọa, sắc mặt trắng bệch nhìn, không dám lên tiếng, càng không dám lại chạy. Cho ta bắt lấy. Nữ tử ra lệnh một tiếng, thủ hạ liền động. Thôn dân bị giống súc vật giống nhau tụ ở bên nhau, run bần bật. Trong phòng Tư Vũ bị đánh thức, mở to một đôi sợ hãi đôi mắt, thân mình run bần bật. Huyết thực rốt cuộc là cái gì? Tô Lê nhíu mày nhìn Tư Vũ dò hỏi. Chương 1620 giúp bọn hắn. Xem hắn bộ dáng này, thế nhưng so với phía trước những người đó tới bắt hắn thời điểm, còn sẽ sợ hãi. Huyết thực chính là đem người sống huyết thả ra, dùng một loại đặc thù bí thuật, đem những cái đó huyết tinh luyện ra một loại tinh thuần lực lượng, cùng người hút. 10 người có thể tinh luyện một dọn, bị tinh luyện giả, chết. Tư Vũ gắt gao nhéo quyền, tưởng không chế chính mình không cần sợ hãi, nghề hà thân mình lại không được run rẩy. Này hoàn toàn chính là thảo gian nhân mạng. Thương Vô Cực phẫn nộ mở miệng. Tô Lê gật gật đầu. Nếu chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ lương chi không qua được. Thương Vô Cực, động thủ đi. Mắt thấy một người 4-5 tuổi tiểu nam hài bị những người đó nắm lấy, bởi vì hắn dây rủa khóc kêu mà không vui, nữ tử thủ hạ giơ súng liền muốn sát này một cái mạng người, Tô Lê linh lực công kích tới rồi. Keng. Tên kia nữ tử thủ hạ thương bị đánh bay, Tô Lê thân ảnh đã lược lại đây, một tay đem người mang đi. Người là ai? Thật to gan, cũng dám đối bách ra chấn người động thủ. Người nọ gầm lên một tiếng. Đang muốn tiếp đón những người khác đối Tô Lê ra tay, nghiêng lại chuyển đến tiếng giống giận. Sở hữu tu là lãnh binh lính, giết không tha. Một đạo lãnh lệ giọng nam nổ vang ở bên hai. Tô Lê ngước mắt, thôn kia đầu vọt vào rất nhiều cưỡi ngựa mà đến binh lính. Cùng này đó thân xuyên màu đỏ áo giáp tu là lãnh binh lính bất đồng, bọn họ ăn mặc trình lượng màu đen giáp trụ, nhảy vào đám người, liền đối với những cái đó tới bắt người muốn lấy huyết thực người triển khai tàn sát. Tô Lê mày một trọn, cẩn thận đi xem. Cầm màu đen giáp trụ người chém giết thời điểm, cố tình tránh đi Tư gia thôn dân, tựa hồ cũng không tưởng lạm sát kẻ vô tội. Tiểu thư, những người này. Thương Vô Cực cũng chú ý tới một màn này, mày vừa động. Tô Lê trong lòng phát lên một cổ hy vọng, địa ngục, cũng hoàn toàn không tất cả đều là địa ngục. Giúp bọn hắn. Giọng nói rơi xuống, Thương Vô Cực cùng Tô Lê liền nhảy vào chiến đấu vòng, chém giết lên. Này đó tàn sát bần dân binh lính phần lớn chỉ tới linh vương linh hoàng thực lực. Đối với Tô Lê hai người tới nói cũng không khó đối phó. Hai người giống như một dòng nước trong, ngạnh sinh sinh ở những cái đó binh lính lưu trung xé rách một cái khẩu tử, hấp dẫn màu đen giáp trụ một phương chú ý. Thế nương, bọn họ là người nào? Như thế nào giúp đỡ chúng ta tàn sát tu la lấy người? Màu đen giáp trụ đội ngũ trung, một người tuổi trẻ nam tử kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê hai người mở miệng. Có thể ở tu la lãnh này đó linh vương linh hoàng trung xuyên qua tự nhiên, thủ đoạn sắc bén, thực lực của bọn họ. Ít nhất cũng đến là linh đế cấp bậc. Thế nương cũng gật gật đầu. Không tồi, này hai người thực lực không tồi. Nếu hiện giờ cùng chúng ta có cộng đồng địch nhân, liền trước giải quyết tu la lãnh này bọn, lại cùng bọn họ hảo hảo nhận thức. Tuổi trẻ nam tử cũng thâm chấp nhận. Hai bên cố tình tránh đi đối phương chiến đấu phạm vi, một chút đem tu la lãnh này đó binh lính rửa sạch. Cuối cùng một người ngã xuống đất lúc sau, thế nương nhẹ nhàng thở hắt ra, tiếp đón thượng thân biên tuổi trẻ nam tử đi hướng Tô Lê hai người. Hai vị các hạ. Ta chờ là Lê Thâm vực dưới trướng tướng sĩ, vừa mới đa tạ hai vị các hạ ra tay hỗ trợ, xin hỏi các hạ tên họ. Tại hạ muốn cùng hai vị giao cái bằng hữu. Lê Thâm vực. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, tên này thật đặc biệt. Tế nương nhìn Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cũng không có bởi vì Tô Lê kia trương hủy dung mặt mà có một phần nửa điểm khác thường ánh mắt. Đích xác, đây là Lê Thâm vực chủ tự mình lấy tên, tiếp tục sử dụng đến nay đã ngàn năm, đối với vực chủ tới nói, có thực đặc biệt hàm nghĩa. Tô Lê cũng hồi lấy cười. Tại hạ Tô Lê, đây là bằng hữu của ta Thương Vô Cực, mới từ ngoại giới vào địa ngục giới, chỉ là không quen nhìn những người này ước hiếp bá tánh mới ra tay. Tô Lê. Thế nương cùng tuổi trẻ nam tử đồng thời hơi hơi sửng sốt, tên này. Như thế nào? Có cái gì vấn đề? Tô Lê nhướng mày, khó hiểu mở miệng. Không không, không thành vấn đề, chỉ là ta Lê Thâm vực ngàn năm tới nay, tiêu Tô Lê người thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời có chút kinh dị thôi. Tề nương ha hả cười, chắp tay nói. Tại hạ tên là Tề nương, đây là ta cháu trai Tề Hiên. Hai vị mới đến, đối nơi này hết thảy phỏng trừng đều không quen thuộc đi. nếu hai vị không có việc gì, không bằng đến ta chờ doanh trướng chung nghỉ ngơi một phen. Tô Lê cùng Thương Vô Cực liếc nhau, mỉm cười gật đầu. Kia cung kính không bằng tuân mệnh, vừa lúc ta cũng có chút nghi hoặc, yêu cầu thỉnh giáo. Về Phượng Vô Thâm rơi xuống, Tô Lê thượng còn không biết. Này đó dò hỏi Từ Vũ cũng là phí công, có lẽ Tề Nương cùng Tề Hiên sẽ biết một ít cũng nói không chừng. Tề Nương gọi người hỗ trợ đem trong thôn người an trí một phen, lại làm người đem đã chết người mai táng lúc sau, mới chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Từ Vũ giữ nàng lại ống tay áo, vùng quỳ xuống. Tề Nương đại nhân, Từ Vũ tưởng đi theo ngươi, thỉnh ngươi lưu lại ta. Tề Nương hơi hơi sửng sốt, Tô Lê ở một bên giải thích một phen. Đứa nhỏ này duy nhất mẫu thân liền ở phía trước bị người giết hại, lại 5 lần 7 lượt lọt vào Tu La lãnh binh lính hãm hại, nếu lưu lại, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Thế Nương nhíu mày suy tư khoảnh khắc, há mồm hỏi. Ngươi có biết, tham gia quân ngũ có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu mệt? Mỗi lần xuất đao, liền ý nghĩa không phải ngươi chết, chính là ta vương. Ta biết. Từ Vũ ánh mắt kiên định. Chính là ta còn là tưởng đi theo ngươi, liền tính mỗi ngày tu luyện, không chỗ nào chừng mực, ta cũng tưởng đi theo ngươi. Tế Nương đại nhân, ta hận Tu La lãnh những cái đó binh lính, những cái đó đem chúng ta người thường không lo người người. Chỉ có các ngươi không loạn sát người thường, còn giúp chúng ta an trí thân nhân, giúp chúng ta giết bọn họ. Tế Nương trên mặt dần dần lộ ra tươi cười. Hảo à, có như vậy giác ngộ, mặc dù ngươi hiện tại chỉ là một người đại tông sư, ta cũng thu ngươi. Tương lai rốt cuộc là cái dạng gì, còn cần chính ngươi nỗ lực. Là, đa tạ Tế Nương đại nhân. Tư Vũ trên mặt cả kinh hỉ, vội vàng dập đầu. Tề Nương ha hả cười, được rồi, không cần Tề Nương đại nhân kêu, liền cùng bọn họ giống nhau, kêu ta Tề Nương. Hảo, Tề Nương. Từ Vũ chặn lại nói. Thế Hiên, người dẫn hắn. Thế Nương phân phó một câu, Thế Hiên chạy nhanh theo tiếng. Chư vị, ta chờ lúc này đây tiến công Tu La lãnh, vì chính là cái gì, không quên đi. Tề Nương dương giọng mở miệng, làm mỗi người đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Chu bạo ngược, trừ bạo quân, chính nghĩa khí. Ngàn người đội ngũ trăm miệng một lời. Hảo. Vực chủ đại nhân tới tin, chỉ cần chúng ta đội ngũ có thể bước lên Tu La lĩnh chủ thành, hắn sẽ tự mình hiện thân chu sát bạo quân Tu La. Hảo, hảo. Tế Nương một phen lời nói, làm sở hữu Lê Thâm vực người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ sở dĩ như vậy liều mạng, sở dĩ như vậy nỗ lực, đều là vì vực chủ có thể đem Lê Thâm vực chính khí, trải rộng toàn bộ địa ngục. Từ đi theo vực chủ kia một ngày bắt đầu, địa ngục liền không hề là địa ngục. Tô Lê có thể cảm giác được những người này trong lòng, đối cái kia trong lời nói vực chủ là như vậy kính ngưỡng. Thậm chí loại này kính ngưỡng đã thâm nhập cốt tủy giống nhau, khó có thể ma diệt. Đội ngũ khởi hành khoảnh khắc, Tề Nương nhìn Tô Lê thượng còn mặt mang chấn động, trộm cười nói. Chương 1621 vực chủ là tín ngưỡng. Ngươi khả năng sẽ rất kỳ quái, vì cái gì vực chủ ở địa ngục bên trong sẽ có như vậy cao nhân cách mị lực đi. Đích xác, các ngươi đối với các ngươi vực chủ tựa hồ thập phần tín nhiệm, thập phần kính ngưỡng. Tô Lê gật đầu đáp. Từ Tư Vũ lời nói chung, Tô Lê biết Tu La lãnh ngoại còn có mặt khác địa vực. Thực rõ ràng, chi đội ngũ này đó là từ mặt khác địa vực tới. Nhưng bọn hắn chỉnh thể tố chất, lại không phải Tu La lãnh như vậy binh lính có thể đánh đồng. Tô Lê ở bọn họ trên người, mới cảm thấy thấy được người. Kỳ thật, chúng ta những người này đã từng đều là một ít bình thường hạ tầng người, cùng Tư Vũ giống nhau có không sai biệt lắm tao nộ. Địa ngục bên trong, không có thực lực, không có thế lực người thường. Đó là một cỏ rác, nhậm người tùy ý dẫm đạp. Có một ngày, vực chủ xuất hiện, ai cũng không biết hắn từ chỗ nào tới, chính là như vậy xuất hiện. Hắn mang theo một thôn là người, cứu một cái lại một cái giống Tư gia thôn giống nhau thôn trang, làm cho bọn họ có thể bình an hỉ nhạc sinh hoạt. Nay trong đó liền có giống Tư Vũ giống nhau, nguyện ý đi theo vực chủ người. Chúng ta chính là như vậy một ít người. Vực chủ là chúng ta tín ngưỡng, là chúng ta tồn tại động lực. Vực chủ trí tuệ cùng lực lượng vô cùng vô tận. Lần lượt nguy hiểm, lần lượt chắc trở, đều ở vực chủ dẫn dắt dưới thành công vượt qua. Hắn còn thay thế ban đầu đoạn hồn lĩnh chủ, hắn thủ hạ người càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, cuối cùng, trở thành địa ngục giới nhất cường đại, ai cũng không dám khinh thường Lê Thâm vực vực chủ. Liên ở phía trước không lâu, vực chủ dẫn dắt Lê Thâm vực, chém giết U Minh Điện điện chủ U Minh Thần, đoạt U Minh Điện. Vừa nói khởi vực chủ công tích vĩ đại, Tề Nương liền vẻ mặt hướng tới. Vực chủ không đơn giản là địa ngục mỗi cái nam tử trong lòng thần tượng. Cũng là mỗi cái nữ tử khuynh mộ đối tượng. Thế Nương cũng không ngoại lệ. Mà Tô Lê nghe đến đây, rồi lại là sửng sốt. U Minh Thần. Thế nhưng là như vậy chết. Nàng liên nói sao, lúc ấy đối thượng U Minh Thần chỉ là một cái phân thân, mặc dù là đem phân thân giết, cũng không đến mức làm hắn chết. Mà hắn cuối cùng đem U Minh chi lực tất cả đều cấp triệu hoán ra tới, rõ ràng chính là có cá chết lưới rách, được ăn cả ngã về không quyết tâm. Nguyên lai, hắn về phương diện khác bản thể, thế nhưng bị Tề Nương trong miệng Lê Thâm vực vực chủ công kích. Chuyện này, ngươi cũng nghe nói sao? Tề Nương đôi mắt trợn mắt, kinh ngạc mở miệng. Tô Lê vừa mới chính là nói, bọn họ từ bên ngoài tới, này địa ngục giữa sự tình, như thế nào sẽ cũng biết đâu. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói, là biết một ít, bởi vì lúc ấy U Minh Thần còn có một cái phân thân rừng ở địa phương khác, mà ta trùng hợp nhìn đến cái kia phân thân mai một. A, là như thế này. Tề Nương kinh ngạc mở miệng, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khó trách lúc ấy vực chủ nói, đã đến giờ, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân A. Bất quá, vực chủ cũng thật sự thật vĩ đại, có thể đánh chết có được U Minh chi lực U Minh thần bản thể. Tô Lê theo như lời, cũng không ảnh hưởng Tề Nương đối Lê Thâm vực vực chủ sùng bái chi tình. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có nói tiếp. Đi theo Tề Nương đi vào Lê Thâm đại quân, Tô Lê mới biết được, lúc trước đi trong thôn động thủ Tề Nương sở mang người, chỉ là rất ít một bộ phận. Nơi này còn ẩn tàng rồi một chi thượng 10 vạn đại quân. Nhiều người như vậy giấu ở nơi này, Tu La lãnh người sẽ không phát hiện sao? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Xem những cái đó binh lính phía trước ở thôn trang hành động, tựa hồ cũng không có phát hiện này chỉ đại quân tồn tại, này thật đúng là quá kỳ quái. Hắc hắc, đây chính là chúng ta bí mật. Cũng là vực chủ cho chúng ta tưởng biện pháp. Thế Nương hắc hắc cười, lôi kéo Tô Lê đi tới chỗ nào đó. Trên mặt đất có một ít linh thạch lấy nhất định quy luật chống chất, rất là đặc biệt. Theo sau, Tề Nương đôi tay kết ấn, đem linh lực đưa vào linh thạch giữa. Một trận lượng lệ màu sắc rực rỡ quang mang sáng lên. Chỉ nháy mắt, đại quân chung quanh liền nổi lên một đạo trong suốt lực lượng bích trướng, mà này lực lượng bích trướng thượng năng lượng dao động, làm Tô Lê ánh mắt sáng lên. Đây là ẩn nấp trận pháp. Ngươi như thế nào biết? Tề Nương kinh ngạc hỏi lại. Tô Lê này không phải hỏi câu, mà là khẳng định, tựa hồ, nàng nhận thức cái này ẩn nấp trận pháp giống nhau. Đây chính là vực chủ tự mình bố trí trận pháp, chúng ta những người này đã từng cũng không tiếp xúc quá, ngươi vừa mới đi vào nơi này, như thế nào biết cái này kêu làm ẩn nấp trận pháp? Chứ bỏ vực chủ, nhưng không ai nhận thức cái này trận pháp. Thế Nương khó hiểu mở miệng. Nói mấy câu, làm Tô Lê cũng ngập bức. Ẩn nấp trận pháp, kia không phải Phượng Vô Thâm vẫn là nàng sư phụ thời điểm, dạy cho nàng đồ vật sao? Lúc ấy, Phượng Vô Thâm còn nói quá, nàng trận pháp thiên phú chắc tuyệt. Mà nàng cũng tại đây ẩn nấp trận pháp thượng thêm trang ảo thuật, cùng với công kích. Trước mắt cái này đại trận thật là ẩn nấp trận pháp, hơn nữa vẫn là thêm trang ảo thuật công kích ẩn nấp trận pháp. Chính là, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Lê trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Không, không có khả năng. Tế Nương vừa mới nói, Lê Thâm vực vực chủ ở địa ngục đã ngàn năm thời gian, mới đưa Lê Thâm vực nạp vào trong tay. Không phải là Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm rơi vào địa ngục, bất quá mới mấy năm thời gian. Tô Lê nhíu nhíu mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lê, Tô Lê. Tế Nương xem nàng phát ngốc, nhịn không được ở nàng trước mắt phất phất tay. Tô Lê hoàn hồn, nga, trước kia nghe nói qua một chút thôi, không nghĩ tới các ngươi vực chủ thật đúng là đem như vậy khổng lồ ẩn nấp trận pháp cấp bố trí ra tới. Bộ dáng này, liền tính Tu La lãnh người có điều hoài nghi, cũng không có khả năng tìm được này chi đại quân. Tô Lê khẽ mỉm cười cảm khái mở miệng. Tế Nương gật gật đầu, cũng không để ý nhiều, chỉ là cảm khái nói. Thật sự ghê gớm, này trận pháp chỉ cần ta một người không chế, lại có thể làm nhiều người như vậy tại đây phiến núi rừng biến mất. Chờ đến chân chính tiến công Tu La Lánh thời điểm, nói vậy sẽ cho Tu La Lánh một cái đặc biệt khó quên hồi ức, hừ hừ. Tế Nương xoa tay hầm hè, tựa hồ đã gấp không chờ nổi muốn dẫn dắt thủ hạ, đạp vỡ Tu La Lánh đại môn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có nhiều lời. Đúng rồi, Tế Nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Tô Lê nhớ tới chính sự, vội vàng mở miệng. Người nào? Thế Nương hơi hơi nhướng mày dò hỏi. Cái kia, hắn là 3 năm trước đây đi vào địa ngục, tên là Phượng Vô Thâm, ngươi có biết? Phượng Vô Thâm. Thế Nương sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc lặp lại một lần. Như thế nào? Thế Nương ngươi chính là biết. Tô Lê trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn. Này! Thế Nương nhíu nhíu mày. Tô Lê, cái này kêu Phượng Vô Thâm, thật sự quá nhiều, chỉ sợ họ Phượng trong nhà, đều có một cái kêu Phượng Vô Thâm hài tử, ngươi này tìm lên. Chỉ sợ là biển rộng tìm kim A. A. Tô Lê một bức, Tô Lê tên nhiều. Phượng Vô Thâm tên cũng nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Kêu 3 năm trước đây xuất hiện Phượng Vô Thâm, ngươi nhưng có ấn tượng. Tô Lê chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Thế Nương nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu. Chương 1622 tên thực nổi tiếng. Quá nhiều, đơn cứu ta Lê Thâm vực chủ thành, kêu Phượng Vô Thâm người liền hàng ngàn hàng vạn, càng miễn bản địa phương khác. Phượng Vô Thâm tên này thực nổi tiếng. Tô Lê Mộng bức hạ. Tế nương xem nàng có chút không tin, lập tức lắc đầu, chiều nơi xa vẫy vây tay, dương giọng hô câu. Phượng Vô Thâm. Ai, Tế nương. Tế nương. Tế nương. Chỉ trong chốc lát, Tô Lê trước mặt liền động tác nhất trí đứng ba cái Phượng Vô Thâm. Chính mở to một đôi vô tội mắt to, nhìn Tô Lê hai người. Tế nương chỉ ba người, chiều Tô Lê mở miệng. Nhạ, này ba cái đều kêu Phượng Vô Thâm, ngươi nhìn xem là ngươi nhận thức người không. Trong quân đội còn có mấy ngàn cái, ngươi muốn nhận nói, ta làm người đưa bọn họ kêu ra tới. Thế nương cười khẽ mở miệng. Tô Lê. Nhìn trước mặt tam trương xa lạ mặt, Tô Lê sắc mặt suy sụp xuống dưới. Thật là biển rộng tìm kim. Cái này làm cho nàng như thế nào tìm Phượng Vô Thâm A. Thế nương, vực chủ gửi thư. Một người thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới, cánh tay thượng nâng một con hắc ưng. Tế nương vội vàng đón lại đây, đem hắc ưng trên đùi tin lấy xuống dưới, nhìn kỹ. Đột nhiên, trên mặt nàng vui vẻ. Là vực chủ đã tới rồi Tu La Lãnh. Không đơn giản tế nương, vừa mới kia mấy cái kêu Phượng Vô Thâm nam tử cũng đều đẩy mặt kinh hỉ. Xem xong tin tế nương trên mặt vui mừng càng sâu, dương giọng nói. Truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu, Tu La Lĩnh chủ thành. Hôm nay, ta Lê Thâm vực đại quân, liền muốn đạp vỡ Tu La Lĩnh chủ thành thổ địa. Sát Tu La Lãnh Linh Chủ. Sát Tu La Lãnh Linh Chủ. Sát Tu La Lãnh Linh Chủ. Sát Tu La Lãnh Linh Chủ. Tế nương giọng nói rơi xuống, đại quân phía trên liền vang lên đình thai nhức góc tiếng hô. Tô Lê kinh ngạc nhìn, trong lòng chấn động. Này Lê Thâm vực vực chủ, rốt cuộc là cái dạng gì người? Đại quân xuất phát khoảnh khắc, Tô Lê cùng Thương Vô Cực cũng đi theo ở bên. Nàng đảo muốn nhìn, này Tu La Lãnh Linh Chủ rốt cuộc là một cái dạng gì hung thần người? Tu La Lãnh Linh Chủ lại như thế nào ngu ngốc? Cũng ở đại quân tới gần Tu La Thành phía trước, biết được tin tức này. Đại quân tới khoảnh khắc, liền bị an bế môn canh. Tới gần ta Tu La Thành cửa thành ba dặm trong vòng, giết không tha. Một phen đem lượng lệ cung tiễn song song ở tường thành phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm thành lâu phía dưới Lê Thâm vực đại quân. Dẫn đầu người nọ hiển nhiên là cái tướng quân, thân xuyên kim sắc giáp trụ, uy phong lấm lấm. Bất quá giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Lê Thâm vực đại quân khẽ meo meo tới gần Tu La Thành cửa thành, bọn họ mới thu được tin tức. Như vậy phản ứng tốc độ, cũng là đủ có thể. Hiện giờ, chỉ có thể bằng vào này Tu La Lãnh cửa thành, ngăn cản Lê Thâm vực những người này. Lại nương thời gian này, điều động sở hữu có thể lại đây chi viện quân đội. Nhất định phải kéo dài thời gian. Ba dặm, là Tu La Thành thành lâu phía trên những cái đó kim sắc cùng tiễn tầm bắn phạm vi. Lại xa, đó là với không tới. Nhưng mà, thế nương thấy như vậy một màn, chỉ là cười lạnh một tiếng. Thần bắn đội, thượng. Thế nương tiếng nói vừa dứt. Phía sau liền chỉnh tề tiến lên 100 người đội ngũ, ngồi xổm đại quân đằng trước, động tác nhất trí móc ra một thứ. Nó có bình thường cung tiễn như vậy đại, nhưng mà cấu tạo lại có điều bất đồng, trung gian là một cái trang bị cơ quan cháp, cháp sau có đặt mũi tên chi mũi tên tảo, đằng trước còn có nhắm chuẩn khổng. Cùng giống nhau nỏ tiễn bất đồng, loại này nỏ tiễn cơ quan muốn càng linh hoạt, cũng càng mạnh mẽ nhi. Một loạt động tác nhất trí nỏ tiễn xạ thủ bắt đầu nhắm chuẩn thành lâu, tề nương trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Ai cũng không có chú ý tới, một bên Tô Lê trên mặt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Này nỏ tiễn, là vực chủ tự mình thiết kế, tự mình giáo thụ chúng ta sử dụng, uy lực thật lớn. Mặc dù là ba dặm ở ngoài, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay tới. Những cái đó Tu La Lãnh người chỉ có thể bắn tới ba dặm trong vòng, mà chúng ta lại có thể ba dặm ở ngoài. Hừ hừ, hiện tại khiến cho bọn họ nếm thử này kiểu mới nỏ tiễn uy lực. Thế nương đắc ý cười lớn một tiếng. Một bên Tô Lê mày nhăn gắt gao. Rồi dám nhìn này đó binh lính trên tay nỏ tiễn. Đây là ảo giác sao? Vì sao lúc trước nàng nhất thời hứng khởi nghiên cứu ra tới cường lực nỏ tiễn, sẽ xuất hiện tại đây Lê Thâm vực đại quân trong tay? Không có người so nàng càng quen thuộc này đó nỏ tiễn uy lực. Đừng nói ba dặm ở ngoài, chỉ cần là 5 dặm trong vòng, bắn tên người biết thao tác, cũng có thể chuẩn xác bắn chúng một con rồi bỏ. Càng miễn bàn trước mắt 3 dặm nửa khoảng cách. Chỉ là, này nỏ tiễn như thế nào sẽ tới Lê Thâm vực người trong tay? Mà nàng cái này thiết kế giả, còn cái gì cũng không biết. Bán tên. Thế nương ra lệnh một tiếng, mọi người buông ra nỏ tiễn cơ quan. Hô hô hô. Từng con nỏ tiễn bay vụt đi ra ngoài, thẳng chỉ tường thành phía trên. A a. Từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ một cái đối mặt, Tu La Lãnh trên tường thành cung tiễn thủ, liền đã chết 1/3. Này nhưng sợ hãi cái kia cầm đầu kim sắc giáp trụ nam nhân. Hắn trừng mắt nhìn bên này liếc mắt một cái, bất chấp mặt khác, chạy nhanh giơ tay lúc trước một đạo mạnh mẽ linh lực. Linh lực ở tường thành phía trên nhanh chóng hình thành một cái phòng ngự cháo, đem sở hữu thủ thành binh lính tất cả đều bao phủ ở bên trong. Len keng len keng. Nỏ tiện bắn ra mũi tên chỉ bùm bùm rơi xuống kia phòng ngự cháo phía trên, liền tất cả đều phảng phất đụng vào cứng rắn trên tảng đá, rơi xuống xuống dưới. Mà phòng ngự cháo lúc sau những người đó, tất cả đều bình yên vô sự còn sống. Thế nương sắc mặt thay đổi. Tuy rằng suy đoán quá, này Tu La lãnh thượng có cao thủ có thể ngăn cản này nỏ tiện công kích, nhưng mà chân chính nhìn đến, vẫn là thật đáng tiếc. Nỏ tiện công kích không đến người, liền ý nghĩa bọn họ công thành tốc độ sẽ đã chịu ảnh hưởng, ý nghĩa không thể đủ trước tiên công phá Tu La lãnh. Này đối với bọn họ tới nói, là nghẹn khuất mà khó chịu. Đáng chết Lê Thâm Vực, có bản lĩnh ngươi liền đi lên phá ta này phòng ngự cháo. Hừ, các ngươi nếu là dám đi lên, ta này ngàn nhân thần xạ thủ, nhất định đem các ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Kia kim sắc giáp chủ nam nhân hừ lạnh một tiếng, huyết hồng một đôi mắt trừng mắt bên này, hận không thể trực tiếp xông tới, diệt Lê Thâm Vực những người này. Tu La lãnh người ở kéo dài thời gian chờ đợi đại quân tập kết. Lê Thâm Vực bên này ở cướp đoạt thời gian, cố gắng giờ phút này liền nhảy vào Tu La lãnh thành. Hai bên đều ở làm thời gian buồn rầu. Thế nương biểu tình em ngoan xuống dưới, cả giận nói. Thử lại. Nỏ tiễn lại lần nữa thượng tạo, hô hô hô bay nhanh bắn tới, nhắm chuẩn chính là kia trên tường thành thần xạ thủ. Nhưng mà, không có bất luận cái gì một chi nỏ tiễn có thể xuyên thấu kim sắc giáp trụ nam nhân phòng ngự cháo. Những cái đó nỏ tiễn lại bùm bùm tất cả đều hạ xuống. Thế nương biểu tình càng thêm khó coi. Nỏ tiễn không được, nếu là chọn dùng người hướng, chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng. Đều là đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ, nàng thật sự không muốn dùng chiến thuật biển người vọt vào Tu La lãnh thành. Ha ha, hừ. Trên tường thành truyền đến một tiếng hừ lạnh, khinh thường ngự khí làm Tề Nương hòa đại. Thế nương, nếu không chúng ta hướng đi. Nếu là chậm trễ thời gian quá dài, chỉ sợ này Tu La lãnh quân đội liền phải tập kết lại đây. Chương 1623 tam tiễn hợp nhất. Đến lúc đó Tu La lãnh thành biên càng thêm khó có thể bắt lấy. Thế Hiên mở miệng. Thế nương cũng biết rõ đạo lý này. Nếu nỏ tiễn phá không được nam nhân kia phòng ngự cháo, liền chỉ có nhất nguyên thủy phương pháp, cường lực phá thành. Đang lúc Tề Nương do dự khoảnh khắc, một bên Tô Lê khe khẽ thở dài, mở miệng. Ta tới thử xem. Ân. Tề Nương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, lại thấy Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở một người xạ thủ trong tay nỏ tiễn thượng. Tô Lê, ngươi phải thử một chút nỏ tiễn. Ân, ta thử xem kia lão ô quy mai rùa đen có bao nhiêu ngạnh, nhìn xem có hay không ta nỏ tiễn ngạnh. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thiết kế nỏ tiễn, có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền nhận thua sao? Nay Tế Nương còn có chút một bức, không rõ Tô Lê muốn làm cái gì. Mà một bên Tô Lê đã duỗi tay lấy qua bên cạnh tên kia xạ thủ nỏ tiễn, tùy tay sờ soạng tam chi mũi tên nơi tay. Kỳ thật, nay nỏ tiễn lớn nhất uy lực không chỉ như vậy, chỉ là thao tác lên có chút khó khăn, cho nên, phỏng chừng các ngươi vực chủ không giáo các ngươi. Tô Lê nói đi, ngón tay nhẹ nhàng ở cơ quan hộp thượng lấy một loại đặc thù tần suất một gõ. Tạp sát. Một tiếng vang nhỏ, cơ quan hộp đống dưng triển khai, ở ban đầu mũi tên tào hai sườn. Lại lộ ra mặt khác hai mũi tên tảo. Đây là này nỏ tiễn che giấu mũi tên tảo. Người bình thường là không có khả năng biết đến. Mọi người cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Lê mở ra cơ quan hộp, theo sau đem ba con mũi tên chi thả đi vào. Lại nhấn một cái, cơ quan hộp đóng cửa, theo sau Tô Lê giơ tay, đem nỏ tiễn cử lên. Nhắm chuẩn không nhắm ngay, Tô Lê con ngươi nhíu lại, tam chỉ tê động. Hưu. Ba con mũi tên bay nhanh bắn đi ra ngoài. Ba con mũi tên trình một cái thẳng tắp bắn đi ra ngoài, hành đến đường nhỏ một phần ba chỗ, nhị mũi tên đột nhiên ra tốc, để thượng một tiễn tiên đuôi. Vốn là tấn mãnh một mũi tên càng thêm thế như trẻ tre. Hành đến hai phần ba chỗ, tam tiễn đột nhiên ra tốc, để thượng nhị tiễn tiên đuôi, nhị mũi tên lại để thượng một tiễn tiên đuôi, ba con mũi tên như lưu quang giống nhau chợt lóe mà qua. Đãi gần tường thành, nhị tam tiễn ngã xuống, một mũi tên cấp tốc bắn về phía kia kim sắc giáp trụ người phòng ngự cháo. Loảng xoảng. Không có bất luận cái gì dự triệu, phòng ngự cháo ầm ầm vỡ vụn, hưu. Hung hăng mà đâm xuyên qua kim sắc giáp trụ, hoàn toàn đi vào huyết nhục trong vòng. Này đột nhiên mà tới một màn, sợ ngây người mọi người. Một mũi tên, thế nhưng liền phá người nọ phòng ngự cháo, xuyên thấu giáp trụ, trực tiếp bị thương người. Này, đây là như thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, ai cũng không có phản ứng lại đây, thẳng đến một tiếng kinh hô vang lên, tướng quân. Mọi người mới phảng phất phản ứng dây chuyền giống nhau. Vội vàng chiều kim sắc giáp trụ nam nhân bên người tế đi. Tướng quân ngươi thế nào? Càng có người kêu to, tướng quân trung mũi tên, tướng quân trung mũi tên. Mau, mau mời y lìa sư, mau mời y lìa sư. Thành lâu phía trên vội làm một đoàn. Có thể nói, này kim sắc giáp trụ nam nhân là mọi người tinh thần cây trụ. Có hắn ở, sở hữu thủ thành binh lính mới có thể cảm thấy, đối phương công không vào thành. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê một mũi tên liền bắn trúng hắn. Lê Thâm Vực bên này, Tề Nương cùng mọi người còn ở vào trận mắt há hốc mồm biểu tình giữa. Tam tiễn lực làm một mũi tên phá nhân ra linh lực phòng ngự cháo, này chẳng lẽ mới là này đem nỏ tiễn uy lực chân chính. Chính là, vì cái gì là Tô Lê? Tô Lê như thế nào biết này nỏ tiễn chân chính uy lực, nàng như thế nào biết này nỏ tiễn còn có thể như vậy dùng? Chẳng lẽ trước kia đều là bọn họ quá ngu ngốc? Kỳ thật này nỏ tiễn còn có mặt khác cách dùng, mà bọn họ không phát hiện. Tô Lê lại chưa cảm thấy làm ra như vậy một cái thành tích có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bình tĩnh biểu tình, chậm rãi thu hồi trong tay nỏ tiễn đưa cho vừa mới tên kia xạ thủ. Xem ra hồi lâu không dùng này nỏ tiễn, kỹ xảo nhưng thật ra còn chưa mới lạ. Cảm khái một câu nàng quay đầu nhìn về phía Tề Nương nhắc nhở nói. Quân địch tiếng lòng rối loạn, lúc này là tốt nhất công thành thời cơ. Tề Nương lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh tiếp đón thủ hạ đại quân. Mau, mau, thần xạ thủ đệ nhất bài hiểm hộ, những người khác, công thành. Là, trăm miệng một lời phụ hòa thành, ngay sau đó, quân đội mới chân chính bắt đầu động lên. Thành lâu phía trên bởi vì chủ tướng ngã xuống, một đám tiếng lòng rối loạn, lại cũng không có từ bỏ chống cự. Nhưng mà, kia một đám xạ thủ vừa mới giơ lên cung tiễn, liền bị Lê Thâm Vực thần xạ thủ đưa đi Diêm Vương Điện. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có cách nào ngăn cản Lê Thâm Vực đại quân tới gần tường thành. Lúc này đây chiến đấu cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn, đại quân nhảy vào Tu La Lãnh Thành, bất quá dùng nửa canh giờ. Sát A, hướng A. Giết Tu La Lãnh Linh Chủ, giết sạch những cái đó xuất sinh. Tu La Lãnh người không thể nghi ngờ là trên thế giới này, để cho người chán ghét, đơn giản là bọn họ lạm sát kẻ vô tội, khinh nam bán nữ. Mà Lê Thâm Vực người, rất nhiều đều là đã từng bị khinh nhục một viên. Một ngày kia, thế nhưng có thể báo thủ. Ai có thể không hưng phấn? Ai sẽ không cao hứng? Mà Tu La Lãnh bên trong thành, mặc dù là người thường gia, ai trên tay không có cái mấy cái mạng người. Địa chủ, tài phiệt, đều là chút phát rồ đồ đệ. Giơ tay chém xuống, dần dần, Tu La Lãnh thành máu chảy thành sông. Thành chủ phủ trước, 10 vạn đại quân chỉnh chỉnh tề tề vây quanh, ai cũng không được tiến, ai cũng không cho phép ra. Viên lực, Tu La thành phá, ngươi còn không mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Là muốn lão nương dẫn người đánh đi vào, đem ngươi ném ra tới. Tề Nương thanh âm lanh lảnh, rất có vài phần khí thế, theo linh lực đem thanh âm truyền khắp toàn bộ thành chủ phủ. Sau một lát, không trung một tiếng nổ vang, mây đen trọng điệp khoảnh khắc, một người dáng người mập ra trung niên nam nhân, ăn mặc trói lọi lượng lệ hoa phục, đi ra thành chủ phủ đại môn. Hắn phía sau, còn có thượng trăm trang bị hoàn mỹ hộ vệ đội. Nhưng mà, cùng Tề Nương bên này đại quân một so, thật đúng là quá nhỏ bé. Dù vậy, viên lực ngữ khí lại không nhỏ. Quân vọng tiểu nhi, mưu toan phá ta thành chủ phủ, cũng không ước lượng thực lực của chính mình. Ngươi người nhiều lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta này thành chủ phủ, là như vậy hảo tiến. Có bản lĩnh ngươi liền tiến vào. Dứt lời, viên lực vung trường tụ, trên người bỗng dưng buộc phát ra một trận kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang nở rộ ra tới, chiếu đến mọi người không khỏi nheo lại đôi mắt, không dám nhìn thẳng. Mà Tô Lê lại mắt sắc nhìn đến, hắn hướng phía sau thành chủ phủ tám phương vị, thả ra linh lực. Từng trận kim quang xẹt qua, bất quá khoảnh khắc, toàn bộ thành chủ phủ ngoại liền sáng lên một đạo kim sắc màn hào quang. Hừ, thật đúng là cái lao ô quy, ở đâu đều không quên ngươi kêu mai rùa, xem ta không đem ngươi này mai rùa đen cấp gõ nát ta. Tế Nương hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương vừa động, liền muốn ra tay, lại bị bên cạnh người Tô Lê một phen giữ chặt. Từ từ, này không phải phòng ngự cháo. Hừ, ngu xuẩn. Có bản lĩnh ngươi liền vọt vào tới, lao tử làm ngươi có đến mà không có về. Viên lực cũng nổi giận, Tế Nương thế nhưng mắng hắn lao ô quy. Tô Lê, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Tế Nương khó hiểu, lại thấy Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sâu kín dừng ở phòng ngự cháo phía trên, mày hơi hơi nhăn lại. Nay không phải bình thường phòng ngự cháo, mà là phòng ngự pháp trận. Trước 1624 nàng cũng kêu Tô Lê. Ngươi hiện giờ nhìn đến chỉ là hơi mỏng một tầng phòng ngự cháo, chờ vào bên trong, đó là thiên biến vạn hóa phòng ngự trận pháp, nếu là không hiểu trận pháp tiến vào, cực kỳ hung hiểm. Tô Lê giải thích vài câu, Tề Nương liền đã hiểu. Nay phòng ngự cháo chỉ là một cái thủ thuật che mắt, hấp dẫn bọn họ đi vào, theo sau một đám giải quyết. Cái này lao ô quy quả nhiên đủ lâm hiểm, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy phương pháp tới. Tề Nương sắc mặt khó coi mắng nói. Như thế nào? Không dám lại đây, ha ha, Lê Thâm Vực, bất quá là một cái không thể gặp mặt bản tiểu thế lực, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hừ, nhân lúc còn sớm cút cho ta trở về, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Viên lực giận dữ hét, trong lòng lại cũng có chút sốt ruột. Này Tề Nương như thế nào không có trước tiên xông tới. Nếu là hắn có thể bắt lấy Tề Nương, hôm nay việc này liền dễ làm. Mà bên này, Tề Nương nghe Tô Lê theo như lời, cũng không có xúc động. Nay trận pháp bố trí vội vàng, lại cũng thực phức tạp, trong đó ẩn chứa sát trận, ảo trận, cùng với vây trận, muốn phá trận, còn cần thời gian nhất định. Tô Lê tiếp tục giải thích, cuối cùng lại nói, chỉ sợ yêu cầu ta tự mình vào trận phá trận. A, ngươi, này, ngươi không phải nói rất nguy hiểm sao? Ngươi đi vào, không phải sẽ có nguy hiểm. Thế Nương hãi nhảy dựng, Tô Lê lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng ta biết được một ít trận pháp căn cơ, đối này trận pháp cũng không phải hai bàn tay trắng, so với các ngươi, phá trận muốn dễ dàng đến nhiều. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói, chính là, đây là ta Lê Thâm vực nhiệm vụ, ngươi một ngoại nhân, ta như thế nào có thể làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Thế Nương lắc đầu. Tô Lê nói dễ dàng, lại cũng không phải nhất định có thể phá, này nếu là ra chuyện gì, nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà, Tô Lê lại lắc đầu, an ủi nàng nói. Ta cũng chỉ là không quen nhìn Tu La lãnh người ỷ thế hiếp người thôi. Yên tâm, ta có chừng mực, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, nhưng là, trận pháp không phá phía trước, ngàn vạn đừng làm người vào trận. Tô Lê giao phó nói. Thế Nương còn tưởng lại khuyên, Tô Lê đã xoay người đi hướng trận pháp. Viên Lực xem có người tới, tinh thần chấn động. Hừ, bố trí này trận pháp tiêu phí ta nhiều ít tâm huyết. Chỉ cần này thành chủ phủ không ngã, chờ đến Tu La lãnh đại quân vừa đến, nhất định có thể làm Lê Thâm vực những người này, chết không có chỗ chôn. Viên Lực trên mặt lệ khí chợt khởi, hiển nhiên đối này vào trận người, muốn hạ sát thủ, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Chỉ có một người. Hừ, xem ta không giết ngươi ngàn vạn đao, lại quăng ra ngoài làm kêu 10 vạn người nhìn xem. Viên Lực ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, lộ hung quang. Mà Tô Lê cũng như nguyện bước vào trận pháp trong phạm vi. Quả nhiên cùng Tô Lê suy nghĩ giống nhau. Nay trận pháp một khi bước vào, trước mặt cảnh tượng liền sẽ biến đổi. Mà giờ phút này Tô Lê nhìn đến, đó là một mảnh có được vô số dãy đặc sương mù rừng trúc. Trong rừng trúc tiếng gió ào ào, ảnh hưởng Tô Lê thính lực. Hưu. Một cây tước tiêm cây trúc xông thẳng Tô Lê đâm tới, Tô Lê sau này một trốn, ngay sau đó là đệ nhị căn, đệ tam căn. Kia cây trúc thế tới rào rạt, nếu thật sự trúng chiêu, chỉ sợ cũng là chàng xuyên bụng lạ. Này sát trận quả nhiên có chút đạo hạnh, này đó cây trúc thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu như bị thật sự chọc chúng, liền tính là ta, cũng phải công đạo ở chỗ này. Tô Lê nhướng mày, cẩn thận ở trận pháp trung du tẩu, tìm kiếm sơ hở. Một bên khác, Tề Nương dẫn người khẩn trương đứng ở tại chỗ nhìn Tô Lê tiến vào trận pháp. Kim sắc quang mang trận lóe, Tô Lê đã không thấy tăm hơi. Thành chủ phủ cửa, vẫn là kia một đạo không hề sơ hở kim sắc màn hào quang lúc sau vẫn là thành chủ Viên Lực. Mà Tô Lê đã biến mất ở trước mắt. Tề Nương trong lòng quính lên, liền muốn qua đi nhìn xem, rồi lại nhớ tới Tô Lê công đạo. Nay thành chủ phủ cửa nhất định là bị bố trí trận pháp, mới có thể đủ như vậy quỷ dị, đem người cấp biến mất không thấy. Đáng chết Viên Lực, nếu là Tô Lê ra chuyện gì, nàng nhất định phải giết hắn. Tuy rằng cùng Tô Lê tiếp xúc không thâm, Tề Nương lại là thật sự thích cái này tuổi trẻ sức sống nữ hài tử. Một đạo màu tím linh lực từ chân trời lực tới, linh lực dao động nháy mắt khiến cho Tề Nương chú ý. Quay đầu vừa thấy, Tề Nương trên mặt kinh hỉ lập hiện. Bất quá trước mắt, màu tím linh lực đã lược đến phụ cận, linh lực biến ảo một phen trường kiếm phía trên, áo tím nam tử nhàn nhạt đứng, tự phụ thông dong. Vực chủ. Vực chủ tới. Thật là vực chủ. Tham kiến vực chủ. Tham kiến vực chủ. Đinh Hai nhức góc thăm viếng thanh, 10 vạn binh lính đồng thời quỳ xuống, bao gồm Tề Nương ở bên trong, mọi người trên mặt đều là vô cùng kinh hỉ chi sắc. Vực chủ nói qua, hắn sẽ đến tự mình lấy Viên Lực đầu, hiện giờ thật sự tới. Người này, chỉ cần hai mắt nhìn hắn, liền cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng còn chờ bùng nổ. Liền tính Viên Lực có 3 đầu 6 tay, vực chủ tới, cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đứng lên đi. Áo tím nam tử ánh mắt dừng ở Tề Nương trên người khoảnh khắc, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Bản tôn cho rằng, các ngươi khả năng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, mới có thể bước vào Tu La Lãnh Thành, không thành tưởng rất nhanh. Vực chủ, đây đều là bởi vì một người, nàng thế nhưng dùng chúng ta nọ tiễn, phá kia Tu La Lãnh tướng quân phòng ngự, chúng ta mới có thể đủ nhanh như vậy vào thành. Đúng rồi, nàng cũng kêu Tô Lê. Tế Nương gấp không chờ nổi muốn đem Tô Lê bản lĩnh nói cho vực chủ nghe. Nàng biết, lấy vực chủ ái tài chi tâm, nhất định sẽ mời chào Tô Lê, ủy lấy trọng dụng. Áo tím nam tử nghe Tề Nương theo như lời, đối người nọ có thể sử dụng nỏ tiễn phá phòng ngự còn có chút kinh ngạc, không thành muốn nghe đến cuối cùng một câu, sắc mặt đột biến. Ngươi nói, nàng gọi là gì? Tề Nương ngây ngẩn cả người, đơn giản là vực chủ chớp mắt công phu, đã lược tới rồi nàng trước mặt, biểu tình khẩn trương, ánh mắt thấp thỏm nhìn nàng truy vấn. Tế nương đi theo vực chủ thời gian dài như vậy, chưa từng thấy quá vực chủ như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nàng nói nàng cũng kêu Tô Lê. Tế nương cảm thấy thân mình đều có chút cứng đờ. Chưa bao giờ khoảng cách vực chủ như vậy gần khoảng cách, giờ khắc này, nàng thậm chí cảm thấy chính mình vô cùng hạnh phúc. Nếu có thể đủ vẫn luôn cùng vực chủ như vậy khoảng cách, nên có bao nhiêu hảo. Bất quá, vực chủ vì sao kích động như vậy? Toàn bộ địa ngục kêu Tô Lê người, không ngừng vạn người đi. Nàng hiện giờ đi đâu vậy? Áo tím nam tử chạy nhanh truy vấn. Có thể sử dụng nỏ tiễn phá phòng ngự, bình thường đơn mũi tên tuyệt đối không đạt được như vậy trình độ. Mà chỉ có tam tiễn hợp nhất uy lực. Nhưng này nỏ tiễn tam tiễn hợp nhất, hắn vẫn chưa dạy cho bất luận kẻ nào. Nếu nói trên đời này còn có ai biết, liền chỉ có này nỏ tiễn người sáng lập, Tô Lê biết. Nàng cũng kêu Tô Lê. Là trùng hợp, vẫn là nàng thật sự đến địa ngục tới tìm hắn. Thấy vực chủ như vậy khẩn trương, tề nương không dám chậm trễ, chạy nhanh đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho vực chủ. Áo tím nam tử ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở thành chủ phủ cửa kim sắc màn hào quang thượng. Nỏ tiễn, trận pháp. Nếu hắn đoán không tồi, này tiến vào trận pháp người, là nàng không thể nghi ngờ. Không có bất luận cái gì do dự, áo tím nam tử liền lược vào kia kim sắc màn hào quang trong vòng. Tô Lê, thật là ngươi sao? Chương 1625 vực chủ nữ nhân. Thế nương ngây ngẩn cả người. Vực chủ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, hắn cùng Tô Lê nhận thức? Tô Lê, Phượng Vô Thâm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nhận thức? Tế nương biết vực chủ kỳ thật có cái tên liền kêu Phượng Vô Thâm. Toàn bộ địa ngục ngàn năm tới nay, hỏi thăm vực chủ yêu thích nữ tử vô số kể. Từ trong miệng hắn nghe được nhiều nhất, đó là một cái kêu Tô Lê nữ nhân. Cho nên, địa ngục trong vòng, mỗi khi một cái họ Tô thế ra, nhất định muốn chọn lựa nhất tuyệt mỹ người tên là Tô Lê. Vì chính là một ngày kia, có thể đến vực chủ lọt mắt xanh. Mà Phượng họ thế ra, cũng nhất định muốn chọn lựa một ngày tư lớn lao, tuấn mỹ tuyệt luân nam tử, đặt tên Phượng Vô Thâm. Vì chính là hy vọng gia tộc của chính mình có như vậy một cái đỉnh thiên lập địa, công huân lớn lao hậu đại. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm tên cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là Lê Thâm vực chủ để ý người. Tế nương nhìn kia kim sắc màn hào quang phương hướng như suy tư gì, mà giờ phút này viên lực lại có chút sốt ruột. Hắn nguyên tưởng rằng phía trước tiến vào Tô Lê bất quá là cái nha đầu. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem người cấp giết. Lại không nghĩ rằng, hắn sát chiêu một người tiếp một người dùng ra tới, mà kêu nha đầu thế nhưng tất cả đều tránh thoát đi. Càng làm cho hắn khẩn trương chính là, Tô Lê tựa hồ chính một chút hướng trận pháp trung tâm mắt trận mà đi. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ này trận pháp thật đúng là sẽ bị nàng cấp phá. Đến lúc đó, Lê Thâm vực 10 vạn quân đội áp bách thành chủ phủ, đó là thành chủ phủ tan biến ngày, cũng là hắn ngày chết. Không thể còn như vậy đi xuống. Viên lực đống dưng tiến vào trong đó, khẽ meo meo hướng Tô Lê nơi địa phương sờ soạn qua đi. Dây đặc xương mù đem bốn phía ngăn trở, năm bước ở ngoài, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tô Lê nhíu mày, ở như vậy hoàn cảnh bên trong tránh né nguy hiểm, là cực kỳ hao phí tinh thần lực, tuy là nàng, đối mặt liên tiếp công kích, cũng có chút mệt mỏi. Bất quá, sắp tiếp cận mắt trận đi. Như vậy khổng lồ trận pháp, nhất định ở an toàn nhất trận pháp trung tâm, có một cái quan trọng nhất mắt trận. Chỉ cần phá hủy mắt trận, như vậy đại trận cũng liền mất đi hiệu lực. Tô Lê chính hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực. Làm nàng ngạc nhiên chính là, bốn phía sát trận tựa hồ ngừng lại, không có lại đối nàng phát động một lần công kích. Cái này làm cho nàng tinh thần cũng không khỏi thả lỏng một chút. Mông lung sương mù trùng, Tô Lê loáng thoáng thấy được một cái thạch đài, đông dương ánh mắt sáng lên. Mắt trận. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, mắt trận liền ở chỗ này. Đi phía trước bước nhanh đi rồi vài bước, một cái hình lục giác hình dạng thạch đài phía trên. Linh lực quanh quẩn 8 cái linh thạch, chính chậm rãi xoay tròn, vì cái này đại trận bắt phương cung cấp năng lượng. Tô Lê khỏe miệng một câu, trên tay linh lực cấp ủ, giơ tay đang muốn chiều mắt trận chụp được. Hưu. Gió lạnh lực gần, chỉ khoảnh khắc, liền đã tới rồi trước mắt. Mà Tô Lê hướng tới mắt trận đánh ra một trường này, vốn là dùng toàn lực, trong lúc nhất thời thế nhưng không có cách nào lại địa phương phía sau tập kích. Viên lực giá người mập mạp, nhưng điểm này không ảnh hưởng hắn đánh lén. Hắn vẫn luôn theo đuôi ở Tô Lê phía sau. Chờ chính là như vậy một thời cơ. Tô Lê nhìn thấy thạch đài mắt trận, nhất định sẽ thả lỏng khẩn thích, lúc này, chỉ cần toàn lực một kích, nhất định có thể đủ giết nàng. Cho nên, giờ khắc này, hắn không chút do dự ra tay. Tuyệt đối không thể làm Tô Lê phá hư cái này mắt trận. Sắc bén công kích chỉ khoảnh khắc, liền đã tới rồi trước mắt. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Tô Lê, một đạo màu tím thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt, giơ tay phanh đối thượng hắn một trường này. Khổng lồ linh lực đối kháng làm viên lực cảm thấy chính mình phảng phất đánh trúng một đổ không thể lay động tường, cả người bị chấn lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi đứng vững. Chỉ là, Tô Lê vẫn là bị viên lực trưởng phong đánh trúng một chút, thân mình không tự chủ được hướng một bên ngã đi, trong tay công kích cũng chật một chút, chỉ đánh nát 3 viên linh thạch. Trên eo đột nhiên nhiều một bàn tay, chỉ nhẹ nhàng bao quát, Tô Lê liền toàn bộ bị vớt đi lên. Để thượng người nào đó ngực, Tô Lê ngẩng đầu, một trương chặn nửa khuôn mặt kim sắc mặt nạ gần ngay trước mắt. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc tươi cười. Tô Lê, thật là ngươi sao? Phượng Vô Thâm kinh hỉ ra tiếng. Hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Địa ngục nhập khẩu là nguy hiểm như vậy, thậm chí như vậy ẩn nấp, nếu không phải hắn bởi vì vi phạm lời thề mà đoạ hạ, chỉ sợ đều không thể xuất hiện ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê thế nhưng thật sự tìm được rồi nơi này. Chỉ là, nàng tựa hồ bị rất nhiều khổ, trên mặt kia thật nhỏ vết thương ở nhắc nhở Phượng Vô Thâm. Nàng đã từng cửu tử nhất sinh. Vô Thâm. Tô Lê mở bức. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế cho nên nàng có điểm khó có thể tiếp thu. Thật là Vô Thâm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải đang nằm mơ đi. Nha đồng đốc, chẳng lẽ đeo cái mặt nạ, liền không quen biết ta sao? Phượng Vô Thâm cũng không có bởi vì Tô Lê trên mặt vết thương, mà có một chút ít chán ghét. Hắn để ý, chưa bao giờ là này đó. Vô Thâm. Kinh hỉ cảm xúc tràn ngập lồng ngực, Tô Lê hỉ cực mà khóc, hai tay duỗi ra, trực tiếp vây quanh được Phượng Vô Thâm cổ. Phượng Vô Thâm cũng ôm lấy nàng, cảm thụ được nàng tồn tại. Này ngàn năm tới nay tưởng niệm, hóa thành nồng đậm tình yêu. Chỉ nghĩ vĩnh viễn không cần lại tách ra. Đường đường Lê Thâm vực chủ, thế nhưng thích như vậy một cái xỉu bắt quái, nói ra đi, thật đúng là làm người cười rất răng hàm, ha ha ha. Một bên Viên Lực nhìn một màn này phục hồi tinh thần lại, khinh thường ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Lê Thâm vực chủ trong lòng Tô Lê, vẫn luôn là sở hữu địa ngục mọi người nghị luận đề tài. Không nghĩ tới chính chủ thế nhưng lại như thế này một cái hủy dung nữ nhân. Viên Lực có thể nào không kinh ngạc. Nhưng mà, hắn xuất khẩu những lời này dễ như trở bàn tay liền chọc giận Phượng Vô Thâm. Bản tôn thích cái gì, còn không tới phiên ngươi tới sen mồm. Viên Lực, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Phượng Vô Thâm ánh mắt lạnh lùng, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Lực, trên người linh lực đã cấp tốc vận chuyển. Viên Lực biến sắc, vừa mới bị Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê chi gian quan hệ kinh ngạc hạ, lại trình miệng lưỡi cực nhanh, trì hoãn thời gian. Hắn hẳn là chạy trốn a. Đây chính là Lê Thâm vực chủ. Cái kia giết U Minh thần gia hỏa, thực lực không dùng khinh thường. Giờ phút này nhớ tới chạy trốn, cũng đã chậm. Màu tím linh lực hóa thành vô số căn băng thứ, thẳng chỉ Viên Lực. Mà Viên Lực bốn phía đã bị màu tím linh lực vây quanh. Hắn hoảng loạn bên trong ở trước mắt hình thành một cái phòng ngự cháo, muốn ngăn trở này màu tím băng thứ công kích, linh lực vận chuyển tới cực hạn. Ho ho ho. Băng thứ bay nhanh đầm, chắc đến phòng ngự cháo thượng lúc sau, sinh sôi vỡ vụn. Nhưng này cũng không có xong, mấy cây, mấy chục căn băng thứ có lẽ đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng mấy trăm căn, thượng vạn căn băng thứ không ngừng mà công kích. Viên Lực phòng ngự cháo liền chịu đựng không được, bắt đầu xuất hiện cái khe. Tuy ý hắn liều mạng dùng hết lực lượng tu bổ cái khe, nhưng kia băng thứ sáng tạo cái khe lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Nay còn chưa tu bổ hảo, cái kia liền đã xuất hiện. Rốt cuộc, một tiếng rầm, Viên Lực phòng ngự cháo hoàn toàn băng thoái, tán tới rồi trong không khí. Trước 1626 ảo trận còn ở. Phụt. Từng đạo băng thứ hung hăng mà đâm vào Viên Lực thân thể giữa. Không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp đâm thủng. Vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, làm hắn đau đớn muốn chết kêu thảm thiết lên. Các ngươi đáng chết. Ta đã chết, cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Viên Lực giữ tợn sắc mặt, bỗng dưng phóng xuất ra chính mình tất cả đều linh lực, dung nhập đại trận bên trong. Nguyên bản bởi vì hắn bị thương mà quang mang ảm đạm xuống dưới đại trận. Trong nháy mắt phảng phất tiêm máu gà giống nhau, lại kiên quyết lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất Viên Lực đã nằm vẫn không nhúc nhích. Sinh mệnh pháp trận. Tô Lê kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đại trận, quay đầu cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau. Không nghĩ tới này Tu La Lánh Linh chủ pháp trận lực lượng, đã muốn tới rồi tình trạng này. Có thể đem tự thân sinh mệnh chi lực dung nhập pháp trận bên trong, cũng không phải là một việc đơn giản. Mà hiện giờ, này trận pháp có được chính là hắn hấp hối khoảnh khắc phóng xuất ra sinh mệnh chi lực. Chỉ cần trận pháp chung còn tồn tại sinh mệnh, trận pháp liền sẽ không tiêu tán. Này đối với Tô Lê hai người tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Rốt cuộc, bọn họ cũng là sinh mệnh, cũng thân ở trận pháp bên trong. Không nghĩ tới này Viên Lực trước khi chết, trả lại cho chúng ta ra như vậy một nan đề. Tô Lê nhíu mày, rồi dăm tiểu biểu tình xem đến Phượng Vô Thâm trong lòng vừa động. Giờ phút này này trận pháp ảo trận, hẳn là còn ở đi. Ân. Phượng Vô Thâm này đột nhiên nói sang chuyện khác, làm Tô Lê có chút mộng bức. Cái gì? Ý tứ, nô. No. Ấm áp môi phụ thượng, ngăn chặn Tô Lê dư lại nói. Cùng nhiệt hôn, thâm nhập, hấp thu, gấp không chờ nổi. Tô Lê, ta rất nhớ ngươi. Lẩm bẩm ngữ thanh từ môi răng chi gian tràn ra, Tô Lê Tâm trong nháy mắt mềm mại xuống dưới. Trong lòng không tiếng động nói. Vô Thâm, ta cũng rất nhớ ngươi. Nàng đáp lại. Gắn bó như môi với răng, hoạn nạn nâng đỡ. Hai người quên mình hôn ở bên nhau, lại không biết trận pháp ở ngoài 10 vạn đại quân sớm đã lặng ngắt như tờ. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trận mắt há hốc mồm nhìn dây dưa ở bên nhau hôn nồng nhiệt hai người. Tô Lê hai người không biết, viên lực chết phía trước, triệt bỏ trận pháp ở ngoài thủ thuật che mắt, liền muốn cho trận pháp ở ngoài đại quân xem bọn hắn vực chủ, là như thế nào giống rồi nhặng không đầu giống nhau tìm không thấy phá trận phương pháp, chỉ có thể lo lắng xuông. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cửu biệt gặp lại. Ở xác định sinh mệnh pháp trận chỉ vây, mà sẽ không công kích người lúc sau, Phượng Vô Thâm liền làm nghìn năm qua muốn làm, nhưng vẫn không thể làm sự. Một màn này, xem đến 10 vạn tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, này đối tượng có phải hay không có điểm quá xấu? Đầy mặt vết thương, nơi nào có thể xứng đôi bọn họ vực chủ như vậy tuấn mỹ tuyệt luôn mặt. Vực chủ yêu thích, quả nhiên là không bình thường nào. Tế Nương cùng Tề Hiên giờ phút này còn ở vào khiếp sợ giữa. Kia thật là bọn họ vực chủ. Vực chủ hôn người, lại là Tô Lê. Chẳng lẽ cái này Tô Lê đó là hắn vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn nhớ cái kia Tô Lê sao? Không để bụng dung mạo, không để bụng sở hữu, liền như vậy sạch sẽ thuần túy ái. Như vậy điên cuồng vực chủ, đừng nói nàng, chỉ sợ cũng là vực chủ bên người thân nhất vị kia mợ, chỉ sợ cũng chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai vực chủ chỉ là đối những người khác là như vậy một bộ phong khinh vân đạm, cao cao tại thượng tự phụ bộ dáng. Đối Tô Lê, lại là như thế điên cuồng nhiệt tình, không chỗ nào cố kỵ. Ngày này, Lê Thâm vực sở hữu thiếu nữ đều thất tình. Đơn giản là, các nàng vực chủ thật sự có ái nhân, mà này 10 vạn tướng sĩ tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Không biết Phượng Vô Thâm có thể hay không lại tiến thêm một bước khoảnh khắc, kia dài đến 15 phút nụ hôn dài, mới chậm rãi kết thúc. Mặc dù Phượng Vô Thâm tưởng, lại cũng tuyệt đối sẽ không ở như vậy trường hợp. Không vì chính mình suy xét, cũng đến vì Tô Lê suy xét. Hắn mỉm cười nhìn miệng sưng đỏ Tô Lê, giống một con ăn no miêu nhi, trên người tràn đầy thỏa mãn hơi thở. Nhẹ nhàng đem Tô Lê ôm vào trong lòng, ngửi trên người nàng mùi hương, ngạnh sinh sinh kiềm chế thân thể rung động, thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt chúng ta vẫn là đến trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tô Lê mắt trợn trắng, xoa xoa có chút đau đớn môi, trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Vô nghĩa, vạn nhất kia viên lực đem thủ thuật che mắt triệt, chúng ta vừa mới. Đã có thể tất cả đều bị thấy. Thấy liền thấy, có cái gì cùng lắm thì. Ngươi là của ta thê, chúng ta làm không phải thực bình thường sự tình sao. Là, ngươi có lý, chạy nhanh, làm việc. Tô Lê mắt trợn trắng, thúc giục Phượng Vô Thâm ở bốn phía tìm kiếm. Lại nói tiếp, này sinh mệnh trận pháp ngọn nguồn, kỳ thật cùng Phượng Vô Thâm có rất lớn quan hệ. Tô Lê tuy rằng ở trận pháp một đạo thượng có chính mình giải thích, nhưng học tập đều là Phượng Vô Thâm cái này sư phó trận pháp kinh nghiệm cùng cơ sở. Mà này sinh mệnh trận pháp vừa mới bắt đầu, đó là từ Phượng Vô Thâm sáng tạo ra tới, lúc ấy hắn vẫn là Bạch Y sư phụ thời điểm. Này sinh mệnh sơ hở của trận pháp, Phượng Vô Thâm cũng cực kỳ rõ ràng. Không phải phá không được, chỉ là yêu cầu hao chút tinh thần. Không biết viên lực biết chuyện này, có thể hay không bị tức giận đến sống lại. Tô Lê hắc hắc nghĩ, chạy nhanh cùng Phượng Vô Thâm ở trận pháp giữa tìm kiếm lên. Tới. Không bao lâu, Tô Lê liền nghe được Phượng Vô Thâm kêu gọi. Tô Lê vội vàng bước nhanh qua đi vừa thấy, chỉ thấy một chỗ không chớp mắt hoa cỏ dưới, một mặt nhàn nhạt ánh huỳnh quang lưu động. Hoa cỏ che đậy, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. Quả nhiên không hổ là thủy tổ, lúc này mới bao lâu thời gian liền tìm đến. Tô Lê kinh ngạc cảm thán một câu. Nay trận pháp như thế to lớn, muốn ở trong đó tìm được như vậy một mặt lưu quang, cũng thật không phải một việc dễ dàng. Tô Lê đã cẩn thận tìm kiếm vài cái khả năng địa phương, lại đều không có cái gì phát hiện. Không nghĩ tới Phượng Vô Thâm liền như vậy tùy ý dạo a dạo, liền phát hiện. Lại nói như thế nào, ta cũng từng là sư phụ ngươi, ngươi trận pháp bản lĩnh vẫn là ta giáo. Phượng Vô Thâm thiếu tấu mở miệng, Tô Lê cho hắn một cái xem thường. Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng A, ngươi đã từng là sư phụ ta lại như thế nào. Ta hiện tại còn không phải làm theo khi dễ ngươi. Ân. Tô Lê nói, nắm tiểu nắm tay, chiều Phượng Vô Thâm ngực chủ y một quyền. Ai, đau, phu nhân nhẹ điểm. Phượng Vô Thâm khoa trương che lại ngực, ủy khuất ba ba nhìn Tô Lê. Hắc, làm ngươi khoe khoang. Tô Lê cười hắc, lúc này mới vừa lòng thu hồi nắm tay. Trận pháp ở ngoài, thấy như vậy một màn tướng sĩ đều đã thạch hóa. Nay vẫn là bọn họ cái kia uy vũ khí phách, cao cao tại thượng vực chủ sao. Chẳng lẽ là giả? Vực chủ còn có như vậy một mặt. Tế Nương tâm hung hăng mà đau đớn hạ, trong lòng trong nháy mắt phảng phất vắng vẻ. Nhìn lên một người thời điểm, có thể cùng sở hữu nhìn lên người cùng nhau chia sẻ hắn hết thảy. Nhưng thật sự gặp được một cái có thể làm hắn khác nhau đối đãi người khi, trong lòng lại là như vậy không cam lòng. Chính là lại như thế nào không cam lòng, hắn cũng là vực chủ A. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đã bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống, hướng tới kia hoa cỏ dưới ánh huỳnh quang phóng thích linh lực cùng tinh thần lực. Chương 1627 cho các ngươi giới thiệu một chút. Phá giải sinh mệnh trận pháp không có mặt khác lối tắt đáng nói, duy nhất biện pháp chỉ có thể đem sinh mệnh trận pháp quyền khống chế bắt được trong tay. Như vậy muốn làm trận pháp xuất hiện liền xuất hiện, làm nó tiêu tán liền tiêu tán. Cái này quá trình là yêu cầu một đoạn thời gian. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm liên thủ cùng nhau, cũng hao phí gần một canh giờ. Trận pháp biến mất ngay mắt, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đứng lên. Phượng Vô Thâm không tự kìm hãm được duỗi tay giữ chặt Tô Lê tay nhỏ, hai người tay trong tay ra tới. Chúng tướng sĩ mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Vừa mới nhìn đến hết thảy đều không phải mộng, là thật sự. Vực chủ thật sự cùng cái này Tô Lê hôn ở bên nhau. Lại còn có cái nhau ầm ĩ, giống cửu biệt gặp lại tiểu tình nhân. Vô số song nóng rực ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, làm Tô Lê có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Tô Lê trong lòng hơi có chút khẩn trương. Cái kia, Tế Nương, Viên Lực đã bị giết, liền ở trận pháp giữa, hiện giờ trận pháp phá, có thể tiến công thành chủ phủ. Mặt khác, ta rốt cuộc tìm được ta muốn tìm người, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tô Lê càng nói càng hưng phấn, chạy nhanh đem phía sau Phượng Vô Thâm kéo về phía trước. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, hán. Xoát. Đều nhịp quỳ xuống thanh, ngay sau đó là đình thai nhức góc thăm viếng thanh. Tham kiến vực chủ. Ân. Tô Lê mở bức. Vực. Chủ. Hán. Tô Lê theo mọi người thăm viếng phương hướng, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Vực chủ. Ngươi. Như thế nào? Không giống. Phượng Vô Thâm cười mị mặt mày. Tô Lê một bức, Phượng Vô Thâm là bọn họ vực chủ. Sao có thể? Lúc này mới mấy năm, ngươi sao có thể là vực chủ? Tính toán đâu ra đấy Phượng Vô Thâm đọa xuống địa ngục không vượt qua 4.000, như thế nào sẽ là Lê Thâm vực vực chủ? 4 năm thời gian có thể làm cái gì? Nhìn lại Tô Lê không dám tin tưởng biểu tình, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười. Nếu ta nói, ta tại đây địa ngục giữa đã hơn 1.000 năm đâu? Ngàn năm? Không thể nào. Phượng Vô Thâm trước kia đã tới địa ngục. Không, không có khả năng, không nghe hắn nói quá. Tô Lê càng thêm nghi hoặc. Phượng Vô Thâm bước chân trước gì, đến gần Tô Lê nháy mắt, hai tay bao quát, đem Tô Lê ôm vào trong lòng, mặt vùi vào Tô Lê cổ gian, ngửi trên người nàng làm người an tâm hơi thở. Mang theo vô cùng tang thương cùng ủy khuất thanh âm ở Tô Lê bên tai vang lên. Địa ngục tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới bất đồng, ngươi tại ngoại giới 4 năm, địa ngục đã qua đi 1.600 năm. Nay 1.600 năm, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, Tô Lê, ta rất tưởng sớm ngày nhìn thấy ngươi, rốt cuộc, ngươi tới tìm ta. Tô Lê tâm nghe nghe liền mềm. Nguyên lai, nàng chỉ chịu đựng 4 năm tương tư khổ, lại làm Vô Thâm chịu đựng 1.600 năm. Sớm biết rằng như vậy, nàng nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tới tìm hắn. Hai hai ôm nhau, 10 vạn tướng sĩ lặng ngắt như tờ nhìn, trong lòng sớm đã gợn sóng bất kinh. Bọn họ xem như đã nhìn ra, vực chủ thật sự thực thích cái này Tô Lê. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua vực chủ dáng vẻ này. Hảo, nhiều người như vậy nhìn đâu, trước làm cho bọn họ lên. Tô Lê nhẹ nhàng vô vô hàn bối, nhỏ giọng mở miệng. Phượng Vô Thâm lúc này mới không tình nguyện buông ra Tô Lê, chiều mọi người xua tay. Đều đứng lên đi, Tế Nương, dư lại liền giao cho ngươi, nếu có mặt khác phiền thoái, liền đưa tin cho ta. Phượng Vô Thâm nói, ánh mắt lại dừng ở Tô Lê trên người, Tô Lê bị hắn xem đến không được tự nhiên, đang muốn mở miệng, trên eo liền bị hắn bao quát. Cả người bay lên trời. Tế Nương chờ chúng tướng sĩ trơ mắt nhìn hai người bay nhanh rời đi, một đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi hơi thở dài. Chúng ta đi chỗ nào? Tô Lê kinh ngạc mở miệng, nay 10 vạn tướng sĩ còn ở Tu La Lênh Thành, vực chủ cứ như vậy chạy. Tìm một cái an tĩnh địa phương, ta muốn nghe xem, ngươi này 4 năm có hay không tưởng ta. Phượng Vô Thâm vây quanh Tô Lê, ấm áp hơi thở phụt lên tới rồi Tô Lê bên hai, chọc đến Tô Lê tê dại toàn ngứa. Tô Lê trốn tránh hai hạ, lại bị Phượng Vô Thâm ôm đến càng khẩn. Tu La Lãnh ngoại ô, một chỗ cao ngất trong mây kiến trúc phía trên, Phượng Vô Thâm vung tay lên, bao phủ kia tòa tháp cao phòng ngự bích trướng liền dung khai một cái động. Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê từ cửa động tiến vào, chỉ khoảnh khắc, kia cửa động liền lại biến mất. Tháp cao phía trên, một nửa địa phương là một chỗ nơi ở bộ dáng, các loại sinh hoạt dụng cụ đều có. Một nửa kia là một cái lộ thiên quảng trường, dùng tới hảo noãn ngọc thạch phô đệm chăn mặt đất, đông ấm hạ lạnh. Nay thượng bày biện bàn ghế giường nệm, không có chỗ nào mà không phải là thiên kim khó cầu bà bối. Tô Lê nơi nơi đi dạo một vòng, Phượng Vô Thâm liền vẫn luôn mỉm cười theo đuôi. Có tiền. Tô Lê liên tục gật đầu, quả nhiên không hổ là Lê Thâm vực vực chủ, thực sự có tiền. Xa xỉ. Thật là xa xỉ. Này dương là tím hương gỗ đàn đi. Tô Lê cảm khái do hỏi, lại bị Phượng Vô Thâm một phen kéo vào trong lòng ngực. Ta còn không phải là ngươi, như thế nào, chính mình có tiền còn không cao hứng. Tô Lê nhúng mày. Của ngươi chính là của ta. Tự nhiên. Như vậy a, kia nộp lên quốc khố chìa khóa. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Hảo, bất quá giờ phút này quốc khố chìa khóa không ở ta trên người, đã trở về Lê Thâm vực, ta liền đem nó nộp lên cho ngươi. Phượng Vô Thâm cũng cười nói. Tô Lê nhìn hắn, hắn cặp kia lưu quang nguyện chuyển con ngươi, phảng phất có tình tố ở kích động, không chấp mắt nhìn nàng. Vô Thâm, thực xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút tới tìm ngươi. Tô Lê trong lòng hơi đau, nếu là nàng sớm một chút tới, như vậy hết thảy, nàng đều có thể cùng hắn cùng nhau gánh vác. Phượng Vô Thâm cười khẽ lắc đầu. Nha đầu ngốc, nói như thế nào ta cũng từng là ngươi sư phụ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sư phụ ngươi năng lực. Một cái nho nhỏ địa ngục mà thôi, ta sẽ đem nó bãi bình, theo sau phóng tới ngươi trước mặt. Phượng Vô Thâm ngữ khí thực nhẹ thực mềm, lại thập phần kiên định. Những việc này, không cần Tô Lê tới nhọc lòng, hết thảy có hắn. Tô Lê trong lòng cảm động, không tự kìm hãm được quăng vào hắn ôm ấp, gắt gao ôm hắn. Đừng khóc, khóc liền không xinh đẹp. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng mở miệng. Tô Lê nghẹn ngào hạ, nhịn xuống nước mắt, cắn cánh môi ngẩng đầu xem hắn. Cùng ta nói này 1600 năm, ngươi đều là như thế nào lại đây đi. Tô Lê bức thiết muốn biết, hắn sở hữu sự tình. Phượng Vô Thâm sửa suy nghĩ, từ tính dê nghe thanh âm, bắt đầu rồi cấp Tô Lê giảng thuật. 1600 năm, thời gian rất dài rất dài. Bất quá đối với người tu tiên tới nói, đã không tính cái gì. Tô Lê nghe Phượng Vô Thâm trong miệng kia từng cọc, từng cái kinh tâm động phách sự tình, tâm đột nhiên nắm khẩn. Nguyên lai, hắn thế nhưng đều là như vậy khó khăn lại đây. Nghe tới Phượng Vô Thâm khế ước ma long bị đoạn hồn lĩnh chủ chém rất cái đuôi, hắn cũng trọng thương khoảnh khắc, Tô Lê tâm thu đắc khẩn khẩn. Vậy ngươi hiện tại thân thể có khỏe không? Tô Lê thanh âm đều có chút run rẩy. Đoạn hồn lĩnh chủ toàn lực một kích, tương đương với thần giai cao thủ toàn lực một kích, Phượng Vô Thâm có thể sống sót, đã là kỳ tích. Ta không có việc gì, trên người những cái đó thương cũng đều hảo hoàn toàn, chỉ là ma long tân mọc ra tới cái đuôi có chút biến yếu, không có đã từng như vậy uy vũ. Chương 1628 này tịch năm nào? Điểm này, Phượng Vô Thâm cảm thấy là thiếu mê muội long. Đi vào địa ngục lúc sau, ma long vì hắn bị nhiều ít thương, làm nhiều ít sự, hắn cơ hồ đều không nhớ rõ. Này đó, hắn đều nhớ kỹ. Cho nên, hắn khắp nơi tìm kiếm có thể cứu trị ma long cái đuôi cách hay, vì này buôn tẩu, mới làm ma long cái đuôi một lần nữa dài quá ra tới. Mặc dù quái dị, lại cũng chung quy là mọc ra tới. Tô Lê gật gật đầu, đôi tay gắt gao ôm Phượng Vô Thâm, tựa hồ nàng một buông tay, nhưng cái đó đã từng nguy hiểm, đã từng trải qua sẽ đem hắn cướp đi giống nhau. Không có việc gì, hết thể đều đi qua. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng an ủi nàng. Tô Lê, ta cũng muốn biết, ngươi đã trải qua chút cái gì? Trên người của ngươi vì sao để lại này đó vết thương? Phượng Vô Thâm vẫn luôn khắc chế cảm xúc không hỏi ra khẩu, hiện giờ lại là nhịn không được. Hắn không ở này đó thời gian, Tô Lê cũng đã trải qua chút sinh tử khảo nghiệm đi. Nên lại như thế nào kinh tâm động phách? Tô Lê duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, những cái đó thật nhỏ vết thương hơi hơi có chút nô lên. Đây là 3 năm trước đây, chúng ta gặp U Minh thần phân thân, liền cùng hắn chém giết lên, chỉ là một cái phân thân mà thôi, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nó thế nhưng hoàn toàn có được U Minh chi lực, ta mới bị trọng thương. Phượng Vô Thâm tâm đột nhiên một lộ bộ. 3 năm trước đây, nguyên lai U Minh thần theo như lời đều là thật sự, hắn đích xác có một cái phân thân cùng Tô Lê chiến đấu. U Minh chi lực cường đại, mặc dù là hiện giờ Phượng Vô Thâm cũng đến ước lượng một vài. Rất khó tưởng tượng đã từng Tô Lê là như thế nào sống sót. Thực xin lỗi, nếu ta không có sân lúc ấy diệt sát U Minh Thần, có lẽ hắn sẽ không đem U Minh chi lực tất cả đều chuyển cho phân thân, ngươi cũng sẽ không chịu như vậy khổ. Phượng Vô Thâm đau lòng dối tay, vuốt ve Tô Lê trên mặt vết thương. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, bất quá là một ít vết thương mà thôi, như vậy vết thương là có thể tiêu trừ. Chỉ là ta cố ý muốn vào địa ngục, mặt quá sạch sẽ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên vẫn luôn lấy như vậy khuôn mặt gặp người. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê vung tay lên, trên mặt một trận quang mang sẽ qua, nhưng cái đó thật nhỏ vết thương liền đều biến mất không thấy. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, trong lòng thương tiếc chi ý càng thêm dày đặc. Đối thượng cặp kia lửa nóng con ngươi, Tô Lê trong lòng vừa động. Vô Thâm. Ân. Phượng Vô Thâm ngước mắt xem nàng. Chúng ta sớm đã là phu thê. Một câu, phảng phất ở nhắc nhở cái gì. Tô Lê chủ động thấu môi trên cánh. Hô hấp tương giao. Phượng Vô Thâm thân mình khẽ run lên, gia tăng nụ hôn này. Bất đồng với ban ngày tưởng niệm phát tiết, giờ phút này động tình, làm người trầm luân. Tế nương, Tu La Lanh Tam quân đều đã đầu hàng, tiếp thu ta Lê Thâm vực biên chế, trận chiến đấu này rốt cuộc hạ màn. Tế Hiên thở hắt ra, theo Tế nương ánh mắt sở xem phương hướng nhìn lại, trong lòng hơi hơi vừa động. Bạch Ngọc Tháp thượng, vẫn là không ai xuống dưới sao? Hắn biết, Tế nương vẫn luôn ở chú ý Bạch Ngọc Tháp, đơn giản là vực chủ mang Tô Lê rời khỏi sau, Bạch Ngọc Tháp phòng ngự liền bị mở ra quá. Thực rõ ràng, là vực chủ tiến vào Bạch Ngọc Tháp. Mà hiện giờ, đã suốt 7 ngày 7 đêm. Tế nương không nói chuyện, nhưng Tế Hiên đã biết đáp án. Tế nương, vực chủ không phải ta chờ có thể mơ ước, trước kia vực chủ bên người không có người, ta chưa bao giờ đối với ngươi nói qua cái gì. Nhưng hiện tại không giống nhau, vực chủ bên người có nữ nhân, hơn nữa xem vực chủ bộ dáng, đối Tô Lê là đánh tâm nhãn hảo. Ngươi cũng không nên đã quên thần tử bổn phận nột. Tế Hiên do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định chính mình không nói không được. Tế nương biểu tình khẽ nhúc nhích, gục đầu xuống tới, trầm mặc không nói gì. Tế nương, ngươi biết vực chủ tính tình, nếu thật sự làm cái gì hắn không thích, chỉ sợ các ngươi chi gian quan hệ, ngay cả hiện tại đều không thể bảo trì. Tế Hiên thực lo lắng Tế nương hãm sâu đi xuống, vô pháp tự kiềm chế. Thật lâu sau, Tế nương mới cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu xem hắn. Như thế nào? Ngươi sợ ta sẽ thương tổn Tô Lê? Ta là hạ người như vậy sao? Ta mấy ngày nay suy nghĩ, thật là chính mình nên đi nơi nào? Có phải hay không tìm một chỗ trốn đi, không hề xem, không hề nghe, liền sẽ thoải mái, chính là ta cẩn thận nghĩ tới. Nếu là nhìn không tới vực chủ, nghe không được vực chủ nói, ta sẽ càng khó chịu. Thế nương lắc đầu. Ta đã sớm biết ta cùng vực chủ là không có khả năng, yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc. Chỉ là, nếu là Lê Thâm vực những cái đó nữ tử, đã biết vực chủ người yêu thương trở về, sẽ làm ra cái gì, ai cũng vô pháp đoán trước được đến. Thế nương nhẹ nhàng lắc đầu. Thế Hiên vội vàng mở miệng. Vô luận các nàng làm cái gì, vực chủ đều sẽ không làm các nàng thực hiện được, đến lúc đó, ngược lại làm vực chủ chán ghét các nàng. Ân. Thế nương lên tiếng. Thật không nghĩ tới, chúng ta gặp được Tô Lê, thế nhưng chính là vực chủ vẫn luôn tìm kiếm Tô Lê, lúc trước nghe nói nàng tìm Phượng Vô Thâm, ta còn rêu cợt hai câu. Nguyên lai, nàng tìm Phượng Vô Thâm, thế nhưng chính là vực chủ. Thế nương cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Lê lại một lần từ Phượng Vô Thâm trong lòng ngực tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Tháp cao lộ thiên trên đài, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tới. Thanh phong sâu kín thổi quét phòng nội, màn lụa nhẹ nhàng phất phới, chạm giống ngọc thạch bình phong thấu tiến vài sợi ánh mặt trời. Như vậy nhật tử thoải mái đến làm người quên mất nay tịch năm nào. Phượng Vô Thâm gần trong gang tấc mặt mày sớm đã không có mặt nạ che đậy. Điềm tĩnh ngủ nhan, tinh xảo ngũ quan, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hình dáng, thoạt nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Tô Lê nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn lông mày. Đen nhánh như mực con ngươi mở, nhìn đến Tô Lê động tác, khỏe miệng một câu. Hôm nay sao sớm như vậy liền tỉnh. Ngủ không được, mỗi ngày như vậy nằm, thân mình trọng hoảng. Tô Lê duỗi dài cánh tay, sướng vui sướng mau duỗi người. Nghĩ ra đi. Phượng Vô Thâm mày vừa động. Ân, nên đi ra ngoài nhìn xem lạp. Người kia 10 vạn đại quân còn bị ngươi ném ở Tu La lánh nột. Tô Lê loát hắn bên mái sợi tóc vòng quanh quyển quyển. Nghĩ ra đi, vậy đi ra ngoài. Phượng Vô Thâm nói, lại ôm quá Tô Lê tới, ngửi hai khẩu. Ai ai, ngươi đình. Đừng, làm ta nghỉ ngơi một chút. Tô Lê vội vàng mở miệng, ủy khuất ba ba. Vừa mới bắt đầu thật là nàng chủ động không sai, nhưng sau lại, Phượng Vô Thâm hóa bị động là chủ động, tra tấn đến nàng suốt một đêm. Nếu không phải trong cơ thể có linh lực chống đỡ, Tô Lê đều hoài nghi này eo còn có thể hay không thẳng lên. Bất quá, lệnh Tô Lê kinh ngạc chính là, nàng trong cơ thể linh lực ở bay nhanh dâng lên, hiện giờ cánh đạt tới rồi linh đế đỉnh. 7 ngày trước, nàng còn chỉ là thất cấp linh đế, mà hiện giờ đã muốn tới rồi thập cấp linh đế. Như vậy tăng lên tốc độ, làm người kinh ngạc. Nàng đột nhiên nhớ tới Phượng Vô Thâm nói qua nói, bọn họ hai người song tu, là tăng lên linh lực nhanh nhất một loại phương thức. Muốn hay không nhất cử xông lên thần giai. Phượng Vô Thâm cười tủm tỉm tiến đến Tô Lê trước mặt, mị hoặc liếm liếm khỏe miệng. Trước 1629 lúc này mới 8 ngày. Ta. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào đẹp như vậy, mặc dù ở bên nhau nhiều ngày như vậy, lại như cũng bị hắn tùy tùy tiện tiện hai cái khiêu khích động tác, chọc đến trong cơ thể ngọn lửa tán loạn. Một lần. Tô Lê do dự hạ, vừa dứt lời, Phượng Vô Thâm liền đã là cúi người, phụ thượng ngôi. Vài lần, cũng không phải là ngươi định đoạt. Phượng Vô Thâm, ngươi. Lại trì hoãn suốt một ngày thời gian, sáng sớm, thừa dịp Phượng Vô Thâm còn không có động tĩnh, Tô Lê liền khẽ meo meo rời giường. Chạy nhanh cho chính mình mặc chỉnh tề, lúc này mới thở phào khẩu khí, xoay người, lại đối thượng Phượng Vô Thâm mỉm cười con ngươi. Phu nhân, ngươi như vậy sốt ruột mặc quần áo, vi phu rất là thương tâm nột. Thương tâm ngươi cái đầu, chạy nhanh cho ta lên. Tô Lê khí đỏ khuôn mặt nhỏ. Nói tốt một lần. Như thế nào có thể lợi dụng sắc tướng, lan lộn nàng đến trời tối. Nếu không phải quá mệt mỏi, tối hôm qua nàng liền phải lên mặc quần áo. Gia hỏa này đều sẽ không mệt sao. Xem Tô Lê là thật sự có chút sợ hãi, Phượng Vô Thâm con ngươi vừa động, chính thức rời giường mặc quần áo. Loại chuyện này cũng không thể làm nàng sợ, hẳn là làm nàng ái tài đối. Tiết chế, lần sau nhất định phải tiết chế. Đều là này 1.600 năm nghẹn lâu lắm, nếu khả năng, hắn một tháng cũng không nghĩ rời đi này tháp cao. Lúc này mới 8 ngày. Ai? Nếu Tô Lê biết hắn suy nghĩ, nhất định lại đến tức giận đến trận trắng mắt. Thực lực của ta, giống như tăng cường. Tô Lê có chút kinh ngạc, tùy tay gọi ra linh lực, nguyên bản màu xanh lơ linh lực trùng, phảng phất có một loại hạo nhiên mênh mông tự nhiên lực lượng, phiếm nhàn nhạt kim sắc. Mặc dù giờ phút này, màu xanh lơ linh lực thể tích rất ít, lại tựa hồ đã xảy ra chất thay đổi, lực lượng càng cường. Xem ra ngày hôm qua cả đêm không có uổng phí, ngươi đã thành công tiến vào thần nhân giai đoạn. Phượng Vô Thâm mặt mày một loan, cười tủm tỉm nói. Thần nhân. Tô Lê hơi hơi có chút ngốc. Chẳng lẽ thần còn phân cấp bậc? Nàng vẫn luôn cho rằng thần giai đó là tu luyện đỉnh, nghe Phượng Vô Thâm khẩu khí, tựa hồ không phải như vậy. Tự nhiên, thần giai phía trên lại chia làm thần nhân, thần vương, thần tôn. Đã từng U Minh Thần, đó là một người thần tôn, nếu không cũng sẽ không liền ma long đều không phải đối thủ của hắn. Phượng Vô Thâm nói đến nơi này hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối U Minh Thần hận ý, đến nay chưa tiêu. Nếu là Tô Lê thật sự bởi vì U Minh Thần phân thân mà chết, hắn nhất định đem U Minh Thần lại đào ra tra tấn cho hả giận. Cũng may, trời cao đối hắn không tệ, Tô Lê chỉ là hủy dung, còn hảo hảo ở hắn bên người. Nghĩ vậy nhi, Phượng Vô Thâm lại nhịn không được dối tay, đem Tô Lê ôm vào trong lòng. Chỉ có ôm Tô Lê nháy mắt, là để cho hắn an tâm. Hắn có thể cảm giác được đến Tô Lê tồn tại liền ở hắn bên người. Cảm nhận được Phượng Vô Thâm cảm xúc biến hóa, Tô Lê nhìn hắn một cái, lặng lặng mà tùy ý hắn ôm không có động. Thật lâu sau, cảm giác hắn tốt một chút thời điểm, Tô Lê tránh ra hắn ôm ấp, xoay người đối mặt hắn. Không cần lại tưởng những cái đó không tốt sự, ta hiện tại không phải êm đẹp đứng ở ngươi trước mặt sao. Quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Nói, Tô Lê cho hắn một cái đại đại ôm. Ân. Phượng Vô Thâm gật gật đầu. Ôm nhau hồi lâu, Tô Lê bỗng dưng buông lỏng ra Phượng Vô Thâm. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Tam Linh Sơn sao. Tô Lê ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm hỏi thăm nói. Nàng còn nhớ rõ, phụ thân đã từng đã nói với nàng, hắn thê tử Phất Lan, cũng chính là Tô Lê mẫu thân. Đó là bị nhốt ở Tam Linh Sơn nội. Hơn nữa, nghe phụ thân khẩu khí, đi Tam Linh Sơn tựa hồ từ địa ngục cũng có thể. Nếu là có thể nói, nàng tưởng từ nơi này đi trước Tam Linh Sơn, cứu ra mẫu thân. Tam Linh Sơn. Phượng Vô Thâm biểu tình ở nghe được tên này thời điểm, liền đã là trầm hạ. Biết, đương nhiên biết. Vô Thâm, ngươi làm sao vậy? Tô Lê trong lòng nhảy dựng, có chút khẩn trương mở miệng. Này Tam Linh Sơn tựa hồ cho hắn một loại không tốt cảm giác. Không có gì, Tô Lê. Nguyên bản Tam Linh Sơn thế lực, đã rôi tới rồi địa ngục tới, thậm chí rất dài một đoạn thời gian còn đối ta đuổi giết quá. Chỉ là sau lại bị ta giết một ít cao thủ, hiện giờ trong địa ngục, Tam Linh Sơn nanh vuốt đã cơ hồ đã không có. Nhưng cái này địa phương, không dung kinh thường. Phượng Vô Thâm sắc mặt có chút trịnh trọng. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi vì cái gì hỏi thăm nó. Tô Lê lập tức liền đem chính mình này thân thể phụ thân theo như lời, tất cả đều nói cho Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm con ngươi nhíu lại. Thế nhưng là như thế này. Vô Thâm, ta muốn cứu trở về mẫu thân, có phải hay không thực khó khăn? Tô Lê trong lòng có chút khẩn trương. Phía trước, nàng còn tưởng rằng chính mình linh đế thế lực, đã là đỉnh, liền tính đối thượng Tam Linh Sơn, cũng có nhất định phần thắng. Nhưng hiện tại vừa nghe Phượng Vô Thâm theo như lời, lại là phần thắng không lớn. Này Tam Linh Sơn hiển nhiên là so U Minh Thần còn phải cường đại tồn tại, nếu không cũng sẽ không làm Phượng Vô Thâm như thế để ý. Đối thượng Tô Lê khẩn trương ánh mắt, Phượng Vô Thâm không đành lòng đả kích nàng, rồi lại không thể không nói cho nàng một ít thực tế tình huống. Nhẹ nhàng thở hát ra, Phượng Vô Thâm mở miệng nói. Này Tam Linh Sơn cầm tù ngươi mẫu thân, nói cách khác, này Tam Linh Sơn chúng ta đến đi không thể. Bất quá, hiện tại còn không phải suy xét đi trước Tam Linh Sơn thời điểm. Tô Lê, nỗ lực tăng lên thực lực, tin tưởng ta, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể bước lên Tam Linh Sơn. Giờ khắc này, Tô Lê ở Phượng Vô Thâm trong con ngươi thấy được hận. Tô Lê biểu tình vừa động, gắt gao mím môi, lên tiếng. Ân. Chỉ sợ hắn ở rơi vào địa ngục lúc sau, cho hắn lớn nhất phiền toái, đó là này Tam Linh Sơn. đi thôi, lại không đi, ta nhưng không nghĩ đi rồi. Phượng Vô Thâm xem Tô Lê tâm sự nặng nề bộ dáng, trong lòng vừa động, lại khôi phục phía trước vô lại, vui cười nhìn Tô Lê. Tô Lê nhớ tới tối hôm qua. Đi, đi mau. Nàng nhưng không nghĩ lại ở chỗ này chỉ hoãn một đêm. Tô Lê vốn định chính mình hạ tháp, nhưng mà Phượng Vô Thâm lại không bỏ nàng, hai tay gắt gao ôm lấy nàng eo, cùng nhau hạ tháp. Ngươi mặt không phải hảo sao? Như thế nào lại khôi phục vết thương? Phượng Vô Thâm khó hiểu nhìn Tô Lê mặt. Tô Lê chính là chính miệng nói qua, những cái đó vết thương hảo. Hắc hắc, nghe nói ngươi tại đây trong địa ngục nhưng cho ta thụ không ít đào hoa tình địch. Tô Lê không đáp hỏi lại. Ta, cái này. Các nàng một bên tình nguyện, ta có thể nào lấp kín sâu kín chúng khẩu? Phượng Vô Thâm bất đắc dĩ, nghiêm mặt, chính thức nói. Tô Lê, ta cũng không phải là người tùy tiện, ta đều tâm duyệt ngươi mấy sinh mấy đời, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tâm? Nói đến nơi này, Phượng Vô Thâm có chút ủy khuất nhìn nàng. Tô Lê bị xem đến ngượng ngùng. Cái này, ta đương nhiên biết tâm ý của ngươi, tâm ý của ta ngươi cũng biết ta. Cho nên, ta biến thành bộ dáng gì, ngươi đều sẽ không ghét bỏ đi. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, chỉ trên mặt những cái đó vết thương. Phượng Vô Thâm trong nháy mắt cảm thấy, chính mình giống như bị nàng kịch bản. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Tu La Lanh thành chủ phủ. Chương 1630 mật thất. Tu La Lanh tiêu chí đầu lâu cờ xí đã đổi thành Lê Thâm vực hoa lê đao kiếm tiêu chí, đang theo gió phiêu đãng. Tế Nương chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt cuối cùng một đám bị áp giải ra khỏi thành chủ phủ Tu La Lanh nô buộc. Thành chủ phủ bị đánh hạ lúc sau, này đó nô buộc liền bị thống nhất giam giữ, hiện giờ tìm được rồi an trí địa phương, mới đưa ra đi. Thẳng đến nô buộc bị đưa vào hành lang chỗ ngoặt, Tề Nương mới thu hồi ánh mắt, thói quen tính nhìn thoáng qua nơi xa cao ngất trong mây vân tháp. Vân tháp phía trên, một mạt kim quang một lượt mà qua, tựa hồ có người ra tới. Tề Nương kinh hô ra tiếng, giờ khắc này, hận không thể trực tiếp vọt tới vân tháp dưới, nên đón các nàng vực chủ. Chỉ là, nàng là này 10 vạn đại quân đầu nhi, không thể thiện ly trước thủ. Vực chủ, ngài rốt cuộc ra tới sao? Tô Lê có phải hay không cùng ngươi cùng ra tới? Các ngươi quan hệ như thế nào? Vô số nghi vấn đề ở Tề Nương trong lòng, Tề Nương lấy thương tay, không tự chủ được nắm thật chặt. Tề Nương, thành chủ phủ ngầm phát hiện một cái mật thất cửa có mãnh liệt linh lực dao động, ngươi mau đi xem một chút đi. Thủ hạ dồn dập hướng tới Tề Nương chạy vội lại đây, đem mới vừa có phát hiện bẩm báo đi lên. Tề Nương hơi hơi sửng sốt. Mật thất? Trước 2 ngày không có phát hiện sao? Khoảng cách đánh hạ Tu La Lánh đã qua đi 8 ngày thời gian, theo lý thuyết, cái gì mật thất? Cái gì ám đạo, đều hẳn là phát hiện xong. Hiện giờ thế nhưng lại toát ra một cái mật thất tới. Này mật thất cái gì địa vị? Thủ hạ chắp tay lắc đầu nói. Bẩm Tề Nương, này mật thất tà môn thực, trước 2 ngày chúng ta cũng chưa nhìn đến, không biết vì cái gì, hôm nay đột nhiên xuất hiện. Chúng ta nghĩ chỉ sợ có vấn đề, mới vội vàng tới bẩm báo, ngươi mau đi xem một chút đi. Thủ hạ thúc giục. Này mật thất sẽ biến mất, này nếu là đi chậm, không có bọn họ lại nên như thế nào giải thích. Tề Nương trong lòng kinh ngạc, cũng bất chấp vân tháp phía trên kim quang, chạy nhanh tùy tên này binh lính vào thành chủ phủ hậu viện. Một chúng binh lính sớm đã canh giữ ở phòng cửa. Này chẳng lẽ là Tu La Lánh lĩnh chủ phòng? Tề Nương tả hữu nhìn xem, là chủ viện vị trí. Tề Nương ngươi nói không sai, này thật là cái kia bị vực chủ giết chết lĩnh chủ phòng. Thủ hạ vội vàng khẳng định hắn suy đoán. Chúng ta ở hắn phòng phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu, mỗi một chỗ vách tường cũng đều cẩn thận kiểm tra quá. Có thể phát hiện đều đã phát hiện. Chỉ có cái này mật thất, này vẫn là lần đầu hiện hình, chúng ta thật sự là không biết nó là như thế nào xuất hiện. Tế Nương nhìn thoáng qua nói chuyện binh lính, gật gật đầu, tiếp đón nàng trước dẫn đường. Hướng sân thẳng đi, mãi cho đến tẩm điện vị trí, Tế Nương mới ở dẫn đường binh lính dẫn dắt hạ, thấy được cái này ở vào nguyên Tu La Lanh thành chủ giường phía dưới cái này mật thất. Thật là cái mật thất, trước mắt xuất hiện chính là một cánh cửa hình dạng, hơn nữa dùng linh lực thử, bên trong là giống ruột. Tế Nương thử hướng mật thất môn giáo huấn linh lực, nhưng mà, linh lực mới vừa đụng tới mật thất môn, một cổ cường đại phản lực, liền hướng nàng nhào tới. Phanh! Tế Nương thật mạnh té ngã trên mặt đất. Tế Nương! Tế Hiên vội vàng tiến lên nâng, khẩn trương kêu gọi nói. Này mật thất môn thập phần tà môn, vô luận dùng bao lớn linh lực xâm nhập, đều sẽ bị bắn ngược trở về. Ngươi phải cẩn thận. Tế Nương nắm ngược quần áo, sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới mật thất môn bùng nổ lực lượng thời điểm, nàng liền bị nội thương. Tế Nương lại nhìn kỹ xem này mật thất trên cửa lực lượng lưu động, chân mày cau lại. Trước đem nơi này gác lên, ta đi bẩm báo vực chủ. Phân phó xong, Tế Nương chịu đựng đau đi ra mật thất thông đạo. Tế Nương, ngươi không sao chứ? Tế Hiên lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt Tế Nương, nhịn không được mở miệng hỏi. Thế nương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Là ta lô mãng, vừa mới không nên tự tiện dùng linh lực thử. Này mật thất thượng linh lực thế nhưng có thể làm ta chịu như vậy thương, chỉ sợ không phải bình thường sự tình, ta cần thiết lập tức bẩm báo vực chủ. Hít sâu một hơi bằng phẳng hạ khí huyết, Tề nương vội vàng chiều Vân Tháp phương hướng mà đi. Không thành tưởng vừa mới ra khỏi thành chủ phủ đại môn, liền thấy được cầm tay mà đến hai người. Phượng Vô Thâm không nghe theo Tô Lê khuyên can, khăng khăng ôm lấy nàng đi tới thành chủ phủ cửa, dẫn tới Lê Thâm vực bọn lính mỗi người đều nhịn không được quay đầu tới xem. Thật vất vả đứng yên, Tô Lê mới chuẩn bị tránh thoát hắn ôm ấp, Tề nương liền mang theo Tề Hiên ra cửa tới, vừa vặn đụng vào Phượng Vô Thâm ôm nàng đứng ở thành chủ phủ cửa một màn. Tề nương sắc mặt xoát một bạch, bước chân phảng phất rót ngàn cân giống nhau không thể động đậy, Tề Hiên trong lòng giật mình, vội vàng duỗi tay, lôi kéo một chút Tề nương. Tề nương lúc này mới hoàn hồn, rũ mắt thu liễm sắc mặt, xoát quỳ một gối. Tham kiến vực chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nàng là hàn binh, nàng cần thiết nhớ kỹ điểm này. Phượng Vô Thâm thần sắc như thường, chỉ có Tô Lê trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng nhạt. Tiến vào nói đi. Phượng Vô Thâm nói, ôm Tô Lê nên ngang đi vào thành chủ phủ. Thế nương mím môi, theo sát ở phía sau. An tĩnh thành chủ phủ chính đường phía trên, Tô Lê đã từ Phượng Vô Thâm trong lòng ngực tránh thoát, ngồi xuống Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Thế nương vào chính đường, do dự nhìn thoáng qua Tô Lê, trầm mặc xuống dưới. Tô Lê là bản tôn ái nhân, bản tôn hết thể sự tình đều không cần lảng tránh nàng. Một câu, cho Tô Lê cũng đủ địa vị. Thế nương trong lòng hơi kinh, trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay mở miệng nói. Thuộc hạ người ở Tu La Lãnh Nguyên lĩnh chủ phòng, phát hiện một gian quỷ dị mật thất. Lại bất hạnh mật thất thượng linh lực, vô pháp mở ra, thỉnh vực chủ bảo cho biết. Tu La Lãnh lĩnh chủ mật thất. Phượng Vô Thâm hơi hơi mị mắt, có ý tứ, đi xem. Mật thất liền tu sửa ở nguyên lĩnh chủ giường dưới, thập phần ẩn nấp, cũng là lúc này đây điều tra đến đặc biệt cẩn thận, mới phát hiện. Hiển nhiên, cái này Tu La Lãnh lĩnh chủ đối cái này mật thất thập phần để ý. Thế nào, trong khoảng thời gian này không ai tới gần mật thất môn đi. Tế nương nhìn về phía bốn gã thủ vệ mật thất nhập khẩu binh lính mở miệng dò hỏi. Đại nhân yên tâm, không có bất luận kẻ nào tới gần qua mật thất nhập khẩu. Tề nương sau khi nghe xong, lúc này mới gật gật đầu, chiều Phượng Vô Thâm làm cái thỉnh động tác. Phượng Vô Thâm hơi gật gật đầu, kéo lên Tô Lê tiến vào trong đó. Từ dương xuống dưới, cũng không có đi bao lâu, Tô Lê hai người liền thấy được cuối. Không sai, chính là cuối. Bọn họ cũng không có nhìn đến Tề nương theo như lời mật thất không có nhìn đến bọn họ theo như lời linh lực mật thất đại môn. Này, đây là có chuyện gì? Rõ ràng ta phía trước còn tự mình tới xem qua, còn dùng linh lực thử, ta còn bị kia linh lực môn bị thương. Vực chủ, này mật thất không thấy. Thế nương thỉnh thịch một tiếng chiều Phượng Vô Thâm quy xuống. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh vực chủ trách phạt. Người mời tới, mật thất lại không thấy. Này liền tương đương với trêu chọc vực chủ, như vậy tội danh, nàng như thế nào có thể gánh vác. Phượng Vô Thâm rũ mắt nhìn thoáng qua Thế nương, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến tường đá. Trước đứng lên đi. Mật thất đại môn nguyên bản liền ở chỗ này. Là chương 1631 sáu mặt huyễn nguyên trận. Tế nương trong lòng hơi khẩn, vực chủ sẽ không hoài nghi nàng cố ý lừa gạt đi. Phượng Vô Thâm cũng không có nói trách cứ nói, mà là quay chung quanh kia mặt tường xoay lên. Tô Lê tò mò, cũng đi ra phía trước, rồi tay gõ gõ, thậm chí còn dùng linh lực thử hạ. Là tường đá, hơn nữa vẫn là thành thực. Thình thịch. Tế nương lại quy xuống, sắc mặt không cam lòng rồi lại tự trách. Thuộc hạ đều không phải là cố ý lừa gạt, thật sự là này mật thất thập phần quỷ dị, ta chờ tuần tra 8 ngày, chưa từng có một hoạch. Lại ở hôm nay phát hiện mật thất môn. Mà hiện giờ, mật thất môn thần bí mất tích, thuộc hạ lại không biết trong đó nguyên do. Đều là nàng vô năng, nếu là nàng có thể tra ra đây là có chuyện gì, cũng không cần phải làm vực chủ khó xử. Vực chủ là hận nhất lừa gạt. Lúc này đây, vực chủ sẽ trừng phạt nàng đi. Tế nương trong lòng khẩn trương chờ, gắt gao nhấp môi. Trên vai lại bị người nhẹ nhàng một phách. Ngẩng đầu, Tô Lê kia trương xấu mặt chính nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Chúng ta chưa nói không tin ngươi, mau đứng lên đi, đừng động một chút liền quỳ xuống. Tô Lê nói, lôi kéo Tề nương đứng dậy. Tề nương trong lòng khẩn trương, gắt gao mím môi, có chút rối rắm, không biết nên như thế nào xưng hô Tô Lê. Rốt cuộc, Tô Lê là Phượng Vô Thâm duy nhất thừa nhận nữ nhân. Hẳn là kêu phu nhân. Vẫn là vương phi. Lại hoặc là nương nương. Đều ta Tô Lê liền hảo, mấy ngày không thấy, Tề nương đây là cùng ta mới lạ a. Tô Lê nhướng mày cười nói. Tề nương có chút hoảng hốt, nàng còn có thể kêu nàng Tô Lê sao? Rốt cuộc, nàng đã là vực chủ nữ nhân. Lê Nhi, ngươi lại đây nhìn xem này tường. Phượng Vô Thâm thanh âm truyền đến, đánh gậy nói chuyện hai người, Tô Lê nhướng mày đi qua. Than chỉ sắc tường đá cùng mặt khác địa phương cũng không bất đồng, Này thoạt nhìn như là một cái nấp trong ngầm, chưa mở hoàn toàn mật thất. Nhưng Tô Lê theo Phượng Vô Thâm ánh mắt đi xem, lại là mày một trọn. Hảo sinh lập tức trận pháp. Thế nhưng có thể đem sở hữu linh lực dao động ngưng tụ đến một cái điểm thượng. Tô Lê kinh ngạc mở miệng, nếu không phải Phượng Vô Thâm cẩn thận phát hiện, chỉ sợ cũng xem như Tô Lê cũng khó có thể phát hiện nơi này hảo diệu. Trong tầm mắt cái kia chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ điểm đen, đó là một cái linh lực trận pháp. Bay trận giả dùng cực kỳ cao siêu kỹ thuật, đem trận pháp áp xúc thật sự tiểu, thập phần ẩn nấp, đó là vì không cho người phát hiện. Nhưng dù vậy, vẫn là bị Phượng Vô Thâm kia một đôi hỏa nhãn kim tinh cấp phát hiện. Nhìn dáng vẻ trên mặt tường này đích xác có chút đặc biệt. Phượng Vô Thâm mị mắt chậm rãi nói, Tô Lê tán đồng gật gật đầu. Là nhiều che giấu trận pháp, hẳn là sáu mặt huyễn nguyên trận. Tìm được rồi linh lực dao động, Tô Lê liền thực dễ dàng phân biệt trận pháp loại hình. Sáu mặt huyễn nguyên trận sở lợi dụng, đó là trận pháp chung sáu cái điểm, sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh không gian nào trận. Có thể che giấu ban đầu vật thể bộ dạng. Hiện giờ này sáu mặt huyễn nguyên trận sở che giấu thực rõ ràng, đó là Tề Nương thủ hạ phát hiện cái kia mật thất đại môn. Nghĩ vậy một chút, Tô Lê trong lòng đảo có chút kinh ngạc. Nay bày trận người trận pháp một đạo đã là tông sư chi cảnh, chỉ tiếc còn có chút không đủ, mới có thể ở riêng thời gian nội, làm này sáu mặt huyễn nguyên trận cấp mất đi hiệu lực. Nói vậy Tề Nương phía trước chứng kiến, đó là này trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm chân thật bộ dáng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền tán đồng gật gật đầu. Này đó hiếm lạ cổ quái trận pháp, ngươi so với ta lành nghề nhiều, phá trận một chuyện liền giao cho ngươi. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn về phía Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tô Lê khỏe miệng một câu, xua xua tay ý bảo hắn lui về phía sau. Giao cho ta, không thành vấn đề. Tô Lê tuy rằng sư xuất Phượng Vô Thâm, lại thích nhất nghiên cứu này đó đặc biệt trận pháp đồ văn. Có thể nói, này sáu mặt huyễn nguyên trận, không có ai so Tô Lê càng có tư cách tới phá. Tế Nương nước mắt chiều Phượng Vô Thâm nhìn thoáng qua, được đến hắn ánh mắt ý bảo lui về phía sau, liền đi theo lui về phía sau, đem tường đá ở giữa vị trí để lại cho Tô Lê một người. Tô Lê đứng yên thân mình, trong tay linh lực liền bắt đầu kích động lên. Miệng nàng lẩm bẩm, đôi tay trong người trước kết ấn, một người tiếp một người, đó là một đạo tiếp một đạo màu xanh lơ linh lực nhảy ra. Phân biệt dừng ở kia tường đá phía trên 6 cái điểm. Thanh sắc quang mang đem kia trận pháp điểm đều cấp thắp sáng, chính dựa theo Tô Lê khống chế không ngừng mà chiều trận pháp điểm nội xâm nhập. Thức mau, một đạo kim quang nở rộ. Tô Lê con ngươi hơi hơi trợn mắt. Đây là thần vương lực lượng. Tô Lê chỉ cảm thấy một trận khổng lồ áp lực chiều chính mình rời non lấp biển giống nhau đè ép lại đây, thân mình bỗng dưng một trọng. Trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Lê Nhi, đừng tới đây. Ta còn có thể. Phượng Vô Thâm tùy thời không ổn, liền phải xung tới, bị Tô Lê ngăn cản. Nàng giờ phút này đang ở phá trận, nếu là bởi vì Phượng Vô Thâm loạn nhập linh lực, mà kinh động trận pháp bên trong lực lượng, này trận pháp rất có khả năng tự hủy. Đến lúc đó, đừng nói này mật thất lần trước, mật thất giữa đồ vật đều rất có khả năng tổn hại. Tuy rằng Tô Lê cũng không rõ ràng này mật thất giữa rốt cuộc có cái gì. Nhưng hắn nếu đem chi giấu ở mật thất giữa, thả còn bố trí như thế tinh tế che giấu trận pháp. Có thể thấy được hắn đối này mật thất giữa đồ vật coi trọng. Vô luận như thế nào, Tô Lê cảm thấy chính mình cũng nên kiên trì đi xuống, mở ra này che giấu trận pháp. Màu xanh lơ linh lực xoay quanh ở kia 6 cái điểm thượng, chậm rãi chuyển động, Tô Lê có thể cảm giác được mặt trên trận pháp lực lượng biến mất, đang có điều không lộn xộn tiến hành. Chỉ cần kiên trì, này trận pháp là có thể bị phá rớt. Chỉ là, Tô Lê phía trước đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ này đạo mật thất môn lực lượng. Thế cho nên ăn cái lỗ nặng. Nếu không phải nàng đối với trận pháp một đạo nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt, chỉ sợ cũng ở phía trước, nàng liền sẽ bị này trận pháp thượng thần vương linh lực cấp công kích trọng thương. Hiện giờ nàng, phảng phất đạp lên cầu độc mục thượng, thật cẩn thận khống chế được chính mình cân bằng, du tẩu ở hai bên lực lượng chung, chậm rãi đồng hóa lực lượng của đối phương. Tất cả mọi người khẩn trương hề hề nhìn, sợ Tô Lê ra cái gì sai lầm. Rốt cuộc, đây chính là làm Tề Nương đều ăn lỗ nặng tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ai cũng không có ra tiếng quấy rầy, ai cũng không có động. Ước chừng qua nửa canh giờ, một tiếng rất nhỏ tạp sát thanh đột nhiên từ tường đá truyền đến. Ngay sau đó, nơi đó trên tường đá liền giống như gương giống nhau nứt ra rồi một cái khe. Cái khe càng lúc càng lớn, cuối cùng loảng xoảng một tiếng vỡ vụn tới, hóa thành điểm điểm kim sắc ánh huỳnh quang, biến mất ở trước mắt. Tô Lê thấy vậy, lúc này mới thở phào một hơi, cả người sủi lơ xuống dưới. Một đôi tay kịp thời đem nàng nâng trụ. Phượng Vô Thâm rũ mắt nhìn trong lòng ngực Tô Lê, đau lòng không thôi. Đại ý, này một cái nho nhỏ sáu mặt huyễn nguyên trận thượng, lưu có như vậy cường đại thần vương lực lượng. Con hảo, không có làm trận pháp rách nát, không có thương tổn đến bên trong đồ vật. Tô Lê thấy vậy nhẹ nhàng thở hát ra, hướng tới Phượng Vô Thâm cười cười nói. Phượng Vô Thâm gắt gao mí môi, hướng tới Tô Lê lắc đầu. Nha đầu ngốc, ngươi có thể nào dùng chính mình tánh mạng đi đánh bừa? Ngươi phía sau còn có ta a, không được nói, ta tới a. Phượng Vô Thâm trong lòng còn ở kinh hoàng. Chương 1632 mật thất đại môn. Khó có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi Tô Lê ở phá trận khoảnh khắc ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thần vương chi lực, giờ phút này Tô Lê đối thượng, căn bản không thể chống đỡ được. Lại nói giỡn, ngươi cũng liền ở ta trong miệng nghe nói qua sáu mặt huyễn nguyên trận, này vận chuyển chân chính không gian nguyên lý, nơi nào có ta biết được đến rõ ràng. Ngươi như thế nào tới? Tô Lê hắc hắc cười, trong mắt có đắc ý. Phượng Vô Thâm cái gì đều cường, cái gì cũng tốt, lại có mấy thứ, lại là không bằng nàng. Này hiếm lạ cổ quái trận pháp, đó là một trong số đó. Ta. Phượng Vô Thâm cứng họng, nhìn Tô Lê kia an ủi tươi cười, khe khẽ thở dài nói. Về sau không thể lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Trong miệng nói như vậy, Phượng Vô Thâm ở trong lòng đã quyết định, đại chuyện này hiểu rõ, hắn cũng đến đêm này sáu mặt huyễn nguyên trận cấp học thông thấu. Về sau như vậy nguy hiểm sự, liền từ hắn tới. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, sán lạn cười cười. Ta đã biết. Thấy nàng ngoan ngoãn đáp ứng, Phượng Vô Thâm mới nhẹ nhàng thở ra. Môn xuất hiện, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Tô Lê chỉ vào một bên nào trận mất đi hiệu lực lúc sau xuất hiện tường đá, kinh hỉ mở miệng. Vực chủ, chính là này mặt đại môn. Thế nương chỉ vào cửa đá, khẳng định mở miệng. Sáu mặt huyễn nguyên trận lúc sau, quả nhiên xuất hiện mật thất đại môn. Cũng chính là này đạo đại môn, làm Tề nương bị thương. Tô Lê giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy tự mình đi xem, lại bị Phượng Vô Thâm giỗi tay ngăn cản. Đừng núp ních, muốn xem ta mang người đi. Nói, Phượng Vô Thâm không lưng đem Tô Lê toàn bộ ôm ngang lên. Ai? Tô Lê ngẩn người, mặt soát có chút hồng, mau buông ta xuống, nhiều người như vậy nhìn. Sợ cái gì? Ngươi là của ta phu nhân, chẳng lẽ còn sợ người khác nói cái gì nhàn thoại? Phượng Vô Thâm thực cố chấp, chính là không bỏ. Nay cửa đá dù sao cũng là làm Tề nương đều bị thương. Nếu là Tô Lê lại tự chủ trương động thủ, bị thương nàng nhưng làm sao bây giờ? Tô Lê sắc mặt thực xấu hổ. Nàng đã cảm giác được một bên Tề nương đoàn người không giống nhau nóng rực ánh mắt. Chính là, Phượng Vô Thâm không nghe khuyên bảo, nàng có thể làm sao bây giờ? Tô Lê bị ôm tới rồi cửa đá phía trước. Cửa đá thượng có được điêu khắc cực kỳ tinh tế hoa văn. Hai sườn cắt một cái dựng hình vuông đồ án, bên trong điêu khắc rất nhiều thực vật đồ án. Bốn phía cao hơn dùng vài loại trong địa ngục thực vật hoa cỏ điểm xuyết. Thực đặc biệt, lại cũng đích xác thập phần đẹp. Phượng Vô Thâm ôm Tô Lê tay hơi hơi vừa động, hướng tới thập phần thả ra một đạo linh lực. Vực chủ cẩn thận. Này cửa đá thượng linh lực sẽ công kích. Thế nương trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cửa đá cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Phượng Vô Thâm lực lượng vừa mới đánh trúng cửa đá phía trên liền phóng xuất ra một đạo cường lực công kích. Phượng Vô Thâm vội vàng ôm Tô Lê nghiêng người né tránh. Phanh! Một tiếng giòn vang, công kích thẳng tắp dừng ở phía sau trên vách đá, để lại một cái không nhỏ lỗ thủng. Hảo cường đại uy lực. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Thần Vương Đỉnh. Phượng Vô Thâm cũng chậm rãi mở miệng, mị mắt nguy hiểm nói. Thần Vương Đỉnh, kia chính là tiếp cận với thần tôn tồn tại. Khó trách có thể có như vậy cường đại lực công kích. Chỉ là, cửa này thượng có như vậy linh lực tồn tại, nên như thế nào phá vỡ? Lấy sức châu phá cửa, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thần Vương Đỉnh lực lượng tất cả đều buộc phát ra tới, chỉ sợ ở đây, trừ bỏ Phượng Vô Thâm ngoại, đều có khả năng có nguy hiểm. Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ xúc động tự hủy trang bị, làm này mật thất giữa đồ vật hủy trong một sớm. Làm sao bây giờ? Tô Lê rối rắm thời điểm, Tề nương bên kia người truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, khoảng cách mặt tường gần nhất một người đột nhiên ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân mình hung hăng mà run rẩy. Không đợi Tô Lê lại đây cứu trị, người đã nằm bất động. Mọi người hoảng sợ, vội vàng nguyên lý mặt tường, tụ tập tới rồi ở giữa vị trí. Cùng khắc, bốn phía trên vách tường phun ra một mét xa cột nước. Kia cột nước thủy trình thanh hắc sắc, thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Dính vào mặt đất, liền phát ra một cổ tư tư tư thanh âm. Cột nước có độc, đại gia cẩn thận. Tế nương đã chắn Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tô Lê mày nhăn lại, ngửi ngửi chung quanh không khí, ánh mắt dừng ở kia thanh hắc sắc cột nước phía trên. Nay cột nước độc tố sẽ phát huy, lấy linh lực ngự độc, chỉ sợ cũng chỉ có thể có một chén trà nhỏ thời gian. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn thoáng qua cột nước, không nghi ngờ có hắn mở miệng hạ lệnh. Mọi người, lấy linh lực ngự độc, một chén trà nhỏ thời gian, mặc dù mở không ra này mật thất đại môn, cũng cần thiết đến hồi mặt đất phía trên. Nói, Phượng Vô Thâm phất tay, ở hắn cùng Tô Lê bên cạnh người bày ra phòng ngự cháo. Vô Thâm, mang ta đến cửa đá phụ cận. Tô Lê đột nhiên nói, nàng mơ hồ nghĩ tới một cái khả năng. Phượng Vô Thâm không dám chậm trễ, mang theo hiện giờ tới rồi cửa đá trước mặt, Tô Lê liền chạy nhanh nhìn kỹ kia lượng đạo điêu khắc mãn dược thảo hình vuông đồ án. Đồ án phía dưới có các loại con số, cuối cùng viết tiền, hai chớ chữ. Tô Lê mị mắt nhìn, ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Là phương thuốc. Vô Thâm, này bố trí hạ cửa này người, không đơn giản là một cái trận pháp cao thủ, vẫn là một người luyện dược sư. Cửa này thượng lưỡng đạo đồ án, chỉ sợ là một cái phương thuốc phối phương, có lẽ chỉ có chính xác xứng so này phương thuốc liều thuốc, mới có thể đủ mở ra cửa đá. Tô Lê không có chú ý tới, ở nàng nói ra những lời này lúc sau, Phượng Vô Thâm sắc mặt liền có chút thay đổi. Hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm này phiến cửa đá, như suy tư gì. Chờ ta ngẫm lại, thạch hộp tiên, linh đều quả, ngàn hoa ngàn đồng trùng hạ thảo, năm bước chân. Này đó rốt cuộc có thể xứng so thành một bộ cái dạng gì dược liệu. Tô Lê nhíu mày suy tư, mày gắt gao nhăn. Ánh mắt từ kia từng vị dược thảo trung đảo qua, trong đầu không ngừng tính toán. Này đó dược thảo cũng không đặc biệt, đặc biệt chính là chúng nó đều có chút tương hướng dược tính. Tỷ như thạch hộp tiên vì dương linh tràn đầy chi thảo, mà linh đều quả là âm linh tràn đầy chi quả, hai va chạm đâm luyện chế ở bên nhau, sẽ hình thành cái gì? Lại tỷ như ngàn hoa ngàn đông trùng hạ thảo, đó là một loại kịch độc chi thảo, mà năm bước chân, rồi lại là một loại giải độc thuốc hay, này hai loại đặt ở cùng nhau không khoa học. Rốt cuộc là cái gì phương thuốc? Tô Lê ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá, mãn đầu góc đều ở bay nhanh vận chuyển. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bốn phía độc cột nước lại phảng phất không có ngừng lại giống nhau, còn đang không ngừng mà ra bên ngoài mạo độc thủy, lộc cộc lộc cộc. Vực chủ, độc thủy lập tức liền phải ập lên tới, chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Thế nương do dự luôn mãi, không thể không mở miệng nhắc nhở. Này độc chi lợi hại, vừa mới mọi người đều đã thấy được, kia đã chết binh lính chỉ là lây dính thượng một chút, liền bỏ mạng. Bỏ mạng lúc sau bị độc thủy vây quanh, hiện giờ mà ngay cả cuối cùng một cây xương cốt, cũng đều bị hòa tan ở độc thủy giữa. Như thế kịch độc, như thế nào có thể tiếp xúc? Nhưng mà, Phượng Vô Thâm lại xua xua tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện, quấy rầy Tô Lê. Theo sau, Thế Nương nhận được Phượng Vô Thâm truyền âm. Chương 1633 túy hồn đan phương. Mọi người nghe lệnh, lập tức rời khỏi mật thất thông đạo. Thế Nương mày dương lên, kinh ngạc nhìn vực chủ. Vực chủ lời này ý tứ là, muốn bọn họ mọi người rời khỏi mật thất thông đạo. Kia vực chủ chính mình đâu? Không, không được, vực chủ không đi, thuộc hạ cũng không đi. Thế Nương nhíu mày lắc đầu. Đây là mệnh lệnh. Phượng Vô Thâm mày nhăn lại, nghiêng mắt liếc mắt một cái chung quanh đã sắp mạn đến bên chân độc thủy, bỗng dưng phất tay. Vài đạo mạnh mẽ lực lượng đem Tề Nương mọi người một quyển, ném hướng về phía thềm đá khẩu phương hướng. Tề Nương trong lòng giật mình, tưởng dãy rùa lại dãy rùa không khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách Phượng Vô Thâm càng ngày càng xa. Chờ khôi phục tự do, cùng mặt khác người đã đứng ở an toàn thềm đá phía trên. Cùng lúc đó, bất quá chớp mắt thời gian, kia độc thủy đã mạn tới rồi Phượng Vô Thâm bên chân. Ám kim sắc quang mang từ Phượng Vô Thâm trên người nở rộ ra tới, bao bọc lấy hắn hai chân. Hắn như cũ ôm Tô Lê, đứng ở độc thủy bên trong vẫn không nhúc nhích lẳng lặng chờ đợi. Tế Nương trong lòng khẩn trương, gắt gao nắm nắm tay muốn kêu to, rồi lại không dám. Vực chủ vừa mới ý tứ, rõ ràng là làm cho bọn họ không cần quấy rầy Tô Lê. Tô Lê giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa đá phía trên dược liệu đồ án, nghị phá giải phương pháp. Phượng Vô Thâm không có thúc giục Tô Lê. Loại chuyện này, càng thúc giục, sẽ chỉ làm Tô Lê tâm thần đại loạn, rốt cuộc nên như thế nào cởi bỏ này cửa đá thượng mật mã, chỉ có thể làm nàng chậm rãi tưởng. Thời gian một phút một giây quá khứ, Phượng Vô Thâm tiêu hao đại lượng linh lực chống đỡ độc tố ăn mòn, lại cũng không thắng nổi thời gian chuyển rời. Sắp rốt cuộc tuyến. Hắn tuy rằng không sợ bị thương, lại không thể không suy xét Tô Lê an nguy. Là thời điểm phải đi lên rồi. Phượng Vô Thâm trong con ngươi hơi có chút không cam lòng, nhưng lúc này lại cũng không thể không cứ như vậy từ bỏ. Bước chân vừa động, Phượng Vô Thâm đang muốn rời đi, Tô Lê tiếng kinh hô bỗng dưng chuyển tiến lỗ thai. Ta đã biết. Đây là một bộ luyện chế rèn luyện linh hồn phương thuốc. Tô Lê trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, ngón tay đã bay nhanh ở cửa đá đồ án thượng điểm lên. Thạch hộp tiên 121 tiền, linh đều quả 12 nhị tiền. Ngàn hoa ngàn đồng trùng hạ thảo 5 tiền, 5 bước chân 5 tiền. Cuối cùng dùng hoán linh đan tới điều tiết dược hiệu. Tô Lê trong miệng nhắc mãi, tay lại một chút không chậm, gắt gao mấy cái hô hấp gian, liền đem trước mắt này dược liệu phía dưới chỗ trông kéo lên đường cong. Lại xứng với các loại dược liệu yêu cầu số lượng, một bộ hoàn chỉnh rèn luyện linh hồn đan dược, liền thành công xuất hiện ở cửa đá phía trên. Mà giờ phút này độc thủy đã đem Phượng Vô Thâm phòng ngự cháo ăn mòn, hắn cơ hồ có thể cảm giác được đến hai chân truyền đến đau đớn. Tô Lê không kịp nhiều làm do dự, sắp hàng hảo phương thuốc lúc sau, nhanh chóng ấn cửa đá trung gian nhô lên cái nút. Ầm ầm ầm một tiếng trầm vang từ cửa đá thượng truyền đến, Tô Lê hai người dưới chân ngôi cao bay nhanh lên cao, đem hai người từ độc trong nước đưa tới an toàn địa phương. Cùng lúc đó, những cái đó độc cột nước cũng đều biến mất không thấy, độc thủy nơi vị trí không có lại biến hóa. Đáp đúng. Tô Lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn nhìn Phượng Vô Thâm. Lê Nhi thật lợi hại. Phượng Vô Thâm trên mặt treo lên ấm áp cười, không chút nào bủn xỉn khích lệ. Này đan dược một đường, hắn tuy rằng cũng có điều đọc qua, nhưng chân chính đạt tới tinh thông, vẫn là Tô Lê. Tựa như này rèn luyện linh hồn phương thuốc, hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng Tô Lê lại có thể tại như vậy đoạn thời gian nội suy đoán ra tới. Hai người cười nói, cửa đá phía trên bỗng dưng sáng lên một đạo kim quang. Kim quang hình thành hai hàng tự. Này đan phương tên là túy hồn đan phương, chủ yếu dùng cho linh hồn thu tổn hại chữa trị tầm bổ. Nhưng mà, mặc dù có được này đan phương, ta lại cũng chưa từng cứu được nàng. Hai câu thập phần đơn giản nói, làm người mơ màng phi phi. Này túy hồn đan xuất hiện, chẳng lẽ là vì cứu ai? Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau, trước mặt trên cửa kim quang xẹt qua, môn chậm rãi mở ra. Ở vào thềm đá phía trên tề nương mọi người nguyên bản chỉ có thể nhìn đến vực chủ hai người hai chân. Trơ mắt nhìn thạch đài lên cao, giờ phút này lại là cái gì đều nhìn không tới. Vực chủ, nhưng có nguy hiểm. Nàng không yên tâm, chỉ có thể hướng tới thông đạo kêu to. Không có việc gì, tề nương, ngươi dẫn người đi ra ngoài, bảo vệ tốt cửa động, ta tra xét một phen sẽ tự ra tới. Là, nghe được Phượng Vô Thâm đáp lại, tề nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng không để bụng mật thất giữa là cái gì, để ý chính là vực chủ an nguy. Xem ra, vực chủ tạm thời là không nguy hiểm. Mọi người rời đi thông đạo, đem nhập khẩu nghiêm khắc gắt lên. Tề nương hạ lệnh, theo sau dẫn người rời đi. Mà giờ phút này Phượng Vô Thâm ôm Tô Lê đã đi vào mật thất trong vòng. Mật thất không lớn, chỉ có mười mấy bình lớn nhỏ, dương mắt, toàn bộ nhà ở bài trí liền vừa xem hiểu ngay. Bốn phía là nhân công mở ra tới dấu vết, cũng không có trải qua cẩn thận mài giũa, thực thô ráp. Có thể thấy được mở mật thất cũng không muốn đem chi kiến tạo đến cỡ nào hoa lệ. Mật thất chính phía trước vị trí phía trên, đoan phóng một trường án thư. Mặc dù hồi lâu chưa từng có người đụng vào, lại như cũ sạch sẽ như tân. Mà án thư phía trên cũng không mặt khác, chỉ đặt một con hộp gỗ. Hộp gỗ đồng dạng sạch sẽ, cùng này đơn giản mật thất so sánh với, hộp gỗ liền phải có vẻ tinh xảo rất nhiều. Mặt trên có đặc biệt điêu khắc mỹ nhân mặt, như là trang hộp giống nhau đồ vật. Mà Phượng Vô Thâm ở nhìn đến này chỉ hộp thời điểm, mặt mày sáng ngời, phất tay đang muốn đem chi cầm lấy tới, lại bị Tô Lê duỗi tay ngăn cản. Từ từ, này hộp thượng còn có trận pháp, nếu là như vậy tùy ý đi lấy, chỉ sợ sẽ kinh động mặt trên phòng ngự trận pháp. Tô Lê không tin Phượng Vô Thâm nhìn không ra tới. Chỉ là, hắn tựa hồ thực để ý này chỉ hộp. Kinh Tô Lê như vậy vừa nhắc nhở, Phượng Vô Thâm hoàn hồn. Là ta quá nóng nội, chỉ là này hộp, còn có nơi này, nếu ta đoán không tồi, hẳn là chính là trong lời đồn cái kia thiên cổ thần vương địa bàn. Nếu thật là như vậy, này hộp đồ vật liền thập phần quan trọng. Phượng Vô Thâm sắc mặt trịnh trọng mở miệng, Tô Lê cũng trong lòng kinh ngạc. Có thể làm Phượng Vô Thâm đều cảm giác quan trọng đồ vật, kia không phải thật sự trọng yếu phi thường. Ta tới thử xem phá trận, Vô Thâm, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Tô Lê nhắc nhở nói, Phượng Vô Thâm lúc này mới đem Tô Lê bông. Thời gian dài như vậy, Tô Lê phía trước linh lực hao hết hư thoát đã khôi phục. Nàng đi đến án thư mặt, thả ra một sợi linh lực tinh tế cảm giác, mày hơi hơi một trọn. Cái này trận pháp trung ẩn chứa đơn giản nhất khứ trần cấm chế, cùng với nhất vững chắc phòng ngự cấm chế, càng có mấy biến hóa. Nếu không được này môn, nay trận pháp trung phòng ngự cấm chế liền sẽ chỉnh vài lần tăng trưởng. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là ta cũng vô pháp phá giải. Phượng Vô Thâm nghe âm thầm gật đầu. Con hảo vừa mới Tô Lê kịp thời ngăn trở hắn. Xem Phượng Vô Thâm an tĩnh chờ ở một bên, Tô Lê lúc này mới bắt đầu động thủ phá giải trận pháp. Nay trận pháp tuy rằng thoạt nhìn đích xác có chút phức tạp, lại cũng không phải không có sơ hở. Linh lực từ Tô Lê trong tay không ngừng trào ra, rơi vào kia trận pháp giữa, theo sau dựa theo Tô Lê tâm ý, bắt đầu một chút phá giải trận pháp. Chương 1634 người đâu? Ước chừng qua 15 phút, Tô Lê bỗng dưng mở to mắt, hướng tới trận pháp trung nào đó vị trí vứt ra một kích. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, trận pháp trung tâm linh lực đầu mối then chốt liền rách nát mất đi hiệu lực. Có thể. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, ý bảo Phượng Vô Thâm đi lấy kia chỉ hộp. Phượng Vô Thâm gật gật đầu, nhấc chân đi qua, duỗi tay đi lấy. Một đạo gió mạnh bỗng dưng từ phía sau nhảy tới. Phượng Vô Thâm mày vừa động, phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh này đạo gió mạnh. Hưu. Mạnh mẽ phi tiêu cùng với gió mạnh, bay nhanh chắt vào Phượng Vô Thâm vừa mới nơi vị trí. Kia phi tiêu phía trên phiếm thanh hắc, thực rõ ràng là túy kịch độc. Tô Lê mày một trọn, quay đầu đi xem. Một người ăn mặc màu xanh lơ trường bào nam tử, cà lơ phất phơ chính chơi trong tay con bướm tiêu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Là ngươi? Phượng Vô Thâm hiển nhiên là nhận thức người này, mày nhăn lại, biểu tình rõ ràng không vui lên. Hừ, thật là ta. Nam tử cười lạnh một tiếng. Vốn đang tưởng thừa dịp Tu La Lãnh còn sót lại cùng ngươi Lê Thâm vực đối thượng hoảng loạn, lặng lẽ tới tìm kiếm này chỉ hộ. Lại không nghĩ rằng này mật thất thế nhưng bị các ngươi trước tìm được rồi. Này thất bảo dược thần quả nhiên không hổ được xưng là thất bảo trận vương, thế nhưng có thể tại đây ngầm mật thất cửa bố trí như vậy cao cấp trận pháp. Nếu không phải các ngươi, ta muốn tiến vào, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Hiện giờ, các ngươi sứ mệnh hoàn thành, không muốn chết, chạy nhanh cút cho ta ra mật thất. Độc Tiêu, ngươi nếu biết này Tu La Lãnh đã là bản tôn địa bàn, còn chạy tới tìm chết, à, ngươi là sống không kiên nhẫn. Phượng Vô Thâm sắc mặt không sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh bảo nam tử cười lạnh. Nha, mấy ngày không thấy trường bản linh a. Ngươi một cái thần tôn cũng chưa đạt tới người, như thế nào, còn tưởng đánh với ta. Ta chỉ dùng một bàn tay, liền có thể giết ngươi, ngươi tin sao? Độc Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm, tay đã sờ lên bên hông. Vậy tới thử xem. Phượng Vô Thâm không cam lòng yếu thế, nếu nói ở phía trước, có lẽ Phượng Vô Thâm còn sẽ đối này có vài phần kiên kỵ, nhưng hiện tại. A, cùng Tô Lê song tu, đến ích nhưng không chỉ là Tô Lê. Hắn hiện giờ thực lực, đối thượng đã từng U Minh thần đều có liều mạng chi lực, càng đừng nói trước mắt cái này Độc Tiêu. Phất tay cấp Tô Lê bố trí một cái phòng ngự cháo, Phượng Vô Thâm liền nhảy hướng về phía Độc Tiêu. Độc Tiêu ánh mắt từ Tô Lê trên người một lượt mà qua, trong lòng kinh dị. Hay là trong khoảng thời gian này Tu La Lãnh thượng đồn đãi đều là thật sự. Lê Thâm vực vực chủ Phượng Vô Thâm, thật đúng là có một cái thân mật. Như thế nào như vậy xấu? Độc Tiêu chán ghét nhìn thoáng qua Tô Lê, mắt thấy Phượng Vô Thâm đánh tới, không thể không toàn tâm toàn ý đối thượng. Hai người ở mật thất giữa ngươi tới ta đi đánh nhau mấy chục chiều. Nguyên bản còn có thể áp chế Phượng Vô Thâm, Độc Tiêu lúc này mới kinh dị phát hiện. Phượng Vô Thâm thực lực tựa hồ có chút không giống bình thường đề cao. Sao có thể? Tới thần vương, thần tôn cảnh giới, muốn đề cao cho dù là một tia thực lực, đều thập phần khó khăn. Chính là, Phượng Vô Thâm hiện giờ thực lực, thế nhưng có thể cùng hắn không phân cao thấp. Tình huống như vậy hạ, hắn còn như thế nào cướp đoạt kia chỉ hộp? Thực lực của ngươi thế nhưng tăng lên nhanh như vậy. Hắn kinh ngạc mở miệng. Hắn muốn cũng không tưởng bại lộ mà nhanh như vậy. Rốt cuộc muốn lẻn vào Lê Thâm vực thủ hạ, cũng không phải một việc dễ dàng. Chính là hộp hiện thế, hắn liền không thể không ra tới. Nếu không liền phải bị Phượng Vô Thâm nhanh chân đến trước. Chính là trước mắt dưới tình huống, hắn nguyên bản cho rằng ưu thế, đã muốn không thấy. Hừ, ngươi cứ như vậy cấp chạy tới cấp đoạn, nói vậy ngươi còn không có đem tin tức này nói cho người khác, tưởng độc lập đầu công. Mà hiện tại, ngươi nếu đã biết hộp tồn tại, như vậy hôm nay ngươi cần thiết chết. Phượng Vô Thâm nói. Trên người khí thế dùng mình lại chiều Độc Tiêu lược qua đi. Độc Tiêu con ngươi trợn mắt, cắn răng hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy giết ta? Độc Tiêu ánh mắt lạnh băng, đối thượng Phượng Vô Thâm đồng thời, trong đầu không ngừng mà phân tích trước mắt tình huống. Nên làm cái gì bây giờ? Chính diện đối thượng là không thắng được Phượng Vô Thâm, như vậy nên dùng biện pháp gì, đem hộp cướp được tay? Ánh mắt thoáng nhìn, dừng ở Tô Lê trên người, mày bỗng dưng một trọn. Phượng Vô Thâm tựa hồ thực để ý nữ nhân này. Nếu không động thủ phía trước cũng sẽ không riêng hao phí linh lực, vì nàng bố trí một cái phòng ngự cháo. Nếu là có thể đem nữ nhân này bắt lấy nói. Độc Tiêu khỏe miệng một câu, đối thượng Phượng Vô Thâm khoảnh khắc, tiếp theo lui về phía sau bay nhanh về phía sau lao đi, mắt thấy Phượng Vô Thâm tân một đợt công kích chiều hắn đánh úp lại. Hắn cũng không để ý không màng, xoay người chiều Tô Lê phương hướng lược qua đi. Nhận thấy được Độc Tiêu mục đích, Phượng Vô Thâm bỗng dưng cả kinh. Dừng tay. Hắn phòng ngự cháo có thể phòng ngự hai người chiến đấu dư ba. Lại hoặc là có thể phòng ngự giống nhau công kích. Nhưng đối mặt Độc Tiêu cá chết lưới rách giống nhau công kích, lại là phòng ngự không được. Một khi phòng ngự cháo rách nát, Tô Lê liền giống như thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Cái này Độc Tiêu nhất định cũng là biết hắn đối Tô Lê để ý, mới liều mạng trọng thương, cũng phải bắt cho được Tô Lê. Đáng chết. Phượng Vô Thâm hai mắt dần dần huyết hồng, mắt thấy Độc Tiêu tay đã đụng phải Tô Lê nơi phòng ngự cháo. Dễ như trở bàn tay đem phòng ngự cháo xé rách hai, Tô Lê thân ảnh đã gần trong gang tấc. Độc Tiêu tay không chút do dự hướng Tô Lê bắt qua đi. Xoát. Bàn tay xẹt qua Tô Lê nơi địa phương, lại phát cái không. Thời khắc mấu chốt, Tô Lê không thấy. Phượng Vô Thâm kinh ngạc, Độc Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Người đâu? Phong ngự cháo đã rách nát, liền kém như vậy một chút, liền phải bắt được Tô Lê tới, như thế nào không thấy? Phanh. Phượng Vô Thâm công kích không có bất luận cái gì do dự, một chưởng vô lên Độc Tiêu phía sau lưng. Chỉ khoảnh khắc, Độc Tiêu liền nôn ra một búng máu tới. Bị đánh ngã xuống đất thượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Như thế nào? Khả năng. Hắn liều mạng trọng thương cũng phải bắt cho được Tô Lê, lại không nghĩ rằng nguyên bản gần ngay trước mắt Tô Lê, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tô Lê không bắt được, ngược lại bị Phượng Vô Thâm lần này trọng thương. Phượng Vô Thâm cũng thực kinh ngạc. Tô Lê, ngươi đi đâu nhỉ? Hắn trong lòng sốt ruột, sợ hai Tô Lê có phải hay không gặp cái gì phiền thoái, ra tiếng dò hỏi khoảnh khắc, Tô Lê thân ảnh lại xuất hiện ở án thư bên cạnh người. Vô Thâm, ta không có việc gì, ngươi yên tâm xử lý kết quả hắn. Tô Lê êm đẹp đứng ở án thư mặt, trên người có linh lực lưu chuyển. Nhưng thoạt nhìn là thật sự không có gì sự. Phượng Vô Thâm lúc này mới yên lòng, ánh mắt biến đổi, lạnh băng nhìn chằm chằm trên mặt đất độc tiêu. Ta vốn chỉ tưởng cho ngươi cái thông khoái liền thôi, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ngươi nếu dám đối với Tô Lê ra tay, ta tất làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm bỗng dưng giơ tay, trực tiếp chụp vào độc tiêu. Độc tiêu vốn là trọng thương, giờ phút này không có Tô Lê nơi tay uy hiếp Phượng Vô Thâm, nơi nào là Phượng Vô Thâm đối thủ. Dãy rủa vài cái, vẫn là bị Phượng Vô Thâm cấp bắt được. Linh lực chặt chẽ bó ở trên người hắn, Phượng Vô Thâm lại không chê phiền thoái, ta hắn cánh tay tay chân, làm hắn trở thành phế nhân. Chương 1635 Linh Ngọc chấm tử. Độc tiêu tiêm thanh kêu thảm thiết, nơi nào còn có vừa mới kiêu ngạo. Phượng Vô Thâm một trưởng đem chi chụp vựng, mới giống ném rác rưởi giống nhau đem chi ném đến một bên trên mặt đất, ngược lại mới đi hướng Tô Lê. Rồi tay sờ đến tay nàng, là chân thật tồn tại, Phượng Vô Thâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi vừa mới là như thế nào không thấy? Này độc tiêu cũng chưa có thể bắt được ngươi. Phượng Vô Thâm thực kinh ngạc cũng thực nghi hoặc. Liên tính là hắn, cũng khó có thể tưởng tượng Tô Lê vừa mới là như thế nào làm được. Tô Lê hắc hắc cười, duỗi tay chỉ trên bàn kia chỉ hộp. Hộp thượng có không gian trận pháp, ta vừa mới chỉ là lợi dụng này không gian trận pháp, làm ta ngắn ngủi biến mất, theo sau lại xuất hiện. Cụ thể đi nơi nào, kia hẳn là dị không gian đi. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm. Này độc tiêu liền cùng hắn tên giống nhau, tiêu thượng túy độc, đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải ta trùng hợp phát hiện hộp thượng không gian trận pháp, chỉ sợ vừa mới thật đúng là phải bị hắn cấp bắt được. Tô Lê khe khẽ thở dài. Phượng Vô Thâm duỗi tay đem Tô Lê kéo vào trong lòng ngực. Nguyên tưởng rằng ở ta bên người, ta liền có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, lại không nghĩ, vẫn là làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Cảm giác Phượng Vô Thâm không ổn định cảm xúc, Tô Lê trong lòng vừa động, duỗi tay hồi ôm hắn, nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng trấn an. Ta không có việc gì, ta cũng sẽ bảo hộ chính mình, yên tâm. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, liền nghe Tô Lê thanh âm nói. Mau đến xem cái này đi, có phải hay không ngươi muốn tìm được đồ vật. Phượng Vô Thâm lúc này mới nhớ tới trên bàn hộp, buông ra Tô Lê, duỗi tay đem hộp cầm lên. Hộp phía trên ẩn ẩn lưu động linh lực liền ở nói cho mọi người, này hộp thập phần đặc biệt. Cũng may, Tô Lê đã nắm giữ hộp thượng không gian trận pháp, Phượng Vô Thâm cũng không có lại ra cái gì chuyện xấu, liền mở ra hộp. Hộp thực tinh xảo, gỗ tử đàn sở làm, điêu khắc tinh tế, thoạt nhìn như là cái nữ tử đồ vật giống nhau. Mở ra lúc sau, một quả ngọc chế cây châm xuất hiện ở Tô Lê hai người trước mắt. Cây châm thượng quang hoa lưu chuyển, mài rũa tinh tế, hơn nữa bởi vì đồ án phức tạp, rất có khuynh hướng cảm xúc, làm người vọng mà sinh hỉ. Hảo sinh xinh đẹp đào hoa châm. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Phượng Vô Thâm đôi mắt đã sáng. Đào hoa châm, quả nhiên là đào hoa châm. Cùng tin tức không có lầm, này đào hoa châm đó là ta muốn tìm đồ vật. Đã sớm nghe nói này Tu La Lánh Trung có giấu như vậy một kiện bảo bối, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị ta tìm được rồi. Phượng Vô Thâm duỗi tay đem đào hoa châm cầm lên, kinh hỉ mở miệng. Này cây châm phía dưới còn có cái gì? Tô Lê kinh hô, duỗi tay đem cây châm ép xuống một trương giấy lấy ra tới. Trang giấy mở ra, một trương giảo hảo dung mạo mặt xuất hiện ở Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm tầm mắt giữa. Đây là cái nữ tử, mặt mày chi gian thần vận thản nhiên thiên thành, lộ ra một cổ dịu dàng nhu mỹ. Bất quá, này đối với Tô Lê hai người tới nói, đều là xa lạ. Gương mặt này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Nay chỉ cây châm tựa hồ là nữ tử chi vật, các ngươi tìm cái này làm cái gì? Tô Lê mày một trọn nghi vấn nói. Vừa mới cái kia kêu độc tiêu, cũng là tới đoạt này chỉ hộp. Một con nữ nhân dùng cây châm, đáng giá bọn họ nhiều người như vậy tranh đoạt. Nay cũng không chỉ là một con cây châm đơn giản như vậy. Phượng Vô Thâm lại nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Như vậy vật phẩm trang sức, nếu ta tin tức không tồi, tổng cộng có 8 kiện, một đôi chân hoàn, một đôi thủ vòng, một đôi hoa thai, một quả mặt dây. Cùng với này chỉ cây châm. Nay bộ vật phẩm trang sức bản thân là dùng một khối hoàn chỉnh linh ngọc chế tác mà thành, có được linh lực dao động cùng lẫn nhau chi gian cảm ứng. Truyền thuyết, nếu có thể đủ gom đủ này một bộ vật phẩm trang sức, liền có thể tiến vào một vị từ thần tôn phía trên thần hoàng lưu lại bí cảnh. Nay chỗ bí cảnh bên trong có vô số tài bảo, vô số linh khí, nếu có thể đủ đến chi, liền có thể chế tạo ra một con tuyệt vô cận hữu quân đội. Mặc dù là đối thượng Tam Linh Sơn, cũng là có điều phần thắng. Phượng Vô Thâm mỉm cười mở miệng, mỗi một câu, đều làm Tô Lê kinh ngạc mở to con ngươi. Chúng ta cảm thấy hứng thú không phải này bộ vật phẩm trang sức bản thân, mà là cái kia giấu ở vật phẩm trang sức lúc sau bí cảnh. Nếu có thể tiến vào được đến bí cảnh trong vòng bảo bối, chúng ta liền không cần sợ hãi Tam Linh Sơn. Phượng Vô Thâm trầm giọng bình tĩnh mở miệng. Tô Lê hít hà một hơi. Nếu thật là như vậy, nàng cùng mẫu thân đoàn tụ nhật tử, cũng không xa. Mà hiện tại, hơn nữa này chỉ Ngọc Trâm, đã có 7 dạng vật phẩm trang sức hiện thế. Chỉ sợ qua không bao lâu, liền hữu dụng đến này Ngọc Trâm thời điểm. Này đó, Phượng Vô Thâm biết được rất rõ ràng. Lúc này đây tấn công Tu La Lãnh, một phương diện là vì đem Lê Thâm vực mở rộng, về phương diện khác, đó là vì này giấu ở Tu La Lãnh nội chìa khóa. Tuy có đồn đãi này Ngọc Trâm liền ở Tu La Lãnh nội, nhưng không có người có thể tìm được nó cụ thể tồn tại. Mà mặc dù như Tu La Lãnh linh chủ tìm được rồi nó tồn tại, cũng vô pháp đem mật thất chi môn mở ra. Chỉ có thể ở trên đó kiến tạo thành chủ phủ, định cư xuống dưới chậm rãi nghi cách. Từng ấy năm tới nay, Tu La Lãnh linh chủ cũng chưa biện pháp đem này cửa đá mở ra, mới tiện nghi Tô Lê hai người. Rốt cuộc có được cực cao luyện dược tạo nghệ, lại đến có được cực cao trận pháp tạo nghệ người không nhiều lắm. Mà chỉ tinh thông luyện dược, lại hoặc là trận pháp trong đó giống nhau, căn bản không có khả năng mở ra này đạo cửa đá. Mật thất chủ nhân cái gì đều nghĩ kỹ rồi, đây là cấp người tới khảo nghiệm. Vậy ngươi mau đem này chỉ cây châm lấy máu nhận chủ đi, như vậy thu hồi tới cũng phương tiện. Tô Lê chạy nhanh thúc giục nói. Vậy ngươi, Phượng Vô Thâm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn vốn định đem này cái cây châm cấp Tô Lê, rốt cuộc nàng thoạt nhìn thực thích nó. Nếu chỉ là chìa khóa, chẳng lẽ ta còn có thể mỗi ngày mang ở trên đầu lắc lư? Kia không được cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi bảo còn đi, chờ nó vô dụng, lại tặng cho ta. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng nói. Chờ Tô Lê hai người từ mật thất ra tới, kia nguyên bản có cẳng chân cao độc thủy đã biến mất không thấy. Cửa thủ vệ đã bị độc tiêu phóng đảo, Tề Nương được đến tin tức vội vàng tới rồi, nhìn thấy Phượng Vô Thâm khoảnh khắc, liền thỉnh thịch quỳ xuống. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh vực chủ trách phạt. Nàng lưu lại vài tên tâm phúc thủ hạ, thế nhưng tất cả đều thảm tao độc thủ. Nếu vực chủ ở mật thất bên trong thật sự ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Tề Nương càng nghĩ càng áy náy. Sớm biết rằng, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không rời đi mật thất nhập khẩu. Muốn chết, nàng chết trước. Thế nương hối hận vô cùng. Phượng Vô Thâm lại không có quá nhiều trách cứ nàng ý tứ. Người này có được thần tôn thực lực, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Dẫn đi, ném vào xà quật, nhớ rõ, tận mắt nhìn thấy hắn bị ăn sạch sẽ, lại trở về. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt phân phó, phảng phất đang nói hôm nay ăn cái gì giống nhau bình tĩnh. Thế nương vội vàng đáp, đúng vậy. Phượng Vô Thâm gật gật đầu. Lại thấy Tề Nương vẫn luôn quỳ trên mặt đất, chưa từng đứng dậy. Như thế nào? Còn có chuyện? Vực chủ, thuộc hạ vô năng, bắt giữ Tu La Lãnh linh chủ còn sót lại thế lực khoảnh khắc, làm này thành chủ phủ quảng ra, một người thần vương cảnh giới cao thủ trốn vào Tu La Lãnh tiểu thế giới. Chương 1636 đại gia hảo. Tiểu thế giới có linh lực cấn ký, trừ Tu La Lãnh ở ngoài người, người ngoài vô pháp đi vào, thuộc hạ biết tội, thỉnh vực chủ trách phạt. Phượng Vô Thâm khẽ cười một tiếng. Tề Nương, ngươi trước kia nhưng không như vậy thích thảo trách phạt. Hiện tại là từ đâu nhi học được tật xấu, nhưng thật ra mỗi ngày thảo trách phạt. Phượng Vô Thâm tiếng nói vừa dứt, Tề Nương sắc mặt đó là biến đổi. Thuộc hạ. Được rồi, tiểu thế giới sự ta sẽ xử lý, chỉ cần ta luyện hóa Tu La Lãnh linh chủ vương tỷ, tiểu thế giới cũng sẽ về ta sở hữu, bên trong hết thể cũng đều tận về ta nắm giữ. Phượng Vô Thâm đánh gây nàng lời nói. Mặc một bọn họ phỏng chừng hai ngày này cũng sẽ đến nơi đây. Đến lúc đó này Tu La Lãnh sự tình, ngươi liền nhiều nghe một chút bọn họ quyết định. Từ giờ trở đi, ta muốn bê quan, đừng làm người tới quấy rầy ta. Phượng Vô Thâm nói, duỗi tay kéo một bên Tô Lê tay, hướng Tu La Lãnh linh chủ điện đi qua. Tu La Lãnh vương tỷ, từ chiếm linh Tu La Lãnh bắt đầu, liền đã bị Phượng Vô Thâm người bắt lấy, hiện giờ đang ở này chủ điện trong vòng. Chỉ có chân chính luyện hóa vương tỷ, mới có thể được xưng là linh chủ. Phượng Vô Thâm muốn đem Lê Thâm vực mở rộng đến Tu La Lãnh, cũng cần thiết luyện hóa vương tỷ. Trong khoảng thời gian này, Phượng Vô Thâm liền đem có trợ giúp tu luyện một ít kinh nghiệm cùng tư liệu dọn tới rồi Tô Lê trước mặt, làm nàng tự hành xem thêm. Bên trong đại điện im ắng, chỉ có Phượng Vô Thâm luyện hóa vương tỷ, Tô Lê phiên thư thanh âm. Luyện hóa vương tỷ không phải một cái đơn giản quá trình, tự nhiên cũng là một cái không cho phép bất luận cái gì quấy rầy quá trình. Đại điện ở ngoài đã tụ tập rất nhiều người, ánh mắt mọi người đều dừng ở kia đại điện trên cửa. Thương gì, mau đem gần nửa tháng thời gian sao còn không ra? Một người thân xuyên bạch y liễu nữ tử sắc mặt có chút nôn nóng, khẩn trương lôi kéo một bên Thường Dì tay. Trên mặt hắn đeo một trương màu trắng khăn che mặt, chỉ có thể nhìn đến mặt mày. Hẹp dài đơn phượng nhãn, trắng non ghen ghét, thâm thúy màu xanh nhạt con ngươi, thực mỹ. Tiểu cung chủ không nên gấp gáp, này luyện hóa vương tỷ không phải một việc đơn giản. Nói như thế nào cũng đến muốn một tháng thời gian, lại kiên nhẫn từ từ. Thường Dì nhẹ nhàng vỗ vô nữ tử tay, an ủi nói. Như thế nào có thể không đổi đâu. Nay luyện hóa vương tỷ, không nên chờ chúng ta cùng nhau tới hộ pháp, lại luyện hóa sao? Phượng ca ca như thế nào có thể chính mình một người liền luyện hóa đâu? Không ai hộ pháp, thật là có bao nhiêu nguy hiểm a? Bạch Linh Phi có chút oán trách mở miệng. Bạch Linh Phi lo chính mình nói, lại không chú ý tới cách đó không xa kia chỉnh tề đứng tề nương đoàn người, nghe được nàng nói Phượng vô thâm một người luyện hóa vương tỷ khi, khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Một người? Không, rõ ràng là hai người. Bất quá, này Bạch Linh Phi tính tình, ở đây đại đa số người đều là linh giáo qua, ai dám cùng nàng giải thích, kia không phải chính mình tìm đánh. Cho nên, thế nương mọi người đồng thời lựa chọn câm miệng. Tiểu cung chủ, này ngàn năm nhiều tới, lao thân không biết xem qua bao nhiêu lần vực chủ sở sáng tạo kỳ tích. Ngươi hẳn là tin tưởng vực chủ, hắn nhất định sẽ bình an đem này vương tỷ luyện hóa. Thường Dì lại lần nữa mở miệng an ủi. Bạch Linh Phi hít sâu một hơi, mới đứng vững cảm xúc. Đúng vậy, hẳn là tin tưởng Phượng ca ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở mọi người lại đợi một ngày một đêm khoảnh khắc, đại điện đại môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Lúc đó, đúng là sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ qua tới, cũng không nóng rực, làm người thực thoải mái. Tô Lê mở ra đại điện môn, liền đối với thượng vô số dương mắt trừng khẩu ngốc mặt. Bạch Linh Phi ngây ngẩn cả người, nàng mãn tâm mạn ý mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ Phượng ca ca ra tới nháy mắt. Lại không nghĩ rằng ra tới, thế nhưng là một nữ nhân. Nay đại điện bên trong, như thế nào sẽ có nữ nhân? Thường Dì cũng ngốc ngốc. Vực chủ không phải một người ở luyện hóa vương tỷ. Từng đôi nóng rực, kinh ngạc, nghi hoặc đôi mắt dừng ở Tô Lê trên người. Làm Tô Lê như mũi nhọn trong người. Hải, đại gia. Hảo. Tô Lê ha hả cười, có chút xấu hổ xua xua tay. Nàng nhớ rõ Phượng vô thâm đã đem tề nương đoàn người phân công nhiệm vụ. Theo lý thuyết, này đại điện ở ngoài không nên có nhiều người như vậy mới đúng. Hơn nữa, trung gian cái này bạch đi y hẻ nữ tử một đôi muốn đem nàng ăn đôi mắt là chuyện như thế nào. Nàng chiêu nàng chọc nàng. Ngươi là nơi nào tới xỉu bắt quái? Vì cái gì sẽ ở đại điện bên trong? Bạch Linh Phi tựa hồ nghĩ tới cái gì, đối Tô Lê thái độ có thể nói là ác liệt đến cực điểm, cơ hồ là gào thét ra tiếng. Nàng mỗi ngày đi theo Phượng vô thâm ngông mặt sau, vì chính là một ngày kia có thể trở thành Phượng vô thâm vương phi. Nhưng mà, Phượng vô thâm một chút cơ hội đều không cho nàng, thậm chí liền hắn phòng, hắn thư phòng, đều không cho phép nàng tiến vào. Càng miễn bản này đại điện, liền tính muốn đi, cũng đến có những người khác ở đây. Chính là, cái này xỉu bắt quái như thế nào sẽ ở trong đại điện mặt. Phượng ca ca chẳng lẽ cũng ở bên trong. Tô Lê mê mang hạ, cái này địa phương, còn có người dám đối nàng hô to gọi nhỏ. Liền tính không xem ở nàng mặt mũi thượng, cũng đến xem ở Phượng vô thâm mặt mũi thượng đi. Rốt cuộc, Phượng vô thâm chính là Lê Thâm vực vực chủ. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ai cho ngươi là gan, cũng dám ở đại điện bên trong. Thấy Tô Lê không trả lời, Bạch Linh Phi cộp xài bước đi lên trước tới, giận chừng mắt Tô Lê quát. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt một lần nữa dừng ở này bạch y y nữ tử trên người, biểu tình không vui. Mặc dù nàng gương mặt này đích xác thực xấu, ngươi như vậy không giáo dưỡng làm cho nhiều người như vậy mặt mắng, thực tổn hại hảo đi. Ngươi lại là ai? Ngươi hỏi, ta liền yêu cầu hồi ngươi. Tô Lê cười lạnh một tiếng, đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bạch Linh Phi đời này còn chưa bao giờ có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Như vậy cà lơ phất phơ, như vậy không coi ai ra gì. Ngươi thật to gan, ta là Thiên Linh Cung tiểu công chủ, ngươi cũng dám như vậy đối ta. Thiên Linh Cung. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm suy tư một lát, theo sau một bộ hiểu rõ. Nga, Thiên Linh Cung A, cái kia địa ngục tam đại thế lực trí nhất. Nghĩ tới, ân, thực ghê gớm. Tô Lê gật gật đầu, chính thức nói một câu. Bạch Linh Phi khinh thường nhìn Tô Lê. Hừ, ta Thiên Linh Cung không được đến khởi, dùng đến ngươi nói. Hiện tại biết chính mình sai rồi. Còn không chạy nhanh hướng ta quỳ xuống xin lỗi. Bạch Linh Phi nói, cổ dương lên, vẻ mặt cao ngạo. Ở trong lòng nàng, này đó tiện dân đều là hẳn là phủ phục ở nàng dưới chân. A, Tô Lê cười, trao phúng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá này Bạch Linh Phi. Nay đại tiểu thư là từ đâu tới tự mình cảm giác tốt đẹp a? Đừng nói địa ngục bên trong, chính là ở Phượng Linh Triều, nàng vô căn vô cơ thời điểm, cũng không hướng ai cúi đầu quá. Huống chi, nàng tìm được rồi Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm liền ở nàng phía sau. Nếu ta nhớ rõ không tồi, Tế Nương, nơi này là Lê Thâm Vực địa bàn đi. Ân, phía trước kêu Tu La Lãnh, hiện giờ kêu Lê Thâm Vực. Không phải ngươi Thiên Linh Cung địa bàn đi. Ngươi một cái Thiên Linh Cung đại tiểu thư, tới ta Lê Thâm Vực địa bàn thượng kêu gào. Mất mặt không? Tô Lê chào phúng cười, Bạch Linh Phi sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Chương 1637 nàng kêu Tô Lê. Đây là Lê Thâm Vực không tồi, chính là nàng Thiên Linh Cung cùng Lê Thâm Vực giao tình phỉ thiện. Liên tính là Phượng ca ca, cũng đến hảo hảo chiêu đãi nàng, nữ nhân này lại là như vậy nói nàng. Ngươi, làm càn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám ở tiểu cung chủ trước mặt dương ai? Bạch Linh Phi bị tức giận đến nói không nên lời phản bác nói, một bên thường gì nhìn không được, tiến lên trách cứ Tô Lê. Tuy rằng không biết Tô Lê cùng vực chủ cái gì quan hệ, nhưng Bạch Linh Phi chính là nàng nhìn lớn lên, như thế nào có thể cho phép người khác khi dễ nàng. Huống chi, trước mắt nữ nhân này vẫn là cái chưa bao giờ gặp qua xỉu bát quái. Ngươi lại là ai? Tô Lê nhướng mày hỏi lại, biểu tình thong dong. Ta là Lê Thâm Vực vực chủ thân nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Sao như vậy không có giáo dưỡng? Thường gì dừng một chút lời nói, giải thích như vậy một câu. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc. Thân nhân. Người này là Phượng Vô Thâm thân nhân. Chỉ là, như thế răn dạy nàng. Làm nàng thực khó chịu a. Giáo dưỡng, nhà ngươi tiểu cung chủ rất có giáo dưỡng. Há mồm xỉu bắt quái, câm miệng xỉu bắt quái. Cùng người khác nói giáo dưỡng, ngươi có phải hay không đến trước quản quản chính mình bên kia người giáo dưỡng? Tô Lê cười nhạo một tiếng, ánh mắt chiều bốn phía đảo qua, thực mau rơi xuống trong đám người Tề Nương đoàn người trên người. Giờ phút này, bao gồm Tề Nương ở bên trong đoàn người, tất cả đều dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn nàng. Dám ở Thiên Linh Cung tiểu cung chủ, cùng với thường gì trước mặt như vậy thói xấu người, không nhiều lắm. Ngươi, tức chết ta. Tề Nương, nàng rốt cuộc là ai? Thường gì hận nghiến răng nghiến lợi. Từ cùng Phượng Vô Thâm tương nhận lúc sau, nàng tháng này ẩn nhất tộc người, liền ở Lê Thâm Vực có được đặc thù địa vị. Hơn 1.000 năm, còn chưa bao giờ có người cùng nàng nói như vậy nói chuyện. Tế Nương sắc mặt xấu hổ, nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem nổi trận lôi đình Bạch Linh Phi cùng thường gì, do dự một lát, vẫn là nhẹ nhàng thở hắt ra mở miệng nói. Nàng kêu Tô Lê. Tô Lê. Tế Nương vừa mới nói một câu, liền bị Bạch Linh Phi kêu sợ hãi đánh gãy. Tên này nàng quá quen thai đến cơ hồ quá không lâu, liền sẽ nghe được kêu tên này nữ nhân xuất hiện ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Nguyên lai, ngươi cũng như toan bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Cũng không nhìn xem người gương mặt kia. Đều đã hủy hoại, lại vẫn nghĩ đến câu dẫn ta Phượng ca ca. Bạch Linh Phi chảo phúng nhìn từ trên xuống dưới Tô Lê, khỏe miệng câu lấy cười lạnh. Đừng nghĩ nằm mơ, ngươi liền tính sửa tên kêu Tô Lê, Phượng ca ca cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Huống chi, ngươi loại này tâm cơ nữ. Dùng hết thủ đoạn tưởng tiếp cận Phượng ca ca tâm cơ nữ, Phượng ca ca là ghét nhất. Bạch Linh Phi tự cho là đúng hiểu lầm. Ở nàng xem ra, Tô Lê cùng mặt khác muốn tiếp cận Phượng Vô Thâm nữ nhân giống nhau, đơn giản liền muốn dùng tên này lôi kéo làm quen, làm Phượng Vô Thâm chú ý tới nàng. Bất quá, đây là nàng Bạch Linh Phi nhất khinh thường dùng thủ đoạn. Nàng nhất định sẽ làm Phượng ca ca cam tâm tình nguyện cưới nàng. Nghe Tô Lê tên này, đó là khinh thường. Tô Lê thực vô tội nằm cũng trúng đạn. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Tô danh Lê, chính là Tô Lê. Còn nữa, Phượng Vô Thâm có thích hay không ta, dùng đến ngươi tới nói. Xin hỏi ngươi lấy cái gì thân phận tới nói? Thiên Linh Cung tiểu cung chủ. Lại hoặc là ngươi trong ảo tưởng Lê Thâm Vực vực chủ phu nhân. Tô Lê cười như không cười nhìn chằm chằm Bạch Linh Phi. Mấy phen trong lời nói, Tô Lê lại không rõ tình huống như thế nào cũng không cần ở chỗ này lan lộn. Nàng nam nhân như vậy ưu tú, có nữ nhân mơ ước là thực bình thường. Nhưng nàng nam nhân, cũng không phải ai đều có thể nhúng chàm. Ngươi cũng dám thẳng hô Phượng ca ca tên húy. Phượng Vô Thâm ba chữ, Bạch Linh Phi đã hồi lâu chưa từng nghe qua. Từ hắn trở thành Lê Thâm Vực vực chủ lúc sau, không còn có ai dám thẳng hô Phượng Vô Thâm ba chữ. Mà hiện tại, Tô Lê thế nhưng hô, còn như vậy đúng lý hợp tình. Theo lý thường hẳn là, làm càn. Nơi nào tới không hiểu quy củ bần dân. Thế nương, vực chủ tên húy cũng là nàng có thể tê ợ. Còn không đem người kéo xuống, ngay tại chỗ tử hình. Thường gì một lòng che chở Bạch Linh Phi, vốn là đối Tô Lê không vui tâm, nghe được Tô Lê thẳng hô Phượng Vô Thâm đại danh, trong lúc nhất thời oán giận không thôi. Vực chủ đại danh, liền tính là nàng cái này thân nhân cũng không thể như vậy trắng ra kêu, huống chi trước mắt cái này hủy dung nữ nhân. Thường gì tức giận đến sắc mặt xanh mét, trừng mắt Tề Nương muốn bắt người. Về phương diện khác, Tô Lê cũng mỉm cười, không sợ gì cả nhìn về phía Tề Nương. Muốn bắt ta? Tề Nương, ngươi nói như thế nào? Thình thịch. Tế nương chiều Tô Lê quỳ một gối, lại chiều Thường Dì mở miệng, Tô tiểu thư là vực chủ khách quý, ta đều không có quyền lợi đối Tô tiểu thư động thủ. Ngươi nói cái gì? Ta làm ngươi động thủ chảo cái bần dân, ngươi lại vẫn không động thủ. Nàng là vực chủ khách quý. Chúng ta lại là ai? Thường Dì còn chưa mở miệng, Bạch Linh Phi liền kêu gào lên. Tế nương là đi theo Phượng Vô Thâm bên người thực thân cận một người, dị vãng nàng là thực nghe Thường Dì lời nói, hiện giờ như thế nào giống thay đổi một người dường như. Tế nương vẫn duy trì quỳ một gối xuống đất tư thế không có động, phía sau mọi người cũng đều đồng thời quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, ra lệnh Thường Dì cùng Bạch Linh Phi xấu hổ vô cùng ở gió lạnh chung không người hưởng ứng. Các ngươi, đây là muốn tạo phản nột. Thường Dì sắc mặt xanh mét, tức giận, gàn từng chữ một cắn răng nói. Tế nương tùy ta chinh chiến nhiều năm, như thế nào tạo phản? Thường Dì, ngươi nhiều lo lắng. Trầm thấp từ tính thanh âm từ đại điện trung truyền ra tới, ngay sau đó, đại điện cửa chính kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Một cổ sắc bén hạo nhiên khí thế từ cửa thân ảnh truyền đến, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Vực chủ. Tham kiến vực chủ. Vực chủ đây là xuất quan sao? Nguyên bản còn bởi vì Tô Lê xuất hiện, mà hoài nghi vực chủ có ở đây không, đại điện mọi người trong lúc nhất thời có chút ngộp bức. Vực chủ thật đúng là ở đại điện giữa, cùng cái kia xỉu bát quái nữ nhân cùng nhau. Cái này hình ảnh quá kinh bạo. Đã sớm nghe nói Thiên Linh cung tiểu cung chủ Bạch Linh Phi thích vực chủ, thậm chí còn làm chính mình ra ra cùng vực chủ thảo luận quá việc này. Lại bị vực chủ quyết đoán cự tuyệt, không nghĩ tới đến nay theo đuổi không bỏ. Chỉ là đáng tiếc, vực chủ hiện tại thích chính là cái kia kêu Tô Lê nữ tử, mà không phải nàng Bạch Linh Phi. Chính là. Thật không nghĩ tới, vực chủ khẩu vị như vậy độc đáo. Bạch Linh Phi phỏng trừng sắp tức chết rồi đi. Muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn ra thế có ra thế. Thượng vội vàng truy vực chủ mông mặt sau, lại không nghĩ rằng là cái dạng này kết quả. Chính là. Hư, tiểu tâm đừng bị nàng nghe được. Đám người bắt đầu rồi nghị luận sôi nổi, đều ở nghị luận nàng Bạch Linh Phi là như thế nào cùng Tô Lê gặp mặt, dương cung bạc kiếm. Bạch Linh Phi mặt đỏ dần, một loại bị đương hầu chơi giống nhau nhục nhã cảm đột nhiên sinh ra. Nàng dương mắt, trừng mắt chính chiều bọn họ cất bước lại đây Phượng Vô Thâm, nghẹn một cổ khí đón đi lên. Phượng ca ca, nữ nhân này nàng khi dễ ta. Phượng ca ca, ngươi phải vì ta làm chủ a. Bạch Linh Phi sở chỉ nàng, tự nhiên chính là Tô Lê. Phượng Vô Thâm là nhất sủng nàng, thường thường chỉ cần là nàng muốn làm sự, hắn đều sẽ thành toàn nàng. Là nàng muốn đồ vật, hắn đều sẽ cho nàng. Chương 1638 suy xét qua. Cho nên, từ lúc còn rất nhỏ, Bạch Linh Phi xuân tâm liền nảy mầm. Phượng Vô Thâm ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện Tô Lê, ánh mắt dừng ở Bạch Linh Phi nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo thượng, mày nhăn lại. Buông ra. Hắn thanh âm thực thanh lãnh, mặc danh mang theo tức giận, làm Bạch Linh Phi ngẩn người. Phượng ca ca. Phượng Vô Thâm hôm nay nhìn về phía nàng trong ánh mắt, thế nhưng ẩn ẩn có loại khó lòng giải thích lạnh nhạt. Dĩ vãng hắn liền tính không mừng, cũng sẽ không giống người. Bạch Linh Phi, ngươi là Thiên Linh cung cung chủ thân cháu gái, còn thỉnh tự trọng. Phượng Vô Thâm ngữ mang lạnh nhạt mở miệng, Bạch Linh Phi há miệng thở dốc, tưởng biện dài hai câu, lại phát hiện ở Phượng Vô Thâm như vậy vô tình trong ánh mắt, nàng không dám ra tiếng. Vực chủ. Thường Dì nhìn đến Phượng Vô Thâm ngẩn người, nghĩ đến vừa mới Bạch Linh Phi kia đáng thương hề hề bộ dáng, bất mãn chiều Phượng Vô Thâm gọi một câu. Tiểu cung chủ nhát gan, ngươi chớ có dọa nàng. Nói, Thường Dì đi đến Bạch Linh Phi thân sườn, chặn Phượng Vô Thâm có chút lạnh băng ánh mắt. Phượng ca ca, Linh Phi chỉ là lo lắng ngươi, mới chạy tới, ai thành tưởng thế nhưng bị cái này xỉu bắt quái hoảng sợ. Phượng ca ca, nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ từ đại điện ra tới? Các ngươi hai đều ở trong đại điện sao? Bạch Linh Phi tâm theo hỏi chuyện mà nắm khẩn. Cứ việc trong lòng có phán đoán, nàng lại không muốn thừa nhận. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bạch Linh Phi trên mặt mong đợi, ánh mắt lạnh lùng. Thường Dì, nhiều năm như vậy Bạch Tiểu Thư đi theo ngươi học quy củ, hiện giờ lại là một chút quy củ đều không có. Những lời này, cũng là nàng có thể nói xuất khẩu. Bản tôn muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn yêu cầu cùng nàng hội báo? Thường Dì trong lòng nhảy dựng, nhìn Phượng Vô Thâm âm tình bất định thần sắc. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Phượng Vô Thâm chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí cùng bọn họ nói lời nói, thế cho nên nàng đều sắp quên mất, nàng chỉ là hắn một cái người hầu. Vực chủ. Hừ. Phượng Vô Thâm hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Thường Dì muốn biện giải nói. Thường Dì há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể đem trong cổ họng nói lại nuốt đi vào. Phượng Vô Thâm ánh mắt lúc này mới dừng ở vẻ mặt khó chịu Tô Lê trên mặt, hơi hơi mỉm cười. Tự mình đi lên trước. Phượng Vô Thâm đến Tô Lê trước mặt duỗi tay cầm tay nàng, kéo nàng đi vào giữa đám người. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê, trong con ngươi ảnh ngược nàng bộ dáng. Cứ như vậy nhìn, liền cảm thấy thỏa mãn cảm giác. Hắn nhẹ nhàng câu môi, ngay sau đó nói. Nàng, chính là ta vẫn luôn ở tìm Tô Lê. Vực chủ, ngài đã từng chính là đáp ứng hôm khắc Linh Cung Cung Chủ, hảo hảo suy xét ngài cùng tiểu cung chủ hôn sự, có thể nào bởi vì một cái hủy dung nữ nhân, mà trì hoãn đại sự. Thường gì không thể tin được mở miệng. Phượng Vô Thâm vẫn luôn nói hắn đang tìm kiếm một nữ tử. Chính là, gần ngàn năm qua đi, cũng không gặp hắn thật sự tìm được rồi. Đã có thể ở Phượng Vô Thâm cùng Bạch Linh Phi hôn sự để thượng nhật trình đương khẩu, Phượng Vô Thâm như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Hắn muốn bởi vì Tô Lê, mà từ bỏ Bạch Linh Phi, từ bỏ Thiên Linh Cung. Đại sự, thương gì, ta vẫn luôn niệm ngươi là mẫu thân bên người lưu lại duy nhất một người, đối với ngươi hậu đãi. Chẳng lẽ như thế an bài, đảo làm ngươi sinh ra một chút ưu việt. Thế nhưng có thể đủ nhúng tay ta quyết định. Phượng Vô Thâm nước mắt, lạnh băng ánh mắt ở Thường Dì trên người rơi xuống, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm giống nhau. Thường Dì lúc này mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Vực chủ, ta. Thường Dì, mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chớ có đầu không thanh tỉnh lại nói hiệu nói vượng. Ta Phượng Vô Thâm không cần đem chính mình hôn nhân bán đứng, trước kia không cần, sau này cũng không cần. Là. Thường Dì hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt. Phượng ca ca, chẳng lẽ ngươi đã quên cùng ta Thiên Linh Cung chi ra nước định sao? Bạch Linh Phi kinh ngạc nhìn Phượng Vô Thâm, trước mắt cái này xỉu bắt quái, thế nhưng chính là Phượng Vô Thâm vẫn luôn đang tìm kiếm người. Hắn có ý tứ gì? Là muốn cưới nữ nhân này vì Lê Thâm vực nữ chủ nhân. Bạch Linh Phi sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Nàng vẫn luôn đi theo ở Phượng Vô Thâm phía sau, vì chính là trở thành Phượng Vô Thâm nữ nhân, nhưng vẫn bị Phượng Vô Thâm sở cự tuyệt. Nhiều năm như vậy, nàng cho rằng chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, liền có thể đi vào hắn trong lòng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng được đến thế nhưng lại như thế này một đáp án. Nữ nhân này có cái gì tốt? Làm hắn phóng nàng không cần, càng muốn nàng. Phượng Vô Thâm cùng Thiên Linh Cung ước định, là nàng cuối cùng át chủ bài. Nàng không muốn thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận, Phượng Vô Thâm sở dĩ một mà lại dung nhẫn nàng tới gần, đều là bởi vì cùng Thiên Linh Cung ước định. Nàng cho rằng hắn sẽ giống đã từng giống nhau, bình tĩnh đẩy ra bên người nữ nhân nhìn nàng. Lại không nghĩ rằng, Phượng Vô Thâm vẫn chưa cho nàng một cái khoe mắt, chỉ lẳng lặng mà nhìn chăm chú Tô Lê, Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Bản tôn cũng không có đáp ứng hôm khác Linh Cung sự tình gì. Vì cái gì? Ngươi không phải đã nói, sẽ hảo hảo suy xét chúng ta chi gian hôn sự sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn cái kia đồ vật? Bạch Linh Phi trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng kêu lên. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, chỉ nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Phi từng câu từng chữ chậm rãi nói. Bản tôn suy xét qua, ta cả đời này, chỉ ái Tô Lê một người. Đăng đăng. Bạch Linh Phi bước chân lảo đảo hạ, thiếu chút nữa té ngã. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng như vậy thích ngươi, rõ ràng vì ngươi cái gì đều nguyện ý đi làm. Cái này xỉu bắt quái có cái gì tốt? Ngươi vì cái gì thích nàng? Bạch Linh Phi trong lòng khó thở, nghĩ tới cái gì, chỉ vào Tô Lê tức giận mắng. Hừ. Phượng Vô Thâm biểu tình chợt lạnh băng, một cổ lấy hắn vì trung tâm bảng nhiên khí thế bông dưng buộc phát ra đi. Phanh. Bạch Linh Phi bị thương, té ngã ở cách đó không xa trên mặt đất, rốt cuộc mắng không ra một câu. Bạch tiểu thư, nếu ngươi còn dám đối bản tôn phu nhân không lễ phép, đừng trách bản tôn không khách khí. Giờ khắc này, giữa đám người Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm thành tiêu điểm. Mọi người lúc này mới minh bạch một sự thật. Lê Thâm vực vực chủ Phượng Vô Thâm cũng không phải mỏng lạnh quả tính người, chỉ là hắn để ý, chỉ là một cái Tô Lê mà thôi. An an tĩnh tĩnh ngày xuân đình viện, Phượng Vô Thâm đầu gối lên Tô Lê trên đùi. Hưởng thụ này khó được yên tĩnh thời khắc. Ha ha, ngươi nhưng thật ra như vậy bình yên tự đắc ngủ, ngoài cửa những cái đó một đợt lại một đợt đào hoa, lại tất cả đều làm ta đi chán. Tô Lê bất đắc dĩ đỡ đỡ chán. Từ ngày đó ở cửa đại điện, Phượng Vô Thâm làm trò nhiều người như vậy mặt thừa nhận Tô Lê. Tô Lê liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Độc thân ngàn năm tương tư đối tượng, đột nhiên có một ngày có phu nhân, những cái đó sớm đã phi Phượng Vô Thâm không gả tiểu thư các mỹ nhân. Thiếu chút nữa đem Tô Lê sân cấp đạp vỡ. Vừa mới bắt đầu, Tô Lê vâng chịu cấp Phượng Vô Thâm mặt mũi, còn tiếp kiến rồi một ít người. Nhưng nhìn kêu bài nhập trường nhai liên miên không dứt đám người, Tô Lê quyết đoán đóng cửa tạ hộ, nhưng như cũ có nối liền không dứt mỹ nhân tiểu thư tìm tới môn tới, làm đến Tô Lê đều không nghĩ ra cửa. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập. Phu quân đào hoa nhiều, không phải thuyết minh phu quân của ngươi mị lực đại. Phượng Vô Thâm bĩ cười nói. Chương 1639 tiểu thế giới. Thôi đi, sớm biết rằng như vậy, ta muốn điệu thấp điểm. Tô Lê buông tay, đầy mặt bất đắc dĩ. Hiện giờ nàng này trương hủy dung mặt công nhận độ chi cao, làm người kinh ngạc cảm thán. Tùy tiện đi ra ngoài một vòng, liền hấp dẫn một đợt thù hận. Phu quân của ngươi chính là Lê Thâm vực vực chủ, điệu thấp được sao? Phượng Vô Thâm cười, xem Tô Lê đích xác thực buồn bực bộ dáng, hắn chiều trong không khí vây vây tay. Cấp những người đó một cái cảnh cáo, lại có quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, giết không tha. Đúng vậy. Trong không khí truyền đến một tiếng đáp lại, lại không thấy một thân. Phụt. Tô Lê cười, ngươi nhưng đừng sợ hãi kia một chúng mỹ nhân. Phong nhẹ nhàng phất quá Tô Lê bên mái sợi tóc, Phượng Vô Thâm xem đến có chút ngây người. Tô Lê không biết chính là, nàng vẫn là hắn đồ đệ thời điểm, hắn liền thích xem nàng tươi cười. Mỗi khi nhìn đến, liền sẽ cảm thấy thực an tâm. Vô Thâm, ta hiện tại thực lực, có phải hay không thực nhược? Tô Lê do dự hồi lâu, chung quy là mở miệng. Nàng thực hưởng thụ cùng Phượng Vô Thâm ở bên nhau nhật tử, nhưng lại biết, chính mình không thể trầm luân ở như vậy nhật tử. Nàng còn có mẫu thân sinh tử chưa biết, còn có đệ đệ muội muội chờ đợi nàng trở về. Nhận thấy được Tô Lê trong lòng yếu ớt, Phượng Vô Thâm nghiêng mắt xem nàng trầm mặc một lát. Liền biết ngày này sớm muộn gì sẽ đến, ta mang ngươi đi cái địa phương. Phượng Vô Thâm làm sao không nghĩ lưu tại như vậy nhật tử giữa. Nhưng hắn cũng biết, Tô Lê là sẽ không làm chính mình an nhàn lâu lắm. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, địa phương nào? Đi ngươi sẽ biết. Phượng Vô Thâm cười thần bí, duỗi tay giữ chặt Tô Lê. Một cổ đặc thù lực lượng lấy Phượng Vô Thâm vì trung tâm xoay tròn lên, chỉ nháy mắt, Tô Lê thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, trước mắt vị trí hoàn cảnh, đã là không phải phía trước đình viện. Một mảnh sơn núi nhỏ, mềm mại màu xanh lục tiểu thảo tùy gió nhẹ ở nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên còn có năm màu tiểu hoa nở rộ điểm xuyết. Cách đó không xa, cây cối xanh um, ngẫu nhiên truyền ra hai tiếng linh thú gào giống. Đây là Tô Lê mộng bức hạ, này địa giới, tựa hồ đã không ở Tu La Lãnh. Đây là Tu La Lãnh tiểu thế giới, luyện hóa Tu La Lãnh vương tỷ, nơi này chính là thuộc về ta thế giới. Ngươi hiện tại có hay không cảm thấy thân thể có cái gì biến hóa? Phượng Vô Thâm nhìn về phía Tô Lê nói. Biến hóa? Tô Lê hơi hơi nhúng mày, này linh khí độ dày phi thường chi cao, mặc dù ta không tự chủ tu luyện, thế nhưng đều cảm thấy linh lực ở hướng chính mình kích động. Không tồi, nơi này linh lực độ dày là địa ngục giới 50 lần, hơn nữa, tốc độ dòng chảy thời gian là địa ngục giới 100 lần. Phượng Vô Thâm mỉm cười giải thích, làm Tô Lê trong lòng kinh ngạc nhảy dựng. 50 lần, 100 lần, nhiều như vậy. Kia không phải nói, nàng nếu ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 5.000 thiên. Tô Lê kinh ngạc nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Nay tiểu thế giới, lại vẫn có như vậy tác dụng. Tiểu thế giới chế tác cực kỳ khó khăn, mặc dù là ta, hưởng có phương pháp, thực lực không đủ, cũng không có biện pháp chế tác. Cho nên, chỉ có thể dùng người khác làm tốt. Phượng Vô Thâm cười nói. Ngươi thả ở chỗ này an tâm tu luyện, nỗ lực tăng lên tu vi, mặt khác, hết thể có ta. Hảo. Tô Lê thật mạnh gật đầu. Có cái này tiểu thế giới gian lận thần khí, chờ nàng từ nơi này đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài chỉ đi qua mấy năm. Tô Lê tìm kiếm một cái linh lực độ dày mạnh nhất vị trí, mang lên một cái phụ trợ linh lực chuyển hóa trận, lúc này mới an tâm ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phượng Vô Thâm ở một bên lẳng lặng ngồi, ánh mắt không chớp mắt nhìn Tô Lê sườn mặt, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Tô Lê nghiêm túc lên thần sắc, thật sự thực mỹ. Thiên linh trong cung giờ phút này nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cũng dám như vậy đối với ngươi. Bạch Thư nhìn trước mắt khóc sướt mướt Bạch Linh Phi, trong lòng tức giận cọ cọ thẳng thượng. Cha, hắn không cần ta, không cần ta, ô ô, nữ nhi không sống, ô ô. Hắn tìm cái xỉu bắt quái, nói hắn thích như vậy, ý định nhục nhã nữ nhi, ô ô. Bạch Linh Phi một hồi đến Thiên Linh Cung, liền hướng Thiên Linh Cung cung chủ tố khổ. Trong khoảng thời gian này ở Tu La tiếp nhận nhiều ít ủy khuất, giờ phút này toàn bộ thêm mắm thêm muối nói ra. Chọc đến Bạch Thư từng đợt đau lòng. Hắn liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hiện giờ thế nhưng bị người ta nhục nhã. Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm. Hắn làm sao dám? Nhớ trước đây, nếu không phải hắn mềm lòng mượn cho hắn mấy vạn tinh binh, Phượng Vô Thâm như thế nào có thể từ đoạn hồn lãnh cướp được Lê Thâm vực? Tuy rằng hắn cũng từ giữa được đến chỗ tốt, nhưng Bạch Thư liền cảm thấy, đây là Phượng Vô Thâm thiếu hắn. Không có hắn Thiên Linh Cung, Lê Thâm vực không phải hiện tại Lê Thâm vực. Cha, ngươi phải cho nữ nhi làm chủ a. Ô, nữ nhân kia như vậy xấu, đều đã hủy dung, Phượng ca ca thế nhưng còn nói thích nàng không thích ta. Bạch Linh Phi sở trường nhất, đó là khóc diễn, như thế nào mới có thể hoa lê dính hạt mưa, đem chính mình suy nghĩ muốn biểu đạt ra tới. Chỉ tiếc, này nhất chiêu đối Phượng Vô Thâm vô dụng. Nàng sớm đã thử qua không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể đối chính mình cha dùng dùng. Bạch Thư xem đến đau lòng không thôi, duỗi tay giúp Bạch Linh Phi trà lau điểm khỏe mắt nước mắt, an ủi nàng nói. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Lê Thâm vực nữ chủ nhân, chỉ có thể là ngươi. Nếu không, Phượng Vô Thâm muốn đổ vật, ta chết cũng không cho. Bạch Thư hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có quyết định. Bạch Linh Phi không khóc, nước nở đáng thương hề hề nhìn Bạch Thư, thật cẩn thận mở miệng. Chính là cha, Phượng ca ca sẽ đồng ý sao? Đồng ý. Ừ, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không hắn cũng đừng tưởng được đến hắn muốn được đến. Ừ. Bạch Thư hừ lạnh một tiếng, thái độ khẳng định. Bạch Linh Phi như vậy vừa nghe, mới yên lòng. Cha đáp ứng rồi, này liền dễ làm. Mà giờ phút này Tô Lên nếu luận tiểu thế giới chung thời gian, đã qua đi gần một năm thời gian. Có được 50 lần linh lực độ dày, này một năm, nàng liền vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp giữa, không ngừng hấp thu trận pháp chung linh lực, tràn đầy chính mình. Nếu chân chính tính xuống dưới, nàng tương đương với bên ngoài tu luyện vài thập niên công phu. Thần nhân giai đoạn lực lượng đã tiếp cận bão hòa. An tĩnh trận pháp bên trong, Tô Lê mở mắt ra, liền đối với Thượng Phượng Vô Thâm mỉm cười con ngươi. Hán tựa hồ từ bắt đầu liền vẫn luôn không có biến hóa vị trí, mặc dù nàng trên đường tỉnh lại, cũng có thể xem tới được hắn. Ta suy đoán ngươi cũng chính là hai ngày này liền sẽ đã tỉnh. Phượng Vô Thâm nói, vô vô bên cạnh người sớm đã chuẩn bị tốt mềm ghế. Tô Lê đứng dậy đi qua, trong miệng uống hắn thân thủ phao trà thơm. Ta linh lực đã là thần nhân đỉnh, khoảng cách thần vương chỉ kém một bước xa. Chỉ là này một bước xa, chỉ sợ không phải còn như vậy vùi đầu khổ tu, liền có thể thành công. Tô Lê có chút bất đắc dĩ. Cấp bậc đề cao, cùng cảnh giới cơ hội có rất lớn quan hệ. Linh lực đủ rồi, còn cần cơ hội. Phượng Vô Thâm gật gật đầu, hắn sớm đã dự đoán tới rồi điểm này, cho nên liền chờ Tô Lê tỉnh lại mang nàng lại đi cái địa phương. Chương 1640 Thiên Linh Cung người tới. Xuất hiện ở Tô Lê hai người trước mặt, là một cái trong suốt linh lực cháo đem phía trước một mảnh rậm rạp núi rừng bao phủ lên, ngăn cách hai cái bộ phận. Nơi này có thực lực cường đại linh thú, dùng làm thực tiễn huấn luyện, ngươi hiện giờ yêu cầu đó là bọn họ. Phượng Vô Thâm chỉ linh lực cháo nội. Xuyên thấu qua linh lực cháo, Tô Lê có thể nhìn đến mấy đầu mạnh mẽ con báo chính phân thực một đầu đã bị cắn chết linh dương. Này đó linh thú thực lực, phần lớn đều ở thần nhân cảnh giới, chỉ là bởi vì tiểu thế giới quy tắc áp chế, dẫn tới chúng nó không có nhiều ít trí tuệ. Ngẫu nhiên có lẽ có thần vương cảnh giới linh thú, ngươi hành động thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Phượng Vô Thâm tận tình khuyên bảo dặn dò nói. Tuy rằng thực không muốn Tô Lê thân ở nguy hiểm, nhưng hắn biết, đây là yêu cầu buông tay. Tô Lê gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, Phượng Vô Thâm lại đột nhiên nhớ tới một chuyện nhi. Đúng rồi, Tu La Lanh ban đầu lĩnh chủ phủ một người quản gia, cũng tại đây dạ thú trong đàn. Nghe xong Phượng Vô Thâm hết thể báo cho, Tô Lê lúc này mới nhấc chân theo Phượng Vô Thâm dẫn đường, đi hướng phòng ngự cháo. Nàng lựa chọn, đúng là kia mấy đầu ở phân thực linh dương báo đốm tử phương hướng. Đột nhiên xuất hiện nhân loại làm mấy đầu báo đốm ngộng bức hạ. Phòng ngự cháo nội nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, này đã nhiều ít năm chưa thấy qua cái tân gương mặt nhân loại. Đây là từ chỗ nào tới tiểu cô nương? Mỹ vị linh sư khí vị, làm mấy đầu báo đốm đều hưng phấn lên, từ bỏ xé rách đến máu chảy đầm địa linh dương thi thể, ngược lại đem Tô Lê xúm lại ở trung gian. Tô Lê biểu tình chưa động, lặng lặng mà quan sát đến này tam đầu báo đốm. Một phen đánh giá lúc sau, báo đốm phát động công kích. Sắc nhọn móng vuốt cùng với kia sắc bén hàm răng đại trường, liền chiều Tô Lê nhào tới. Tô Lê mày một chọn, chọn cái phương hướng hướng mặt bên một trốn, trong tay huyễn hóa ra trường kiếm, đối thượng trong đó một đầu báo đốm. Ken một tiếng, Tô Lê vững vàng dừng ở trên đất trống. Va chạm bên trong lực đạo làm Tô Lê cánh tay có chút chấn đau. Bất quá, nàng thực hưng phấn. Buồn thời gian dài như vậy, nàng thật là quá khát vọng như vậy một hồi đánh nhau, tới làm trong cơ thể máu sôi trào lên. Tô Lê vô dụng cửu u huyền linh quyết, chỉ bằng mượn kiếm pháp, cùng tam đầu báo đốm ngươi tới ta đi. Này tam đầu báo đốn quả nhiên không hổ là thần nhân cảnh giới, ở Tô Lê cường đại linh lực đập hạ, như cũ vững chắc đứng. Thời gian một phút một giây quá khứ Tô Lê đã từ nguyên bản bị động, chuyển là chủ động. Báo đốm trên người thương càng ngày càng nhiều, đổ máu không ngừng. Rốt cuộc, Tô Lê trường kiếm giải quyết trong đó một đầu, hóa thành hai thanh phi kiếm, hướng mặt khác hai đầu truy kích mà đi. Cửu U huyền linh quyết, phân thân thứ. Tư. Phi kiếm chuẩn xác hoàn toàn đi vào hai đầu linh thú cổ. Hai đầu linh thú đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía trước ngã đi, quay cuồng vài cái bất động. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, vung tay lên, linh kiếm hóa thành linh lực liền về tới tay nàng tâm. Xoay người, màu trắng linh lực cháo chặn Tô Lê tầm mắt. Nhưng Tô Lê biết, Phượng Vô Thâm vẫn luôn ở bên ngoài nhìn nàng, nàng lại như thế nào sẽ làm hắn thất vọng. Phượng Vô Thâm đích sắc vẫn luôn đang nhìn Tô Lê. Tuy nói tiểu thế giới chủ nhân là hắn, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn thực lo lắng Tô Lê. Nhìn đến Tô Lê bình an đem kia mấy đầu báo đốm chém giết, hắn tâm cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục xem đi xuống khoảnh khắc, liền ở Hoa Lê đại điện bên trong linh thức truyền đến tin tức. Phượng Vô Thâm mày nhăn lại, xem Tô Lê Tiểu Tâm chấn định đi vào núi rừng, do dự hạ, vẫn là ra đại điện. Sớm đã chờ ở đại điện trung Tề Nương nhìn thấy Phượng Vô Thâm, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Phượng Vô Thâm sắc mặt sốt ruột, xảy ra chuyện gì? Vực chủ, Thiên Linh Cung cung chủ tới. Tề Nương không dám trì hoãn, nói ngắn gọn. Thiên Linh Cung cung chủ. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhướng mày, xem ra là nghĩ đến Hương Sư vấn tội. Xem mấy người sắc mặt, thật là không tốt lắm. Tề Nương chắp tay đáp. Phượng Vô Thâm là tưởng mau chóng chạy về tiểu thế giới, rốt cuộc tức phụ còn ở tiểu thế giới. Bất quá, Thiên Linh Cung bên này, cũng là thời điểm nên nói rõ ràng một chút sự tình. Người ở đâu? Phượng Vô Thâm nghiêng mắt hỏi. Ở trong đại sảnh chờ, vực chủ hiện tại đi liền có thể nhìn thấy. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Lê Thâm vực đại sảnh, thân xuyên ám màu lam trường bào lão nhân phát cần hoa dâm, lại có một trường cương nghị có thần khuôn mặt. Hắn toàn thân phát ra hơi thở, làm người không lý do có một loại thái sơn áp đỉnh ảo giác. Toàn bộ đại sảnh an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ lão nhân sau lưng một người tuổi trẻ nam tử cùng một người hộ vệ biểu tình chấn định ở ngoài, ai cũng không dám nói nhiều. Phượng Vô Thâm đi vào đại sảnh, liền hấp dẫn mấy người chú ý. Một bộ bạch y Phượng Vô Thâm lấy rớt mặt nạ, tuấn giật mặt mang ôn hòa nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Bạch Thư. Bạch cung chủ đột nhiên mà tới, Phượng Mộ trong lúc nhất thời chưa kịp hảo hảo chiêu đãi, thứ tội thứ tội. Phượng Vô Thâm, ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi rốt cuộc như thế nào khi dễ ta muội muội? Ngươi thành thật công đạo. Bạch Thư không nói gì, hắn phía sau tuổi trẻ nam tử Bạch Linh Lạc trước đứng dậy. Bạch Linh Phi đem chịu khi dễ sự tình nói cho Bạch Thư ngày hôm sau, Bạch Linh Lạc liền đã biết. Cái này nghĩ đến yêu thương Bạch Linh Phi ca ca một hai phải đi theo Bạch Thư lại đây, cấp Bạch Linh Phi thảo một cái cách nói. Liền có hiện giờ một màn. Lê Thâm vực vực chủ, con ta lỗ mãng, nhưng lời nói lại không tồi, ngươi rốt cuộc đối Phi Nhi làm cái gì? Như thế nào khi dễ nàng? Thế cho nên một hồi đến Thiên Linh Cung, liền khóc thành một cái lệ nhân. Ngươi hay không đã quên chúng ta chi gian giao dịch? Yêu cầu bổn cung chủ nhắc nhở ngươi một câu sao? Bạch Thư sắc mặt phẫn nộ, uy hiếp mở miệng. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, lập tức chào hỏi tay, khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt một mặt cười. Cung chủ chỉ sợ là hiểu lầm cái gì, Phượng Mộ cái gì cũng chưa làm, thật không biết nơi nào đắc tội Bạch cung chủ Thiên Kim. Không biết. Ừ, ngươi có phải hay không một lần nữa tìm cái nữ nhân, liền đem ta muội muội vứt tới rồi một bên, có mới nuôi cũ. Bạch Linh Lạc hừ lạnh một tiếng chất vấn nói. Tô Lê sắc mặt hơi trầm xuống, ngước mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Linh Lạc, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Bạch đại công tử, ta Phượng Vô Thâm thích ai, chẳng lẽ còn yêu cầu người khác phê chuẩn? Ta chưa bao giờ đáp ứng ngươi Bạch gia bất luận cái gì sự, đâu ra có mới nuôi cũ. Ngươi! Bạch Linh Lạc sắc mặt biến đổi, liền muốn xông lên, bị Bạch Thư bắt lấy. So sánh với Bạch Linh Lạc oán giận không chỗ nào cố kỵ, Bạch Thư liền muốn bình tĩnh đến nhiều. Hắn mị mắt nhìn Phượng Vô Thâm biểu tình, tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau. Chẳng lẽ Linh Lạc trong miệng nữ nhân kia thật là Phượng Vô Thâm để ý? Lê Thâm vực vực chủ, lúc này đây ta tới, chỉ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện. Mời nói. Phượng Vô Thâm lại khôi phục phía trước thong dong thanh lãnh. Lúc trước vực chủ đi trước ta Thiên Linh Cung theo như lời những lời này đó, vực chủ còn nhớ rõ. Cái kia đồ vật, ngươi hay không còn để ý? Lại hoặc là nói, ngươi chuẩn bị từ bỏ? Bạch Thư một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm biểu tình, tưởng từ hắn trong ánh mắt tìm ra một tia hoảng loạn. Chương 1641 bản tôn không đáp ứng. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, Phượng Vô Thâm thực thông dong, cũng không có bởi vì hắn nhắc tới cái kia đồ vật, mà có một chút nửa điểm do dự. Hắn xoay người, một đôi sáng ngời tự tin ánh mắt đối thượng Bạch Thư mắt. Lúc trước theo như lời một ít điều ước cuối cùng cũng không có đánh nhịp định đinh. Mà hiện tại, ta tưởng, lúc trước theo như lời những cái đó điều kiện, hiện giờ đảo có thể sửa sửa. Sửa sửa? Như thế nào sửa? Bạch Thư trong lòng hơi khẩn, mở to mắt nhìn Phượng Vô Thâm. Hắn lời này có ý tứ gì? Tại đây chuyện phía trên, hắn còn có mặt khác lựa chọn đường sống. Người ta hợp tác, thay ta bắt được ta muốn kia kiện đồ vật, mặt khác, ngươi bảy, ta tam. Không có. Bạch Thư biểu tình khẽ biến. Không nghĩ tới Phượng Vô Thâm thế nhưng đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Ừ, ngươi có cái gì tư cách cùng ta để yêu cầu này? Không có ta, ngươi căn bản là vào không được nơi đó, hiện giờ chẳng những tưởng được đến ngươi muốn đồ vật, còn tưởng ở mặt khác bảo vật thượng phân đến tam phân. Ngươi không khỏi thật quá đáng. Bạch Thư lanh trừng mắt Phượng Vô Thâm. Hán Thiên Linh Cung mới là kia cái chân hoàng người nắm giữ, cái này Phượng Vô Thâm, ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Vô Thâm không nói chuyện, Bạch Thư liền cho rằng hắn sợ, cười lạnh một tiếng nói tiếp. Ta lúc trước theo như lời ba cái điều kiện, một cái không thể thiếu. Ngươi muốn kia kiện bảo bối, nhất định phải đáp ứng ta. Nếu không, ta sẽ không mang ngươi đi vào nơi đó. Bạch Thư hừ lạnh một tiếng, rất có vài phần ngạo khí. Hắn biết, Phượng Vô Thâm đặc biệt tưởng được đến kia kiện đồ vật, mà được đến kia kiện đồ vật nhất định phải lấy được tiến vào nơi đó tư cách. Mà tư cách này, là hắn giao cho hắn. Hắn theo như lời những cái đó điều kiện, Phượng Vô Thâm không thể không đáp ứng. Lại chưa từng tưởng, Phượng Vô Thâm nghe được này cũng không có nhiều ít phản ứng, biểu tình nhàn nhạt, thần sắc thong dong. Bạch Thư sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, hừ một tiếng nhắc nhở nói. Ba cái điều kiện, một tướng Lê Thâm vực lấy Bắc đưa dư Thiên Linh Cung, nhị đem Tu La Lanh Tân lấy được kia chỉ mạch khoáng khai thác quyền tặng cùng Thiên Linh Cung, tam, cưới nữ nhi của ta, Bạch Linh Phi. Này ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Bản tôn không đáp ứng. Bạch Thư vừa dứt lời, phía sau Phượng Vô Thâm thanh âm liền vang lên. Mọi người sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Bạch Linh Lạc trước kêu lên, nộ mục hỏi lại, ngươi không đáp ứng. Ngươi dựa vào cái gì? Ta muội muội có thể gả cho ngươi, là để mắt ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Đừng quên, ngươi lúc trước là như thế nào đến ta Thiên Linh Cung tới. Bạch Thư cũng thập phần ngoài ý muốn, một đôi mắt trầm tịch nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm. Ngươi không nghĩ muốn vào nơi đó. Không nghĩ muốn ngươi muốn đổ vật. Phượng vực chủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ ngươi nói. Bạch Thư sắc mặt trầm hạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm nói. Bạch cung chủ nhiều lo lắng, quyết định này từ lúc bắt đầu, bản tôn liền đã chuẩn bị tốt. Không nói đến Lê Thâm vực lấy Bắc cùng mạch khoáng, ta Lê Thâm vực cũng phi thường yêu cầu, liền nói bản tôn phu nhân, bản tôn sớm đã thành thân, là tuyệt đối không có khả năng cưới Bạch cung chủ nữ nhi. Phượng Vô Thâm đạm đạm cười mở miệng nói. Ngươi. Bạch Thư mị mắt lánh nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm hồi lâu, đông dưng mày dương lên, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hay là, ngươi có mặt khác biện pháp tiến nơi đó? Trừ cái này ra, Bạch Thư không nghĩ ra còn có mặt khác nguyên nhân. Phượng Vô Thâm đối nơi đó như vậy chấp nhất, hắn tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Đã sớm nghe nói này Tu La Lãnh cũng có trong đó một chi Ngọc Trâm tồn tại, chẳng lẽ nói này chỉ Ngọc Trâm đã bị hắn được đến, cho nên khinh thường với cùng hắn Thiên Linh Cung cùng nhau tiến vào bí cảnh. Bạch Thư bị cái này ý tưởng hoảng sợ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm không nói lời nào, lãnh đạm nhìn lại. Người đây là cam chịu. Tu La Lãnh vẫn luôn có một đạo tin tức, nói đó là này bộ vật phẩm trang sức một trong số đó Ngọc Trâm, liền ở Tu La Lãnh nội. Ngươi được Tu La Lãnh, lại vẫn tìm được rồi người khác mấy năm đều không thể tìm được bà bối. Hảo, rất tốt. Bạch Thư cười lạnh một tiếng, trong lòng nghiễm nhiên đã khẳng định suy đoán. Phượng Vô Thâm cũng không biện giải, chuyện này sớm muộn gì đều sẽ truyền ra đi, lấy hắn Lê Thâm vực hiện giờ thực lực, liền tính thật sự truyền ra đi, cũng không có gì đáng sợ. Nếu là làm người sớm biết rằng này Ngọc Trâm thật liền ở Tu La Lãnh, kia Tu La Lãnh thổ địa, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi Lê Thâm vực tới chiếm. Bạch Thư lạnh lùng mở miệng, trong lòng lửa giận tận trời. Ban đầu Phượng Vô Thâm còn cố kỵ bí cảnh chìa khóa, mà đối hắn Thiên Linh Cung khách khách khí khí, hiện giờ, sợ là không có mặt khác sự tình làm hắn để ý. Sớm biết rằng, Bạch Cung Chủ nói loại này giả thiết nói, hiện giờ đã không có nhiều ít ý nghĩa. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt cong cong môi thừa nhận nói, đồ vật đích xác ở ta trên tay, bất quá, này bí cảnh trong vòng nguy hiểm thật mạnh, nói không chừng có cái gì khó có thể đối phó đồ vật. Nếu Bạch Cung Chủ đáp ứng yêu cầu của ta, chúng ta vẫn là có thể hảo hảo hợp tác một phen. Phượng Vô Thâm trong mắt ý cười thật sâu, Bạch Thư sắc mặt lại khó coi thật sự. Còn tưởng rằng lúc này đây tới có thể làm Phượng Vô Thâm đáp ứng bọn họ yêu cầu, hiện giờ xem ra là không hiện thực. Phượng Vô Thâm có được trong đó một quả chìa khóa, nói cách khác, hắn đã đứng ở vô hắn bình đẳng địa vị thượng. Nếu là hiện tại động thủ cướp đoạt chìa khóa, không nói đến Phượng Vô Thâm thực lực sâu không lường được, chính là này Ngọc Trâm bị hắn đoạt được, rốt cuộc giấu ở nơi nào cũng nói không chừng. Nếu động thủ thất bại, bằng Bạch đắc tội Lê Thâm vực, đối Thiên Linh Cung nhưng bất lợi. Mấy cái hô hấp thời gian, Bạch Thư suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng từ bỏ động thủ tính toán. Đối Lê Thâm vực trung quy chỉ có thể trấn an là chủ. Tốt nhất vẫn là kéo đến chính mình dưới trướng. Ha ha, ha ha, Phượng vực chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thế nhưng có thể đem Tu La Lãnh linh chủ nhiều năm như vậy cũng không từng được đến chìa khóa được đến, thật là thật đáng mừng a. Nói vậy tin tức này nếu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ địa ngục. Bạch cung chủ khách khí, chìa khóa ta đã thích đáng bảo quản, này địa ngục người mặc dù là biết đồ vật ở ta nơi này, cũng tuyệt đối lấy không được. Ta còn chờ một ngày kia tiến vào bí cảnh, tới kiến thức một phen. Phượng Vô Thâm hàn huyên nói. Ha ha, ha ha, hợp tác sự còn chờ thương nghị, Phượng vực chủ chẳng lẽ thật sự không suy xét một chút tiểu nữ Linh Phi. Nếu ngươi ta thành thông gia, thứ này tới rồi ai trong tay không tốt. Bạch Thư cười ha ha để nghị nói. Phượng Vô Thâm ý cười không đạt đáy mắt, còn chưa nói chuyện. Cửa liền truyền đến một đạo vội vàng thanh âm. Phượng ca ca, ngươi đáp ứng đi, ta thật sự không thể không có ngươi. Không quan hệ, nếu ngươi thích cái kia xấu, cái kia Tô Lê, vậy ngươi liền thu nàng, mặc dù là cùng người khác cùng chung ngươi, ta cũng nguyện ý. Bạch Linh Phi giống như một con nhỏ yếu mỹ lệ bạch con bướm, từ cửa đại điện lược tiến vào. Phượng Vô Thâm biểu tình hơi ngưng, không vui hướng Bạch Linh Phi thân sau thủ vệ nhìn lại. Bản tôn đang cùng Thiên Linh Cung cung chủ thương nghị đại sự, có thể nào tùy ý thả người tiến vào? Vực chủ, lá nô tỳ làm tiểu cung chủ tiến vào. Thường gì đi theo Bạch Linh Phi thân sau. Chương 1642 Bạch Linh Phi lưu lại. Vực chủ, tiểu cung chủ đối vực chủ tình thâm một mảnh, ngài cũng không thể phụ tiểu cung chủ a. Phượng ca ca, ta thật sự nguyện ý, ngươi liền đáp ứng cha ta đi. Bạch Linh bay đi đến Phượng Vô Thâm trước mặt, hèn mọn khẩn cầu nhìn hắn, cánh môi nhẹ nhàng nhấp, lệ quang doanh doanh, nhu nhược đáng thương. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm trong mắt lại thanh lãnh hờ hững, không hề cảm xúc dao động. Tiểu cung chủ thỉnh tự trọng, bản tôn đã có phu nhân, là không có khả năng lại cưới người khác. Chẳng lẽ ta cùng nàng cùng chung ngươi ái, đều không thể sao? Ta đã đáp ứng làm nàng đãi ở bên cạnh ngươi, chỉ cần đáp ứng ta là ngươi chính cung phu nhân, ta. Bạch Linh Phi trong lòng một kích động, có chút nói năng lộn xộn mở miệng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền đã bị Phượng Vô Thâm đánh gãy. Không có khả năng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bạch Linh Phi có chút ốc. Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm tiểu, nàng làm đại? Không, ta chính là Thiên Linh Cung tiểu công chủ, ngươi không thể như vậy đối ta. Bạch Linh Phi giống giận lên. Nàng không cam lòng, đợi Phượng Vô Thâm lâu như vậy, cho rằng chính mình rốt cuộc không giống người thường, có thể ở hắn cung điện ở ngoài chờ đợi đến hắn ái. Lại không nghĩ rằng bị Tô Lê sở đoạt. Hiện giờ lại vẫn muốn như vậy đối nàng sao? Tiểu công chủ, ngươi hiểu lầm, bản tôn trừ bỏ Tô Lê, cả đời này, sẽ không lại có bất luận cái gì một nữ nhân. Phượng Vô Thâm nói năng có khí phách thanh âm đánh nát Bạch Linh Phi hy vọng. Nàng không dám tin tưởng nhìn hắn, môi run rẩy. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngay cả làm tiểu nhân cơ hội, đều chưa từng cho nàng. Linh Phi. Bạch Thư ẩn chứa tức giận thanh âm truyền đến. Ta Thiên Linh Cung người, có thể nào như thế không có tôn nghiêm? Nếu hắn không cần ngươi, cần gì phải cưỡng cầu? Phượng Vực Chủ, Linh Phi là ta nhất bảo bối nữ nhi, ngươi như vậy đối nàng, thật đúng là làm người thất vọng buồn lòng. Một khi đã như vậy, ta tưởng, chúng ta chi gian hợp tác chỉ sợ cũng không cần phải. Linh Phi, chúng ta đi. Bạch Thư nổi giận đùng đùng, toàn thân trên dưới linh lực kích động, nếu không phải này đã là Lê Thâm Vực phạm vi, có Lê Thâm Vực thiết kỵ bảo hộ. Chỉ sợ hắn sớm đã động thủ. Bạch Linh Phi bước chân có chút đứng không vững, vô thố nhìn xem Phượng Vô Thâm, nhìn xem Bạch Thư, lại nhìn xem thường gì. Nàng thật sự phi thường ái mộ Phượng Vô Thâm, chỉ cần nhìn đến hắn, liền mãn tâm mãn ý chính là hắn. Thật sự muốn thật sự tuyệt tình sao? Linh Phi, chúng ta đi. Bạch Thư mày ninh chặt, đầy mặt không vui. Không, cha, ta không đi, ta không đi. Bạch Linh Phi dùng sức lắc đầu. Nàng biết, nếu là hiện tại rời đi Lê Thâm Vực, như vậy liền không còn có cơ hội nhìn thấy Phượng Vô Thâm. Cha thái độ đã thuyết minh hết thảy. Linh Phi. Bạch Thư thực phẫn nộ, Thiên Linh Cung nữ nhi như thế nào có thể như thế không có tôn nghiêm. Bị ngươi cự tuyệt, chẳng lẽ còn muốn giống cái khất cái giống nhau, lưu tại Lê Thâm Vực. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Thình thịch. Bạch Linh Phi quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ khẩn cầu nói. Cha, làm ta lưu lại đi, ta không thể rời đi nơi này, ta không thể. Ngươi. Bạch Thư sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hận không thể trực tiếp chịu nàng một cái tát, nhưng nâng lên tay chúng quy vẫn là lạc không đi xuống. Linh Phi, trên thế giới này ưu tú nam nhân có rất nhiều, ngươi vì cái gì cố tình muốn tuyển hắn, tới thương cha tâm. Bạch Linh Lạc cũng không tán đồng nhìn Bạch Linh Phi. Ở bọn họ trong lòng, thân là Thiên Linh Cung người, có một số việc vô luận như thế nào cũng không thể làm. Huống chi, đây là thương Thiên Linh Cung tôn nghiêm sự. Ca ca, thực xin lỗi, ta tưởng lưu lại, ta không thể cứ như vậy mất đi hắn. Bạch Linh Phi hèn mọn vô cùng hoảng đầu mở miệng. Linh Lạc, nếu nàng đã làm tốt quyết định, nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Bạch Thư thật mạnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm hướng cửa đại điện đi đến. Bạch Linh Lạc hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Bạch Linh Phi liếc mắt một cái, xoay người đuổi theo Bạch Thư bước chân. Phía sau, Bạch Linh Phi khóc đến không thành tiếng. Trong đại điện người dần dần tan đi, chỉ có Bạch Linh Phi nhẹ nhàng nước nở thanh. Thường gì xem đến đau lòng vô cùng, rồi lại vô pháp thế nàng thương tâm. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ nàng bối, an ủi nàng. Thường gì, bọn họ có phải hay không đặc biệt khinh thường ta? Liên bởi vì rõ ràng đều đã bị cự tuyệt, lại vẫn là muốn lưu lại. Bạch Linh Phi đôi mắt hồng hồng, nước mắt mông lung, thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy. Nàng biết, lúc này đây, cha là thật sự sinh khí. Linh Phi, không cần thương tâm, có chút đồ vật là yêu cầu dựa tranh thủ, mà không phải nhậm này tự nhiên. Thường gì khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Tranh thủ? Như thế nào tranh thủ? Hắn nói hắn không thích ta, thích chính là cái kia kêu Tô Lê xấu nữ nhân. Nghĩ đến Tô Lê, Bạch Linh Phi thân tử hung hăng mà run rẩy. Nàng không rõ, chính mình rốt cuộc nơi nào so bất quá Tô Lê. Rõ ràng nữ nhân kia liền mặt đều đã hủy hoại. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta như thế nào có thể không giúp ngươi đâu. Ngươi tưởng trở thành vực chủ phu nhân, thường gì liền sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi. Thường gì duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Linh Phi tóc dài an ủi nói. Bạch Linh Phi che phủ con ngươi giờ phút này mới phảng phất có một tia ánh sáng. Thường gì, ta nên làm như thế nào? Ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm Phượng ca ca xem ta? Nàng vội vàng nhìn về phía thường gì, nhất biến biến truy vấn. Thường gì khe khẽ thở dài, duỗi tay thế nàng lau trên mặt nước mắt. Yên tâm, thường gì nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu thế giới nội, Phượng Vô Thâm nằm ở linh lực màn hào quang thượng, nhìn phía dưới đánh nhau lửa nóng hai người, khóe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái. Không sai. Trừ bỏ Tô Lê, còn có một người, hắn đó là lúc trước Tu La Lanh trốn vào tiểu thế giới lĩnh chủ phủ quảng gia. Phượng Vô Thâm cho rằng, Tô Lê còn cần một đoạn thời gian, có lẽ mới có thể gặp được hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải. Tiểu thế giới nội thời gian bay nhanh, hắn xử lý xong sự tình trở về, đã qua đi nửa tháng, Tô Lê cũng đã cùng lĩnh chủ phủ cái kia quản gia Tư Nhậm đánh nửa tháng. Nhìn ra được tới, Tô Lê thực lực có rất lớn tiến bộ, vô luận là trên người linh lực lắng đọng lại, vẫn là tác dụng linh hoạt độ đều đã viễn siêu phía trước. Cái này Tư Nhậm chính là một người thần vương thực lực cao thủ. Phía trước vào tiểu thế giới, Phượng Vô Thâm liền đã cho hắn cảnh cáo, làm hắn không chuẩn thương tổn Tô Lê một cây lông tơ, nếu không một ý niệm diệt sát hắn. Tiểu thế giới đã là Phượng Vô Thâm địa bàn, Phượng Vô Thâm nói cái gì, Tư Nhậm cũng không dám không nghe. Lập tức liền chạy nhanh gật đầu đáp ứng, kiên quyết không thương Tô Lê một cây lông tơ. Thế cho nên ở cùng Tô Lê đánh nhau thời điểm, đều là nhiều phiên nhường nhịn, chỉ cầu chạy trốn. Một lần hai lần, Tô Lê thật đúng là cho hắn chạy thoát. Số lần nhiều, liền bị Tô Lê nghĩ cách cấp giữ lại, coi như miễn phí bao cát. Tư Nhậm lại không dám thật đối Tô Lê động thủ, đánh đến thập phần nghẹn quất. Mà làm hắn càng vì kinh dị chính là, Tô Lê thực lực, tựa hồ ở vững bước đề cao. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trên người nàng khí thế đều có chút biến hóa, đây là thực lực tăng cường biểu hiện chi nhất. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Tô Lê cùng chân chính thần vương, đã kém không lớn. Trước 1643 thần vương chi cảnh, từ vừa mới bắt đầu chạy trốn thành thạo, đến sau lại, Tư Nhậm bị đánh đến mình đầy thương tích, thê thảm đến cực điểm. Tư Nhậm đã không dám đại ý, không thể không dùng ra chút thật bản lĩnh, mới có thể ngăn trở Tô Lê công kích. Đừng đánh đừng đánh, ta nhận thua còn không được sao. Cô nãi nãi đừng đánh. Tư Nhậm xưng một cái gấu trúc đầu, đáng thương hề hề cử cơ hàng. Tô Lê nhúng mày, hắc hắc khẽ cười một tiếng. Nếm thử ta này nhất kiếm lại nói. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê một tay nhoáng lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, toàn thân linh lực bắt đầu điên cuồng kích động. Kia mênh mông linh lực quay chung quanh Tô Lê xoay tròn, làm Tư Nhậm biểu tình soát thay đổi. Tô Lê dĩ vãng đối hắn, chưa bao giờ dùng ra như vậy thực lực tới. Này, đây là chiêu thức gì? Nàng đỉnh đầu ngưng tụ ra một phen sắc bén linh lực trường kiếm, thẳng chỉ trời cao. Kia trường kiếm phía trên ngàn quân lôi đình lực lượng, làm nhân tâm kinh. Này nếu là thật chặt bỏ tới, chỉ sợ hắn mạng nhỏ khó bảo toàn. Lập tức cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh đôi tay vừa động, cũng ấp ủ linh lực ở trên người ngưng kết phòng ngự cháo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Lê trường kiếm hình thành khoảnh khắc, liền không chút do dự hướng tới Tư Nhậm quăng lại đây. Tư Nhậm phòng ngự cái chắn cũng tại đây một khắc ngưng tụ thành công. Cửu U Huyền Linh quyết lực lượng là không dung khinh thường, mặc dù Tư Nhậm phòng ngự cháo đã chuẩn bị xong, lại vẫn là bị Tô Lê trường kiếm đánh tan. Phanh! Trường kiếm đối cấp trên nhậm hộ thể linh lực, đem người đẩy ra đi hảo xa. Thật mạnh đẩy ngã trên mặt đất. Tư Nhậm biểu tình trong nháy mắt thống khổ lên. Cảm tình khoảng thời gian trước Tô Lê đối hắn công kích đều là đùa giỡn, hôm nay đột nhiên tới như vậy dũng mãnh một chút. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nội tạng đều có chút lệch vị trí, đau không được. Cũng may Tô Lê không có ngay sau đó phát động công kích, Tư Nhậm mới có thể thở dốc một ngụm. Lảo đảo từ từ trên mặt đất bò dậy, Tư Nhậm ngạc nhiên phát hiện, Tô Lê trên người hơi thở thay đổi. Nguyên bản còn hơi tốn chính mình một bậc linh lực kích động, thế nhưng ẩn ẩn cùng chính mình không phân cao thấp, thậm chí còn có loại muốn phản siêu xúc động. Nàng đây là Thiến Giai. Tư Nhậm kinh ngạc nhìn Tô Lê, trong lòng một vạn dê đầu đàn đà gào thét mà qua. Cái này Lê Thâm vực vực chủ đem hắn coi như cho nàng luyện tập. Thành công. Một cổ thoải mái cảm giác trải rộng thân thể mỗi một tế bào, Tô Lê vui sướng cảm giác này cổ biến hóa, nhẹ nhàng thở dài một câu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi liền đạt tới thần vương chi cảnh, ta cho rằng ít nhất còn cần vài thập niên. Phượng Vô Thâm mỉm cười thanh âm truyền đến, Tô Lê quay đầu, một thân màu tím trường bào Phượng Vô Thâm đã rơi xuống nàng bên cạnh người. Nàng đã sớm biết Phượng Vô Thâm vẫn luôn ở đi theo nàng, hiện giờ nhìn đến hắn, cũng không kỳ quái. Mà đối diện Tư Nhậm lại là trong lòng giật mình. Phượng Vô Thâm lần đầu tiên cảnh cáo hắn thời điểm, hắn liền biết, trước mắt người này đó là Tu La Lánh hiện giờ tân chủ nhân. Làm hắn ngạc nhiên chính là, Tô Lê cùng hắn quan hệ. Hai người chi gian mặt mày chung tình ý, liền tính là hắn cũng có thể xem đến rõ ràng. Đã sớm nghe nói Lê Thâm vực vực chủ không gần nữ sắc, sao cùng một cái hủy dung nữ nhân có quan hệ. Tư Nhậm còn không có suy nghĩ cẩn thận, Tô Lê đã duỗi tay, mười ngón cầm Phượng Vô Thâm tay, sán lạn cười nói. Nói như vậy, ta còn ra ngoài ngươi ngoài ý liệu lạc. Đó là đương nhiên, Lê Nhi là lợi hại nhất. Phượng Vô Thâm mỉm cười khen, Tô Lê cười cong mặt mày. Tư Nhậm lẳng lặng mà đứng ở một bên chờ đợi Tô Lê hai người đối hắn phát hiện. Thật lâu sau, Phượng Vô Thâm nhìn về phía hắn nói. Tu La Lanh đã thay tên vì Lê Thâm Vực, ngươi lão chủ nhân cũng đều đã không còn nữa, mặc dù ngươi muốn đối lao chủ nhân tận trung, cũng không có cơ hội. Nhiều như vậy thiên ngươi tĩnh tâm bồi Lê Nhi tu luyện, ta hiện tại thả ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ Lê Thâm Vực vực chủ. Tư Nhậm tự nhiên minh bạch, tiểu thế giới tiến vào người không phải Tu La Lánh linh chủ, như vậy, Tu La Lánh linh chủ liền đã chết. Lại rồi dám dĩ vãng sự tình, đã không có tác dụng gì. Nhất quan trọng, là sống ở lập tức. Hắn đương nhiên sẽ không xuẩn đến đi trả thù Lê Thâm Vực. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Tô Lê rời đi, thuận đường phóng Tư Nhậm ra tiểu thế giới. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê xuất hiện ở Hoa Lê ngoài điện, liền có người đem tin tức này truyền đi ra ngoài. Bọn họ ra tới. Bạch Linh Phi đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên, trừng lớn đôi mắt nói. Quả nhiên là cùng Tô Lê cùng nhau ra tới, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đều cùng Tô Lê ở bên nhau. Bạch Linh Phi gắt gao nhèo nắm tay, biểu tình khó coi. Thương Di nhẹ nhàng gật gật đầu, vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói. Nếu là vực chủ không xuất hiện, chúng ta còn không hảo động làm, hiện giờ vực chủ xuất hiện, không phải vừa lúc có lợi. Tiểu cung chủ, hiện tại chúng ta tưởng, hẳn là như thế nào đem ngươi lưu tại vực chủ bên người. Nam nhân sao, rất ít có không thích xinh đẹp nữ nhân, mà ngươi gương mặt này tuyệt đối có thể xem như nữ nhân giữa tuyệt phẩm. Cái kia hủy dung Tô Lê, như thế nào có thể cùng ngươi so sánh với. Thương Di chậm rãi mở miệng. Bạch Linh liếc mắt đưa tỉnh tỉnh chậm rãi sáng. Không sai, nàng nhất đắc y đó là gương mặt này, nam nhân không có không thích xinh đẹp nữ tử. Huống chi là Phượng Vô Thâm, một vực chi chủ. Hắn chỉ là nhất thời bị Tô Lê lừa bịp mà thôi, chỉ cần lại cho nàng một cái cơ hội, nhất định có thể bắt lấy hắn. Thương gì, ta hẳn là như thế nào làm? Bạch Linh phi khẩn trương mở miệng hỏi. Hưởng có khuôn mặt không được, còn phải có phương pháp. Nàng lưu tại Lê Thâm vực, đó là không chuẩn bị từ bỏ. Nàng biết. Thường gì nhất định có thể làm nàng được như ước nguyện. Thường gì nheo lại con ngươi, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười. Ta nhớ rõ này địa ngục chi giới có một loại hoa, tên là huyễn hồn la, có được một loại kỳ lạ tác dụng. Thường gì ánh mắt thượng gì, dừng ở Bạch Linh Phi trên mặt. Bạch Linh Phi vừa nghe thường gì theo như lời, con ngươi bỗng dưng trở to. Huyễn hồn la, kia không phải. Không sai, đó là mỗi một người nam nhân đều muốn có được cảm giác, sẽ làm người điên cuồng một loại thực vật. Thường Di khẳng định Bạch Linh Phi suy đoán. Bạch Linh Phi trừng lớn đôi mắt. Thường Di, ngươi, ý của ngươi là chỉ cần gạo nấu thành cơm, như vậy ngươi còn sợ cái gì? Theo ta quan sát, vực chủ là một cái người phụ trách nam nhân, nếu hắn thật sự chạm vào ngươi, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Thường Di thập phần khẳng định mở miệng, cho Bạch Linh Phi kinh ngạc thấp thỏm, rồi lại ẩn ẩn chờ mong tâm tình. Thật sự có thể làm như vậy sao? Cùng Phượng ca ca ở bên nhau. Là nàng tưởng tượng quá vô số lần cảnh tượng, chính là chân chính có như vậy một cái cơ hội, rồi lại thập phần khẩn trương. Thương Di mỉm cười nhìn nàng, khoe miệng nhẹ nhàng một câu. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần an tâm, lặng lặng chờ đợi liền có thể. Lê Thâm vực bình tĩnh xuống dưới, Phượng Vô Thâm chỉ mỗi ngày rút ra 1/3 thời gian xử lý sự tình, còn lại thời gian tất cả đều bồi ở Tô Lê bên người. Tô Lê phảng phất lại về tới Phượng Linh Triều, khi đó Phượng Vô Thâm vẫn là vương gia, mà nàng vẫn là vương phi. Nếu là không có những cái đó đổ bỏ sự tình, nàng tình nguyện cứ như vậy cả đời, cùng Phượng Vô Thâm bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt đi xuống. Chương 1644 phu nhân cấp dược. Hai người đều là tiểu thế giới khách quen, bất quá, cùng Tô Lê đánh nhau đối thủ lại là mấy ngày một đuổi. Mà như vậy một đuổi, Tô Lê xem như đem Phượng Vô Thâm thủ hạ kia 24 thiết kỵ tất cả đều nhận thức cái biến. Bất quá hiện giờ Tô Lê, còn không phải bọn họ đối thủ. Những người này đều là ở địa ngục bên trong sinh sống không biết nhiều ít năm người. Tu luyện thời gian cũng là Tô Lê nhiều ít cái lần. Tô Lê liền tính tư chất quá cao, cũng không có khả năng đánh đến thắng bọn họ. Phượng Vô Thâm lớn nhất là thú, đó là nhìn Tô Lê đi bước một trưởng thành. Mà giờ phút này, cùng Tô Lê đánh nhau, đó là một người thất cấp thần vương, xem như Phượng Vô Thâm thủ hạ thứ 5 cao thủ. Tô Lê dùng ra toàn lực, tên này thần vương lực lượng đa dụng tới ngăn cản. Kế tiếp này nhất chiêu, ngươi cẩn thận. Tô Lê sẽ không cô phụ Phượng Vô Thâm dụng tâm lương khổ, tự nhiên huấn luyện đến thập phần khắc khổ. Ở nhắc nhở đối phương một câu lúc sau, Tô Lê động thủ. Trên người linh lực cấp thủ, hội tụ tới rồi Tô Lê trên người, chậm rãi ngưng tụ thành một phen trường kiếm phụ không, theo Tô Lê đưa vào linh lực càng ngày càng nhiều, mà trở nên càng lúc càng lớn. Ánh mắt mọi người đều dừng ở này thanh trường kiếm phía trên, mở to hai mắt nhìn. Trường kiếm ấp ủ lực lượng, làm nhân tâm kinh. Này lực lượng, thậm chí làm đối diện tên kia thất cấp thần vương đều có loại hoảng sợ cảm giác. Lực lượng đạt tới nào đó điểm tới hạn lúc sau, Tô Lê liền không hề phát ra linh lực, ánh mắt dừng ở trên người đối thủ, trong tay trường kiếm bông dưng đi phía trước một đưa. Mặc năm không dám trì hoãn, linh lực bay nhanh ở chính mình trong tay vũ khí ngưng tụ, theo sau ở Tô Lê công kích rơi xuống nháy mắt, giơ lên vũ khí ngăn cản. Phanh! Linh lực đối thượng truyền ra nổ mạnh châm đục, mặc năm xoát xoát bị đẩy lùi lại ra 4-5 mét khoảng cách. Mới khó khăn lắm dùng trong tay trường đao chặn Tô Lê trường kiếm. Nhưng mà, này còn không có xong. Tô Lê trường kiếm thả ra, như cũ có thể đã chịu khống chế. Kia khổng lồ thân kiếm linh hoạt chuyển động, hướng mặc năm mặt bên chụp đi. Mặc năm chạy nhanh chuyển biến tư thế phòng ngự. Người tới ta đi gian, Tô Lê trên trán ẩn ẩn có mồ hôi, nội tâm lại vô cùng nhảy nhót. Nay trường kiếm, mà ngay cả thất cấp thần vương cũng không dám tùy ý tiếp thượng. Nếu là nàng có thể tu luyện xong cửu u huyền linh quyết, kia thực lực chẳng phải là có thể trực tiếp vượt cấp chém giết. Tô Lê trong lòng vui mừng, nhìn tả hữu chạy trốn mặc năm, mày một trọn. Vẫy tay làm trường kiếm bay trở về chính mình bên người, ngẩng đầu nhìn về phía mặc năm. Trôi này phi kiếm mạnh nhất lực lượng không phải vừa mới công kích kia vài cái, mà là kế tiếp lần này. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê trong tay màu xanh lơ linh lực không muốn sống dường như hướng tới trường kiếm đưa vào. Màu xanh lơ linh lực nhảy lên ở trường kiếm mặt ngoài, thoạt nhìn liền giống như bốn lượn lôi điện. Cửu U Huyền Linh Quyết, ngàn quân. Theo Tô Lê giọng nói rơi xuống, trường kiếm hưu hướng tới mặc năm rơi xuống. Bị ngàn quân tỏa định mặc năm căn bản không kịp trốn tránh, công kích đã gần đến ở trước mắt. Phong ngự cái chắn tầng tầng xuất hiện, lại bị ngàn quân tầng tầng rách nát, cuối cùng mặc năm đối thượng. Phanh. Mặc năm bị trường kiếm thượng cường đại lực đạo đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, không có bất luận cái gì phòng bị đụng vào trên cây. Từng ngụm thở phì phò, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là bị thương. Mà Tô Lê cũng ở cùng khắc, từ trên bầu trời hạ xuống. Nàng đã linh lực dùng hết hư thoát. Phượng Vô Thâm tay mắt lanh lẹ ôm lấy Tô Lê, khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất phía trên. Đem cái này cho người thủ hạ. Tô Lê móc ra một cái đan dược đưa cho Phượng Vô Thâm nói. Nàng vừa mới dùng lực lượng, nàng chính mình đều có chút khống chế không được, bị một chút phản vệ. Mặc năm tuy rằng thực lực cường đại, nhưng vừa mới khẳng định bị thương không nhẹ. Tô Lê có chút hối hận dùng gian này cửu u huyền linh quyết mới vừa học được này nhất chiêu. Uy lực có chút đại đến chính mình đều khống chế không được. Đem mặc năm bị thương, nàng liền càng băn khoăn. Rốt cuộc nhân ra hảo ý tới cấp chính mình đương bồi luyện, còn bị như vậy thương. Phượng Vô Thâm tùy tay tiếp nhận Tô Lê cấp đan dược, chiều mặc năm ném qua đi. Mặc năm chịu đựng ngực cơn đau, duỗi tay tiếp được, cũng mặc kệ là cái gì dược, liền hướng trong miệng đưa. Một cổ nóng hầm hập dòng nước gấm từ đan điền tản ra, hướng khắp người lưu động, trên người thương khoảnh khắc chi gian liền giảm bớt một nửa. Nhưng mà, kia cổ mênh mông dòng nước gấm lại còn ở lưu động, thế nhưng nhanh hơn trong thân thể hắn tốc độ chảy. Mặc năm hãi nhảy dựng, đồng thời, Tô Lê nhắc nhở thanh âm truyền tới. Cẩn thận hấp thu đan dược dược lực, đối với ngươi lúc sau tốc độ tu luyện, là có rất lớn đề cao. Lập tức, mặc năm không dám chậm trễ. Ngồi xếp bằng cẩn thận hấp thu dược lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê cũng đã khôi phục một chút sức lực, từ Phượng Vô Thâm trong lòng ngực dãy rủa lên. Ta thăng cấp. Mặc năm kinh hỉ thanh âm kinh ngạc mọi người nhảy dựng. Mọi người quay đầu đi xem, liền thấy mặc năm cao hứng hoa tay múa chân đạo, chính không dám tin tưởng nhìn chính mình đôi tay. Hắn có thể cảm giác được đến trong cơ thể mênh mông lực lượng, chính không ngừng mà kích động. Loại này tràn đầy cảm giác, thậm chí làm hắn cảm giác được cửu cấp thần vương bên cạnh. Một bên đứng năm tên bồi luyện kinh ngạc cho nhau liếc nhau, sôi nổi xuống lại đi lên. Mặc năm, ngươi thăng cấp. Sao lại thế này? Ngươi đã là bát cấp thần vương. Mọi người không dám tin tưởng nhìn mặc năm kinh ngạc mở miệng hỏi. Mặc năm vội vàng gật đầu, khẳng định mở miệng. Không sai, bát cấp thần vương. Hơn nữa, ta cảm giác trong cơ thể lực lượng chi tràn đầy, khoảng cách cửu cấp thần vương cũng không xa. Tại sao lại như vậy? Mọi người kinh ngạc. Thần vương thăng cấp chi khó khăn. viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mặc dù là 200 năm chưa từng thăng cấp, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mà Mặc Năm lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng liền từ thất cấp thần vương tiến vào bát cấp thần vương cảnh giới. Là phu nhân cấp dược. Mặc Năm không thể không thừa nhận, Tô Lê cấp dược là như vậy cường đại, trợ giúp hắn trực tiếp vượt qua một bậc bích trướng, còn làm trong cơ thể linh lực tốc độ chảy đều gia tăng rồi gấp 2 có thừa. Sau này tu luyện hấp thu linh lực, cũng là đã từng gấp 2. Như vậy tốc độ, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thật không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn vừa đến thần vương chi cảnh nữ tử, thế nhưng còn có như vậy lợi hại đan dược. Mặc Năm giọng nói rơi xuống, mọi người liền kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê mị mắt cười nói, các ngươi trong khoảng thời gian này bồi ta huấn luyện vất vả, mỗi người có phân, không cần sốt ruột. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê trực tiếp tung ra một chi màu xanh lơ cái chai. Một người một cái, tìm cái thời gian hấp thu một chút, đối với các ngươi sau này tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Mọi người lẫn nhau liếc nhau, động tác nhất trí chiều Tô Lê bỗng dưng quỳ xuống. Đa tạ phu nhân.